Diệp Phong huýt sáo một cái, bị rực điểu thu liếm cánh, rơi vào một bụi đại thụ che trời trên, tiểu bạch đứng mũi chịu sào, từ Giang Y Tuyết trong ngực nhảy tới xem tay khổng lồ giống vậy trên nhánh cây, giống như một cái bén nhảy con báo như nhau chạy xuống liền cây lớn. Bị rực điểu cười nhạo nó nói, ngươi nơi nào xem cho ả, ngươi rõ ràng là mèo, leo cây như thế lợi hại. Diệp Phong nhảy xuống bị rực điểu, mỉm cười Giang Y Tuyết nói, một mình ngươi trước ngồi xong, chờ ta diệt ma thợ săn trở lại tìm ngươi. A Quyên cũng muốn hạ đi trợ giúp, để cho Tiểu Linh ngừng ở bên cạnh trên cây to. Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, A Quyên tỷ, Y Tuyết và Hệ Lẩn vẫn không thể theo nơi này cổ võ giả chống lại, ngươi vẫn là lưu bảo vệ các nàng, ta một người đủ. A Quyên không thể làm gì khác hơn là lưu lại, dặn dò, Diệp Phong, ngươi chú ý à, bọn họ đối với mảnh núi rừng này địa hình hết sức quen thuộc, khẳng định xếp đặt rất nhiều cạm bẫy. Yên tâm đi, bọn họ cạm bẫy lợi hại hơn nữa, cũng không trốn ánh mắt ta. Diệp Phong cũng không có nói bậy bạn, có chi mệnh mắt thần, cái gì cạm bẫy, ngụy trang, hết thể không che giấu. Chân hắn nhọn nhẹ một chút, giống như đi đất bằng phẳng như nhau, đi xuống đại thụ che trời. Giang Y Tuyết và Hệ Lấn đều thần sắc khẩn trương nhìn Diệp Phong, trong lòng âm thầm thay Diệp Phong châm dầu. Vừa mới tới dưới tàng cây không lâu, liền nghe gặp tiểu bạch điên cuồng la tiếng, nó hiển nhiên ngửi thấy đối phương ngửi, Diệp Phong nhanh chóng vào tới. Liền thấy được ở cách đó không xa cây lớn phía dưới, té một cái thiết xỉ lang, thoi thóp nằm ở trên cỏ, trên bụng chúng một mũi tên, trên đùi cũng bị một cái phủ đầy thiết răng thiết cái kẹp kẹp được máu thịt mơ hồ, xương trắng đầu cũng lộ ra. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo chói mắt kiếm quang bắn ra, đem thiết cái kẹp chặt đứt, tiểu bạch dùng đầu lưỡi liếm thiết xỉ lang gương mặt, tựa như đang an ủi nó, để cho nó không muốn thống khổ như vậy. Trên bụng mũi tên kia, thật sâu đâm vào, chỉ chưa nửa bên cán mũi tên trên còn có hai cây trông, đối với phổ năng cổ võ giả mà nói, muốn rút tên ra cũng đặc biệt khó khăn, chớ đừng nói chi là đi cứu cái này thiết xỉ lang. Nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, chỉ cần không có chết hẳn, hắn liền có thể đem cầu sống. Diệp Phong chi mệnh mắt thần bắn ra, đã thấy thiết xỉ lang màu xanh sinh mạng khí đang từ từ giảm thiểu, yêu đan bên trong yêu nguyên bắt đầu tăng dã, cái này chó sói đã muốn chết hẳn. Đồng nhiên, một đạo cường đại sức lực hướng gió Diệp Phong trên cổ chém tới, một người ma thợ săn hướng Diệp Phong phát động đánh lén, Diệp Phong chỗ cổ tay linh khí thuẫn, thoáng qua một món kim quang, lăng không hóa thành một kim thuẫn chặn lại ma thợ săn dao nhọn. Chương 1677, ma khí. Diệp Phong lần nữa thấy được vậy đôi ánh mắt tàn bạo, mặt nạ sau đó, tràn đầy địch ý ánh mắt. Chính là hắn dùng trường cung bắn chết thiết xỉ lang, ở hắn trường cung dưới, không biết có nhiều ít hung thú gặp thảm săn giết. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng quay lại một lượn quanh, thiết xỉ lang trong cơ thể màu đen bệnh khí quay tơ lột tầm vậy đi vòng qua ngón tay trên, đem vậy tia nguy hại sinh mạng hắc khí, hướng cái đó ma thợ săn ném tới. Ma thợ săn gặp Diệp Phong ngón tay hướng về phía mình một chút, cho là có cái gì phi kiếm cùng ám khí ném tới, tay phải cầm cung liền ngăn cản, nhưng là không có gì phát sinh, không có kiếm quang chói mắt, cũng không có sóng gió kinh hoàng kinh khí. Thằng nhóc, ngươi muốn hủ dọa ta. Hắn đang khinh miệt châm biếm Diệp Phong, nhưng cảm giác một cổ đau đớn từ bụng chuyển tới, đau được hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cổ họng mắt một ngọn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn tựa như thấy được một cái mũi tên dài đang cắm vào bụng của mình bên trong, hù được hắn hồn phi phách tán, nhưng là cẩn thận nhìn một cái, mình bụng thật tốt, cũng không có mũi tên dài đâm vào. Nhưng là ngũ tạng lục phủ đau đớn hướng toàn hướng tràn đầy kéo dài, bất quá công lực của hắn thâm hậu, tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả lực tự lành đặc biệt mạnh, rất nhanh đem từ thiết xỉ lang trên mình ném ra bệnh khí cho tiêu hóa hết. Bị từ trong thân thể rút ra đi bệnh khí, thiết xỉ lang vết thương nhanh chóng khép lại, một cái chớp mắt liền trở mình, đứng lên, nó hữu hảo hướng về phía Diệp Phong kêu một tiếng, và tiểu bạch lẫn nhau văn nổi lên cái mông. Diệp Phong huýt sáo một cái, tỏ ý tiểu bạch chăm sóc kỹ cái này thiết xỉ lang, đừng để cho nó lại trúng cạm bẫy. Tiểu bạch linh tính so thiết xỉ lang cao cấp hơn nhiều, trả lời, yên tâm chủ nhân, cái gì cạm bẫy cũng không làm khó được ta. Gặp thiết xỉ lang nhanh chóng khôi phục bị thương trước trạng thái, ma thợ săn nhìn trận mắt hốt mồm, mặc dù hắn mang mặt nạ không thấy rõ diễn cảm, nhưng là hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tò mò. Là ngươi làm sao? Ngươi là làm sao làm được? Ta ngày hôm nay muốn thay trường sinh giới những cái kia vô tội sinh linh chủ trì công đạo. Diệp Phong phi kiếm trong tay, cũng như một đạo tia chớp, phá vỡ bầu trời, ngay tức thì đã đến tên kia ma thợ săn trước ngực, kiếm sắc bén nhọn liền đâm vào lồng ngực của đối phương. Ma thợ săn trong ánh mắt tràn đầy tức giận, kinh hoàng, trước ngực lóe lên qua một đạo ô quang, phi kiếm cùng ánh sáng đen hung hãn đụng vào nhau, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là ánh sáng đen lại có một loại mạnh mẽ lực bắn ngược, đem mình phi kiếm cho bắn trở về. Veo veo veo, ma thợ săn ngón tay gian giống vậy dâng lên một đạo ô quang, ba chi đen thui thép mũi tên cùng nhau bị bắn đi ra. Thật là nhanh mũi tên. Diệp Phong tay trái linh khí thuẫn kim quang lóe lên, một cái thuẫn tròn đem ba đạo ô quang toàn bộ chặn. Phi kiếm còn không có thu hồi, Diệp Phong một quyền tầng 7 sóng trào đánh ra ngoài, nhấc lên đẩy trời kinh khí, cùng ma thợ săn nhanh chóng đối tiếp mười mấy quyền. Diệp Phong thầm giật mình, khó trách A Quyên tỷ kiêng kỵ ma thợ săn, bọn họ bất kỳ người nào thân thủ đều không ở A Quyên dưới, hơn nữa ngực vậy nhàn nhạt ánh sáng đen có thể chống đỡ phi kiếm, hiển nhiên có dấu linh khí hộ thân. Một quyền không thành công, Diệp Phong lấy nhanh nhất tốc độ, liên tiếp đánh ra Thiên La quyền, Thái Hoàng tứ kích ba thước trước, thay phiên đánh ra, nhanh như sao rơi. Mỗi một quyền chỉ cần đánh tới ma thợ săn trước ngực, cũng cảm giác có một cổ cường đại lực bắn ngược, triệt tiêu mình quyền kính, có thể gặp trên người hắn giấu được linh khí uy lực không thua gì A Quyên chế tạo màu xanh da trời khôi giáp, thậm chí còn mạnh hơn trên gấp mấy lần. Vậy phong ngự loại hình linh khí, phần lớn là có thể triệt tiêu đối phương lực lượng, nhưng là rất ít có thể sinh ra lực bắn ngược, nhưng là tên này ma thợ săn trước ngực phòng ngự linh khí, nhưng có thể sinh ra một cổ lực bắn ngược nói. Đừng xem nhẹ cái này một tiểu cổ lực bắn ngược, ở cao thủ tương bắc lúc đó, một chút xíu khác biệt, liền đem quyết định sống chết, mất đi tiên cơ, Diệp Phong công kích rõ ràng so ma thợ săn cường hắn hơn, nhưng là mỗi lần công kích cũng bởi vì vậy cổ quái dị lực bắn ngược mà sụp đổ làm tăng dã, để cho Diệp Phong càng đánh càng chần chờ. Xem ra chỉ có thể thi triển trồng chất đốt, lâu không công nổi Diệp Phong có chút gấp, xa xa truyền lai liền tiểu bạch tiếng kêu, hiển nhiên nó phát hiện tình huống gì, đang kêu gọi Diệp Phong đi qua. Diệp Phong đem toàn thân thần lực tăng lên đến cực hạn, nhất thức trồng chất đốt giống như sóng gió kinh hoàng vậy hung hãn đánh tới. Oanh, trồng chất đốt nhấc lên cuồng loạn quyền kính, tựa như hạt mưa như nhau rơi vào ma thợ săn trên mình, mặc dù trước ngực của hắn còn có một cổ cường đại lực bắn ngược, nhưng là tứ chi đầu, cũng không có quá nhiều lực chàng phong ngự, bị đánh được nghiêng bay lên đụng vào trên cây to, sâu đậm lõm vào thân cây bên trong. Ma thợ săn mặt nạ phát ra nhỏ nhẹ vết rách, băng, rơi xuống đất, lộ ra một đôi xấu xí phủ đầy vết xẹo mặt, thật là không có ai dạng, giống như một cái bị phi lột ra hung thú. Hắn từ trên cây quăng trên đất, chậm rãi bỏ dậy, nhưng là cả người đau xót, lại té ngã ở trên đất, vậy trước ngực phòng ngự năng lượng bảo vệ hắn tim, mới miễn cưỡng từ Thái Hoàng tứ kích trồng chất đốt quyền kính hạ sống sót. Ngươi lại có thể đánh rất ta. Một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, một quyền này cơ hồ làm vỡ nát hắn tứ chi xương cốt. Diệp Phong đi tới trước mặt hắn, mũi chân khều một cái đem hắn còn sót lại trên đất vậy chỉ đen thui trường cung nhặt lên, trong đó tản ra linh khí nhàn nhạt, cái này cung nhìn như rất có uy lực. Cung cốt là ngàn năm thép chế thành, một cổ khí lạnh trực thấu nhập xương ngón tay bên trong, nếu như không mang găng tay, cũng đông được đâm tay, dây cung nhìn như đặc biệt mềm dẻo, nhìn như rất giống dao long gân, một cây thành hình, nhẹ nhàng kéo một cái, mơ hồ có sấm sét tiếng. Diệp Phong đem vậy thép cung thu vào nhẫn dược vương, ngươi cái này cung ta liền không thu. Dẫu sao cũng là một cái uy lực cường đại linh khí, ném quá đáng tiếc. Khốn kiếp, ta tuyệt không. Ma thợ săn một cơn tức giận thẳng sông lên óc, muốn tức miệng mắng to, nhưng là há miệng lại là một miệng tiên phun ra ngoài. Diệp Phong nghi ngờ nhìn ma thợ săn, ngón tay kiếm quang trước mắt, nhẹ nhàng rạch một cái, đem ma thợ săn trước ngực bảo vệ ngực nhuyễn giáp cắt ra, từ bên trong ầm một tiếng, rơi ra một quả màu đen thiết phiến. Thiết phiến lóe lên ánh sáng đen, chính là cái này cái thiết phiến lại có thể nhiều lần ngăn trở Diệp Phong cường đại quyền kính. Bảo vệ ma thợ săn, Diệp Phong ý niệm động một cái, vậy thiết phiến tự động liền hút vào Diệp Phong lòng bàn tay bên trong. Vèo, một đạo dùng mình tựa như rắn độc tuyến vậy, dọc theo lòng bàn tay liền hướng trên cánh tay chui vào, hù được Diệp Phong một cổ thần lực nhanh chóng chặt chẽ để ở đây cổ xâm lấn khí lạnh. Cái này cái màu đen thiết phiến trên tại sao có thể có như vậy lực lượng tà ác. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, xem được xúc mục kinh tâm, thiếu chút nữa muốn đem cái này cái thiết phiến vứt bỏ. Nhưng là tay hắn chỉ cùng nhau siết thật chặt vậy cái hắc thiết phiến, cũng không có vứt bỏ. Thiết phiến trên tản ra một loại rất quen thuộc, để cho hắn không tự chủ được tức giận hơi thở, giống như là trời xanh cùng chi có thủ không đợi trời chung, như vậy tức giận cơ hồ muốn xé nát ngực mình. Thật là mạnh mẽ tà ác ma khí, cái này cái ô thiết phiến lại là ma khí. Mặc dù hắn là lần đầu tiên thấy ma khí, nhưng xem đã sớm gặp qua như nhau quen thuộc, tay hắn đang run rẩy, hắn không có đem ma khí vứt bỏ, bị người bất kỳ nhặt được. Đều đưa là một chàng tai nạn, sẽ bị trong đó ma khí ăn mòn không có nhân tính thậm chí không có ai hình. Chương 1678, Vu Lão Đại. Ở ô thiết phiến ở giữa, ẩn chứa vô số lấy máu tươi, ma khí điêu khắc ra ma phủ. Chúng là một loại ma tộc trận pháp, trong đó gián kín trước cường đại ma khí, cho nên mới có thể cùng mình thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực chống đỡ được. Diệp Phong đè nén tức giận, ngươi là từ đâu tới được buông ta ra. Nói mau, không có ma khí giúp đỡ. Ma thợ săn giống như một cái nghiện ma túy phát tác, độc tính đã sâu nhập xương cốt bệnh nhân, hắn nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống, cả người tựa như run cầm cập như nhau run rẩy. Đại ca, đại gia van cầu ngươi, tha ta, đem nó cho ta đi. Nhìn vậy phủ đầy vết xẻo mặt, Diệp Phong đống nhiên rõ ràng, hắn trước kia hoặc giả là một cái xinh đẹp người đàn ông, nhưng là nhặt được cái này cái ma khí sau đó, bị ma khí ăn mòn, mới sẽ thành được như vậy xấu xí không chịu nổi. Mạnh mẽ ma khí, cũng không phải là hắn cái này cổ võ giả thân thể có thể tiếp nhận. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một quả hộp gỗ nhỏ, đem cái này cái hắc thiết phiến bỏ vào trong đó, ném vào nhẫn dược vương bên trong. Diệp Phong lại nữa phản ứng dưới chân tên kia ma thợ săn, không có ma khí giúp đỡ, hắn đã biến thành một tê liệt bùn nát, sống không được bao lâu, giết người như vậy, sẽ dơ bẩn tay mình. Tên kia ma thợ săn phát ra so với khóc còn khó hơn nghe tiếng cười, đi đôi với máu tươi cùng trào, ngươi lấy là, ngươi giết ta, ngươi liền có thể thắng, ha ha, ha ha, ngươi chết chắc, phía dưới, còn có. Ngắn ngủi mấy giây hồi quang phản chiếu, để cho hắn nói mấy câu nói, nói không lên tiếng, cũng chưa có tiếng thở. Diệp Phong cười nhạt, không rõ ràng cái này mà thợ săn như thế có sức lực, rõ ràng bị tự giết chết, còn muốn nói hai câu lời xã giao, thật là đáng thương à. Diệp Phong hướng Tiểu Bạch lên tiếng địa phương đi tới, để lại tên kia xương cốt đứt đoạn, nửa chết nửa sống ma thợ săn. Mới vừa đi mấy bước, liền thấy được có một nơi bị phá hư cả bấy, phía trên cỏ xanh bị tung rớt, để lại một cái đen nhánh hang, từ phía trên nhìn tiếp, bên trong hang mặt đổ cắm quá nhiều cầm sắc bén dao nhọn. Không thiếu dao nhọn trên còn giữ vết máu, nơi này hiển nhiên là hung thú cửa thường xuyên đi ngang qua một con đường mòn, cũng là ma thợ săn thường xuyên thiết trí cạm bẫy một trong. Xa xa truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, nghe vậy hô hô tiếng gió, hẳn là Vu lão tứ vậy đôi lớn cái chùy múa lúc nhấc lên tiếng gió, còn có Vu lão tam đại đao thanh âm. Vòng qua một cây cây lớn, liền thấy được Vu lão tứ, Vu lão tam theo hai người giống vậy mang mặt nạ ma thợ săn ở kịch chiến, bên cạnh còn có một nơi bị phá hư thiết cái kẹp. Khác một thiết sĩ lang cẩn thận tránh được tóm thú kẹp, không có giống đồng bạn như vậy bị thương. Diệp Phong quan sát chung quanh, kỳ quái, làm sao không xem kiến Vu lão đại bóng dáng, hắn cưỡi beo so thiết sĩ lang nhanh hơn, hẳn so lão tam, lão tứ trước tới nơi này, chẳng lẽ đã chạy trước mặt đi. Còn là chúng mai phục, đã thân gặp bất chắc. Lấy Vu lão đại thân thủ, gặp bất chắc khả năng không lớn, chí ít sẽ phản kháng đánh một trận, nhưng là hiện tại liền bóng dáng cũng xem không thấy, liền có chút để cho người kỳ quái. Ngay tại Diệp Phong đoán thời điểm, bên trái trong rừng cây truyền đến một tiếng báo hống, hẳn là beo tiếng gào, Vu lão đại lúc này mới đến, thật may mắn, bỏ lỡ những thứ này cả bấy. Ở chỗ nhà ba huynh đệ đối với sẽ hai người ma thợ săn hẳn nắm chắc phần thắng, Diệp Phong không dự định ra tay, nhưng là hai bên trong rừng cây truyền đến tất tất tuân rơi thanh âm. Diệp Phong ý niệm hướng bên cạnh trong rừng núi tràn đầy lan tràn ra đi, phát hiện ít nhất có hơn 10 tên cổ võ giả, đang chợt vội vã hướng bên này chạy tới, mỗi người cũng võ trang ngay ngắn, tay cầm binh khí, cả người lộ ra sát khí. Những thứ này cũng người nào, bọn họ muốn làm gì? Vu lão đại cưới beo đi tới Diệp Phong bên người, trên mặt lộ ra một loại nụ cười cổ quái. Diệp lão đệ, bên kia có một người ma thợ săn, chắc là Diệp lão đệ xuất thủ tương trợ, ta thay ta tam đệ, tứ đệ cảm tạ. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng là bạn, gặp phải kẻ địch, dĩ nhiên cùng kẻ thù. Cái này loại lời khách sáo, Diệp Phong nghe có chút không được tự nhiên, mặc dù ngoài miệng nói cảm ơn. Thật ra thì Vu lão đại trong ánh mắt nhưng tràn đầy hài hước không có một chút cảm tạ thần sắc. Diệp Phong vậy không so đo, Vu lão đại trời xanh tính thiện tật, lòng dạ hẹp hòi, từ hắn đối với Lao Tần Đầu trong thái độ liền đã nhìn ra. Lao Tần Đầu xuất hiện, làm trở ngại Vu lão đại nghe nước nhỏ các ở giữa địa vị, cho nên thấy được Lao Tần Đầu, bọn họ huynh đệ liền đối với Lao Tần Đầu nói xấu mặt đối mặt. Vu gia bốn huynh đệ, trừ lão nhị có chút chỉ số thông minh bên ngoài, lão tam, lão tứ đều là hồn người. Bọn họ không có người tâm phúc, căn nguyên cũng ra ở lão đại trên mình. Diệp Phong đối với Vu lão đại không có quá nhiều hảo cảm, hắn nụ cười vĩnh viễn cũng để cho người cảm giác giả tạo, bất quá hắn là A Quyên tỷ thủ hạ, lại cùng nhau trợ giúp tìm linh tháp, Diệp Phong đối với hắn vậy tương đối khách khí. Diệp lão đệ thân thủ không tệ, ta xem vậy mà thợ săn chết tướng mạo thê thảm, hiển nhiên chết ở một loại cao cường trưởng lực dưới, Diệp lão đệ ngươi trưởng pháp tên gọi là gì ạ? Diệp Phong trong lòng có một chút cảnh giác. Mình Thái Hoàng tứ kích có thể không muốn để cho người khác biết, hắn cười nhạt nói, ta bộ quyền pháp này, Vu lão đại chắc chắn biết, chính là trời La Quyền. Vu lão đại lộ ra bừng tỉnh thân sắc, nguyên lai là Thiên La Quyền, chẳng lẽ, ngươi là La Thiên Toàn đệ tử. Ha ha, Vu lão đại ngươi đoán sai rồi nha, ta cũng không phải là La Thiên Toàn đệ tử, ta là Gia Gia hắn. La Thiên Toàn hắn biết, Thiên Quyền môn người sáng lập, Thiên La Quyền pháp hoành thiên hạ, mình thiết đảm theo hắn đánh ngang tay. Vu lão đại tạm thời không có phản ứng kịp. Diệp Phong tuổi còn trẻ, tại sao có thể là La Thiên Toàn ra ra? Nửa ngày sau, hắn mới rõ ràng, Diệp Phong ở chiếm La Thiên Toàn tiện nghi. Tại Lao Tam nhà ta, lão tứ cũng không phải là hai người ma thợ săn đối thủ, hai người đều bắt đầu hạ xuống hạ phong. Một cái mang đồng xanh mặt nạ ma thợ săn, hắn cầm trong tay một cái sắc bén màu vàng kim liệp xoa. Thoạt nhìn là thông thường liệp xoa, nhưng đặc biệt bền chắc nặng nghề, sắc bén cường hãn, vu đứng lên sức lực gió nổi lên bốn phía, chế trụ vu lão tam lớn khảm đao. Bất luận là lực đạo mạnh mẽ dập đầu, đập, quét, vẫn là nhẹ linh sắc bén trọn, đâm, bó, cũng cầm vu lão tam ép được không ngừng né tránh, có hai lần thiếu chút nữa bị liệp xoa quét trúng, người đổ mồ hôi lạnh. Một cái khác là mang màu bạc mặt nạ ma thợ săn, trong tay hắn nắm đối với sáng bạc giản, cùng hắn mặt nạ như nhau, ánh sáng bạc trừng trừng, dị thường loé sáng. Song giản đối với đôi cái chùy, nhìn như vu lão tứ đôi cái chùy còn có lực đạo, nhưng là mỗi lần đôi cái chùy đập vào song giản, đôi cái chùy đều giống như quả banh ra như nhau bị đập mở, thiếu chút nữa rời tay. Mấy lần xuống, vu lão tứ không dám như đối với phương lượng bạc giản cứng đối cứng, gan bàn tay cũng chấn động ra máu. Thi triển đôi cái chùy trọng yếu nhất chính là muốn lực đạo trầm ổn, lấy lực lượng thủ thắng, một khi lực đạo không bằng đối phương, vậy ngược lại trói buộc tay mình chân, càng đánh càng bất ức, càng đánh càng nguy hiểm. Vu lão đại hướng Diệp Phong nhìn mấy lần, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, tựa như nói, Diệp lão đệ, ngươi mau xuất thủ trợ giúp à, ta hai người em trai rơi hạ phong. Dĩ nhiên rõ ràng Vu lão đại xem hướng mình ý, là ở thỉnh cầu tự mình ra tay tương trợ, cái này vốn là cũng không có cái gì, bất quá Diệp Phong tổng cảm thấy có điểm không đúng. Chương 1679, vây công. Diệp Phong trong đầu nghĩ, Vu lão đại lòng dạ vậy quá sâu, xem mình huynh đệ gặp nguy hiểm, không chỉ có không rút, còn một cái sức lực hướng ta thi nhãn sắc, để cho ta ra tay, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Nếu hắn không ra tay, ta giúp một chút đi, tổng không thể nhìn Vu gia huynh đệ chết ở trước mặt mình đi. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, một kiếm hướng cái đó màu bạc mặt nạ ma thợ săn đâm tới. Vu lão tứ là Vu gia bốn huynh đệ bên trong, công lực yếu nhất, cũng là cái đầu tiên rơi vào nguy hiểm bên trong. Ma thợ săn đôi giản đem Vu lão tứ đôi cái chùy đánh văng ra sau đó, đôi giản đổi đập là đâm, chợt hướng Vu lão tứ trước ngực đâm tới, vậy đối với sáng bạc giản đầu, nhọn vô cùng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng bạc, không khác với một chuôi sắc bén trường kiếm. Vậy nếu là bị đâm trúng, còn không xuyên qua tim. Làm hai tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, Diệp Phong phi kiếm đem hai con sáng bạc giản phong bế, trong đó chuyển tới to lớn chấn lực, đem treo sáng bạc giản ma thợ săn chấn động được đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Đôi trong mắt lóe lên thần sắc tức giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng Diệp Phong đã bị ma thợ săn giết chết nhiều lần. Ma thợ săn phát ra một tiếng giống giận, bỏ qua Vu lão tứ, giơ cao sáng bạc giản, hung hãn hướng Diệp Phong đối diện đập tới. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Loại chiến đấu này lúc nổi điên người không có thể khống chế mình tâm trạng, đối mặt cao thủ, không cách nào bình tĩnh, không cách nào phân biệt ra được đối phương ý đồ, nhất dễ thất bại. Diệp Phong không có coi ra gì, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tay phải phi kiếm không có thu, tay trái một cái thái hoàng tứ kích sóng trào, đã chuẩn bị xong. Đồng nhiên, phía bên trái nổi lên một đạo ánh sáng bạc, kẹp bài sơn đảo hải lực lượng, hướng mình bên trái huyệt thái dương đập tới, bên phải thoáng qua một đạo kim mang, mau được xem một đạo kim sắc tia chớp, thẳng hướng mình bên phải huyệt thái dương đâm tới. Sau lưng còn có mấy đạo tiếng xe gió. Một cái chớp mắt bây giờ, Diệp Phong khắp nơi thủ địch. Diệp Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì công kích mình không phải người khác, mà là đứng ở phía sau mình Vu lão đại, bên trái Vu lão tam, bên phải Vu lão tứ và cái đó mang đồng xanh mặt nạ ma thợ săn. Diệp Phong trong lòng chợt dâng lên một cơn tức giận, đồng nhiên biết, ma thợ săn cạm bẫy cũng không phải là nhằm vào nhà huynh đệ, mà là vì đối phó mình. Khó trách mới vừa rồi cái đó ma thợ săn trước khi chết còn như vậy phách lối, nói mình chết chắc, thật giống như tập kích vừa mới bắt đầu, lấy là hắn là trước khi chết nói được lời xã giao, nguyên lai bọn họ ma thợ săn đã sớm theo Vu gia huynh đệ đồng lưu, ý đồ đánh lén mình. Không chỉ có Diệp Phong bị tập kích, Tiểu Bạch vậy bị liên lụy. Làm Diệp Phong bị tập kích lúc đó, Tiểu Bạch vậy nổi giận, phát ra gầm nhẹ, trên người lông nhất thời thoáng qua một đạo kim quang. Nhưng là Vu lão đại beo lộ ra hàm răng sắc bén, trên răng nhỏ xuống trước chất nhờn, chợt nhảy cất lên, hướng Tiểu Bạch nào tới, nó đã sớm đối với Tiểu Bạch mắt lom lom. Vu lão đại sở trường che giấu mình, nhưng là beo cũng không sẽ che giấu mình, nó một mực hướng về phía Tiểu Bạch lộ ra hung quang. Bởi vì nó biết rõ chủ nhân Vu lão đại trong lòng, thời khắc chuẩn bị đánh lén Diệp Phong, chỉ cần chủ nhân động thủ, nó vậy sẽ do dự đánh ra, muốn xé nát Tiểu Bạch ngực. Bất quá Tiểu Bạch không biến thân trước, là một cái lười biếng chó cái nhỏ, nhưng là nó biến thân sau đó, vậy thân thể theo gió liền tăng, rất nhanh liền cùng beo như nhau cao lớn, toàn thân lông vàng chiếu lấp lánh, chỉ có bốn con chó móng mang tuyết vậy lông trắng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhào tới beo dây dưa trùng một chỗ. Tiểu Bạch cùng beo tê cắn. Hai con thiết sỉ lang, chúng mới cấp 5 hung thú, kém hơn Tiểu Bạch và Beo cấp 6, mặc dù biết chủ nhân muốn đánh lén Diệp Phong, chúng cũng không dám đánh ra đối phó Tiểu Bạch. Hung chi trong đó một cái thiết sỉ lang vẫn bị Diệp Phong cứu mệnh, hung thú giống vậy biết đáp nghĩa, trong mắt của nó lộ ra sợ hãi vừa đồng tình ánh mắt, có thể xa xa núp ở cây lớn phía sau hội. Diệp Phong cũng không chậm trễ, tay trái quả đấm trợt một quyền, 50% sóng trào, đánh về phía chính diện xông tới mang màu bạc mặt nạ ma thợ săn. Cùng lúc đó, hắn cổ tay trái lên linh khí thuẫn, toát ra tia sáng chói mắt, cong thành một đạo hình cung tấm thuẫn, giống như một đạo loan nguyệt, bảo vệ được mình sau tim và bên trái. Tay phải phi kiếm, vèo, kiếm quang bạo tránh, một kiếm đem đâm tới kim quang loẹ loẹ liệp xoa còn có Vu Lao Tứ một đôi đồng cái chùy, đánh được bay ra ngoài. Ung ung, sau lưng Vu Lão đại 7-8 cái bạc đánh hung hãn đụng vào nửa tháng cong trên lá chắn, Vu Lão tam lớn khảm đao vậy nặng nề chém vào cong trên lá chắn. Tựa như ai mười mấy đạo lôi đánh, Diệp Phong cảm giác được linh khí thuẫn bị cường đại lực trùng kích, bất quá cái này loại lực trùng kích, đối với tiên khí mà nói, bất quá nhẹ như hường mao. Diệp Phong hai tay nhanh chóng ở giữa không trung bay lượn, mười mấy đạo phong phù tiện tay vung ra, hắn căn bản cũng không xem phong phù đánh về phía nơi nào, cũng không xem bên trái Vu Lão tam vị trí. Mặc dù Diệp Phong ở trong nháy mắt gặp 5 người vây công, hắn ý niệm ở ngay tức thì làm ra phản ứng, hắn cảm giác mình giống như là nhìn thấy tất cả kẻ địch. Hắn giống như một con rơi, không dùng mắt, dựa vào 5 người động tác sinh ra khí lưu, là có thể đoán được bọn họ tất cả phương vị, lực đạo, vận động tuyến đường. Những thứ này đều ở đây trong đầu xây dựng ra một cái tươi sáng toàn bộ tin tức hình ảnh. Cái này vượt trội lúc nào tới công kích hung hiểm thành phần, nhưng cũng kích phát Diệp Phong tiềm lực, cái này loại nghe gió biện luật khí. Dùng ý niệm xác định vị trí kẻ địch vị trí, động tác dự đoán đối phương chiêu thức, cái này một cái mới kỹ năng. Diệp Phong cảm khái trường sinh giới đích xác là một cái cổ võ giả đất lành, xa không chỉ có cung cấp linh khí đơn giản như vậy, kỹ năng này cũng là hắn xông vào tiên vực sau đó mới kích phát, nếu như không phải là bỗng nhiên đối mặt 5 người đánh lén, chính hắn cũng không biết. Hắn ý niệm ở quá ngắn thời gian, trong nháy mắt, liền thay hắn hoàn thành đối phó 5 người đánh lén cao nhất công phòng chiêu số. Để cho hắn kinh ngạc chính là mình đang đánh ra một quyền đồng thời, cổ tay khép lại khí linh thuẫn còn có thể tự động tạo thành một đạo loan nguyệt trạng, bao phủ sau lưng đặt tới bên trái phòng ngự. Hắn nội tâm là mừng như điên, hiển nhiên loại phản ứng này tốc độ so hắn vào trường sinh giới trước, tăng lên rất nhiều. Có người vui mừng có người buồn, Diệp Phong bên người xuất hiện một đạo cong tấm thuẫn, để cho Vu Lão đại 7-8 cái bạc bắn rơi không sau đó, Vu Lão đại trong lòng đống nhiên run rẩy một tí, hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Màu xanh da trời tấm thuẫn, hắn gặp qua. Cho nên hắn lựa chọn từ mặt đánh lén Diệp Phong. Hắn tự nhận tổ chức chàng này đánh lén, coi như là tiên nhân chỉ sợ cũng sẽ bị giết được ứng phó không kịp, nhưng là làm Diệp Phong bên người xuất hiện loan nguyệt gắn tấm thuẫn sau đó, hắn liền mặt xám như cho tàn, trong lòng có một phần trực giác, lần này đánh lén phải thất bại. Hắn không rõ ràng mình tại sao sẽ có như vậy cảm giác, rõ ràng đánh lén mới bắt đầu, làm sao mình liền dự cảm đến sẽ thất bại đây, cái này thật không thể tưởng tượng nổi, vậy khả năng không lớn à. Nhưng mà chuyện đời tất cả có thể. Vu Lão đại cảm giác đến từ giác quan thứ 6, hắn không tin mình giác quan thứ 6, nhưng là hắn không thể không tin tưởng, mình ánh mắt. Chương 1680, cửu kiếm quý nhất. Để cho Vu Lão đại không khí phải, vậy đạo kim sắc tấm thuẫn có cường đại lực bắn ngược, mình toàn lực ném ra bạc đánh tất cả đều bắn ngược trở về, hắn không thể không dùng sức đi đón hồi mình vũ khí. Những thứ này cầm tinh tinh phi đạn không á vu phi kiếm, thậm chí so phi kiếm càng có lực lượng, hắn có thể bỏ không được, để cho bọn họ bắn ngược hậu loạn rơi vào rừng rậm bên trong. Đây chính là hắn vất vả ở trường sinh giới dùng mấy chục năm đồng hồ cắt chạy thời khắc mới luyện được. Hắn cái này một bận bịu đón về mình bạc đánh, liền không cách nào đi công kích Diệp Phong, để cho Diệp Phong áp lực nhất thời ít đi 1/5. Cao thủ tương bác, hơn 1/1 lực lượng, gặp phải uy hiếp cùng kết quả cuối cùng cũng không giống nhau. Vu Lão đại là trong 5 người lực lượng mạnh nhất, ít đi 1/5 nhiều áp lực, Diệp Phong cũng cảm giác buông lỏng quá nhiều. Hắn ném ra mười mấy cái phong phủ, nhất thời nhấc lên một hồi gió lớn. Mười mấy đạo sắc bén thua nhận giống như mười mấy cây khảm đao chém về phía Vu Lão Tam. Vu Lão Tam giơ lớn khảm đao cố gắng tiếp theo giữa không trung rơi xuống đao gió. Hắn cái này một bận bịu đối phó đao gió, Diệp Phong lại cảm thấy ít đi 1/5 áp lực. Còn sót lại 3 người bên trong, Diệp Phong ánh mắt trước rơi vào Vu Lão Tứ trên mình, hướng hắn lộ ra một cái khinh miệt cười nhạt. Vu Lão Tứ là 5 người bên trong yếu nhất, gặp phải vây công thời điểm, trước phải từ yếu nhất địa phương mở một đường máu, đây là Diệp Phong một mực thờ phượng. Một cái thực dụng nhất kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Phong phi kiếm một cái mãn thiên phong vũ, đầy trời đều là chói mắt kiếm mất, chiêu này mãn thiên phong vũ thích hợp nhất công kích nhiều tên kẻ địch, hai người ma thợ săn nhanh chóng vũ khởi binh nhận tự cứu, Vu Lão Tứ vậy giơ đôi cái chùy cùng giữa không trung khuynh tiết xuống phi kiếm chiến đấu. Nhưng mà, đầy trời kiếm mất đột nhiên biến mất, chúng ở giữa không trung có hình xoắn ốc đan vào một chỗ, giống như một đội đom đóm, đầu tiên là ở trên trời bay múa đầy trời, nô đùa chơi đùa, cuối cùng nhưng ngưng tụ chung một chỗ, hợp thành một đạo nóng bỏng, lóe sáng, uy lực vô cùng một đạo tia chớp. Ung ung, thiên địa tựa hồ một hồi rung động, giữa không trung giống như là vang lên tiếng khu vực sét đánh, một đạo tia chớp xé rách hư không, hung hãn đâm vào Vu lão tứ ngực. Vu lão tứ chỉ là trợn to hai mắt, không rõ ràng, mới vừa rồi còn là đầy trời kiếm vũ, làm sao bỗng nhiên liền một đạo tia chớp đánh xuống, trước mắt tất cả đều là bạch quang chói mắt, sau đó chính là một phiến chết hắc ám. Diệp Phong nhẹ có giọng, sư thúc tả tướng quân truyền thụ cho cửu kiếm quy nguyên, lần đầu tiên thi triển, lại có thể tốt như vậy dùng. Vu lão tứ trước ngực nhưng mà mang xanh khôi giáp, đó là A Quyên để cho gia huynh mỗi người luyện một quả. Có che giấu ở ngực, có đeo ở cổ tay, xanh khôi giáp là cổ cảnh giới võ giả bên trong phòng ngự cường đại nhất khôi giáp, nhưng là đối mặt cửu kiếm quy nguyên, nó thì yếu ớt voi một tờ giấy. Cửu kiếm quy nguyên đã vượt qua quy vô nhai đệ cửu trọng kiếm pháp mãn thiên phong vũ, đạt tới thứ thập trọng, đó là tiên nhân mới có thể thi triển kiếm pháp. Cổ võ giả coi như là tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả vậy không có đầy đủ nội lực thi triển kiếm pháp như vậy. Nhưng là Diệp Phong trong cơ thể cũng không phải là nội lực mà thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, mới có thể kích thích cái này thứ thập trọng yên vũ kiếm pháp cửu kiếm quy nguyên uy lực. Một kiếm liền tiêu diệt Vu lão tứ, Vu lão tam hù được hồn phi phách tán, hắn có loại muốn chạy trốn cảm giác, nhưng là thấy được còn có bốn người người cùng nhau vây công Diệp Phong, hẳn còn có phần thắng. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cũng không tin thằng nhóc này có ba đầu sáu tay, có thể đỡ nổi bốn người công kích. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình khảm đao. Chém vào một cái vòng tròn trên, dị thường cứng rắn vòng tròn, hắn nơi nào sẽ nghĩ tới cái này vòng tròn là Diệp Phong từ bên ngoài tộc hành tinh côn trùng trên phi thuyền lấy được vòng tròn bom. Với anh, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, một đạo ngọn lửa nóng bỏng đem Vu lão tam trùng trùng bọc. Vu lão tam ngay tức thì liền bị nổ được tan cảnh, liền tiếng kêu thảm thiết đều không gọi ra. Cái này loại vòng tròn bom, có thể tùy tiện nổ hư mấy 10cm dày tấm thép, Vu lão tam thân máu thịt, hắn xanh khôi giáp phòng ngự mạnh mẽ đi nữa cũng không cản được vòng tròn lựu đạn công kích. Làm Vu lão đại thu hồi 7 cái bạc đánh, chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, mình hai cái huynh đệ, một cái ngã xuống, một cái bị nổ được tan xương nát thịt. Hắn ngây ngẩn, chỉ là chớp mắt bây giờ, Diệp Phong đối mặt 4 người tiên thiên đỉnh cảnh cao thủ vây công, lại có thể giết liên tục 2 người, tức chết ta cũng. Ốc ông một tiếng, hắn hận chết Diệp Phong, hận được cắn răng nghiến lợi, hắn cũng không có trách mình, chính là hắn lòng tham quay phá, mới hại chết mình huynh đệ. Hắn cầm hết thể các thứ này tức giận đều do tội tại Diệp Phong. Là Diệp Phong giết mình huynh đệ. 7 cái bạc đánh quanh co, công hướng Diệp Phong, 2 quả bạc đánh ở giữa không trung còn đụng nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã, mỗi một tia tiếng va chạm giòn giã, giống như nhọn dao nhọn, đâm vào Diệp Phong óc. Diệp Phong thầm kinh hãi, Vu lão đại bạc đánh là 5 người bên trong mạnh nhất binh khí, thậm chí là hắn đã gặp cổ võ giả bên trong mạnh nhất binh khí. Vậy 7 cái bạc đánh, ném tuyến đường, cũng không phải là qua loa ném. Mà lại ám hợp trước thất tinh bắt đầu trận pháp phương vị, từng bước vi doanh, khắp nơi ý định giết người. Mỗi một cái bạc đánh trên, cũng ẩn chứa cường đại lực lượng, bỏ mặc bị vậy một cái, cũng sẽ bị đánh được gãy xương đứt gân. Trừ 7 cái ngân đạn phi hành tuyến đường quỷ dị, không dễ phát hiện ra, chúng còn sẽ ở giữa không trung đụng nhau, lần nữa biến đổi công kích tuyến đường, để cho người khó lòng phòng bị. Trừ ngân đạn vật lý công kích, chúng đụng lúc sinh ra tiếng vang, có mê muội tâm thần tác dụng. Vu lão đại vũ khí ngạt độc lợi hại. Bất quá Diệp Phong có hắn biện pháp. Diệp Phong dưới chân đạp một cái la yên bộ, như một làn khói cùng bạc mặt nạ ma thợ săn đổi một phương vị, đem bạc mặt nạ ma thợ săn làm thân thể con người tấm thuẫn làm ở mình và Vu lão đại ở giữa. Bạc mặt nạ ma thợ săn biết mình bị lợi dụng, nhưng là hắn làm sao rời lên đường thể, đều không cách nào mau hơn Diệp Phong, từ đầu đến cuối bị Diệp Phong làm tấm thuẫn như nhau, ngăn ở Diệp Phong cùng Vu lão đại ở giữa. Không chỉ có bạc mặt nạ ma thợ săn có như vậy cảm giác, mang đồng xanh mặt nạ ma thợ săn cũng có như vậy cảm giác. Thế cục đang hướng có lợi cho Diệp Phong phương hướng thay đổi, Diệp Phong không cần lại nằm mặt thụ địch. Diệp Phong không hề lo lắng trước mắt Vu lão đại và hai người ma thợ săn, nhưng là trong rừng cây tất tất tuôn rơi thanh âm càng ngày càng gần, còn có hơn 10 cái cao thủ đang nhanh chóng chạy tới. Hắn âm thầm cảnh cáo mình, được tốc chiến tốc thắng, không có ở đây theo Vu lão đại bọn họ tiêu hao thời gian. Một tiếng thanh sắt truyền tới, A Quyên xuất hiện ở bên cạnh, nàng mặt đầy lo lắng tức giận. Mày liêu đảo thụ, nàng vốn là ở ngọn cây bảo vệ Giang Y Tuyết và hệ lần, nhưng là lâu dài không gặp Diệp Phong trở về, hơn nữa còn nghe beo theo tiểu bạch tiếng gào thét, nàng lúc này mới vội vàng từ ngọn cây xuống. Để cho nàng kinh ngạc chính là, Vu lão đại cư nhiên liên hiệp ma thợ săn cùng nhau vây công Diệp Phong, nàng thiếu chút nữa xỉu vì tức. Vu lão đại, ngươi, ngươi tại sao phải như thế người thọ, ta A Quyên nơi nào thật xin lỗi ngươi. Vu lão đại sắc mặt lạnh lùng, ngươi đối với ta rất tốt, nhưng là ta không thích người này, càng không thích Lao Tần Đầu, ta không muốn cùng bọn họ cùng đi ra ngoài, ta muốn bức kia trường sinh giới bản đồ, ta muốn hai chúng ta người rời đi trường sinh giới, mà không phải là theo bọn họ cùng nhau. Chương 1681, trong lòng vách đá tội khác. A Quyên tỷ trong lòng bàn tay lóe lên một đạo trong suốt ánh sáng trắng, vậy là một quả dịch thấu trong suốt, ngón tay dài ngắn bạch ngọc kim, trong đó còn ẩn có xanh đúng vẻ. Thấy được trắng lục xen nhau ngọc kim, Vu lão đại mặt liền biến sắc, đây chính là A Quyên thành danh binh khí bích ngọc kim. A Quyên năm đó lấy xinh đẹp nổi tiếng tại giang hồ, có một vị ái mộ nàng Vương Tôn công tử cho nàng nổi lên cái tước hiệu, bích sáo ngọc bên trong bích ngọc kim, đoạt mệnh la sát đoạt mệnh kim. Nàng lấy ra bích ngọc kim, hiển nhiên động sát ý. Đối mặt Vu lão đại phản bội, A Quyên tỷ tức giận tới cực điểm. Xa xa một tiếng Phật hiệu truyền tới, A Di Đà Phật, nơi này thật là nặng sát khí. Theo Phật hiệu tiếng vang, có hơn 10 người xuất hiện ở chung quanh, đem Diệp Phong và A Quyên, bao gồm Vu lão đại và hai người ma thợ săn cũng bao vây ở giữa. Hơn 10 người bên trong có hòa thượng có nói, nữ có nam có. Cao tụng Phật hiệu chính là một vị dâu bạc lão hòa thượng, hai lỗ thai thủy vai, mặt đầy hồng quang, thân hình cao lớn, trong tay niêm chuỗi Phật châu, đôi mắt lấp lánh có thần, hơi có mấy phần trang nghiêm bảo tương. Lão hòa thượng đứng bên người một vị gầy đét lão đạo, ăn mặc mang trô và phá đạo bảo cũ kỹ, trắng như tuyết búi tóc bàn ở sau, vai cong trường kiếm, một đôi lớn chừng hạt đậu xanh ánh mắt, từ mỗi một trên người quét qua, cùng mới vừa rồi vị kia cao lớn hòa thượng so sánh, lão đạo lộ vẻ được có ba phần thô bỉ. Lão đạo xem kiến Vu lão đại, khoe miệng móc ra khinh miệt nụ cười, Vu lão đại, ngươi nói thế nào bốn chỗ linh tháp bản đồ ở các ngươi bên trong ai trên mình? Những người này đều là nghe nói có người thân trong lòng có thể ra trường sinh giới ngọc giản bản đồ, liền chen chúc tới. Vu lão đại, ngươi sẽ không là chọc cười chúng ta chơi đi, thật sự có bản đồ. Vu lão đại, nói mau, bản đồ ở trên người người đó. Vu lão đại lộ ra đắc ý cười nhạt, tầm mắt ngừng ở Diệp Phong trên mình, mới vừa rồi ở dọc đường, hắn lặng lẽ đem Diệp Phong có bản đồ, có cơ hội trở lại về nhân giới tin tức truyền ra ngoài. Tin tức này đối với trường sinh giới cổ võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là mấy trăm năm qua làm người ta khiếp sợ nhất tin tức. Một truyền 10, 10 truyền 100, ở quá ngắn thời gian, truyền khắp hơn nửa cây lớn rừng rậm, để cho nó bên trong dừng lại các cổ võ giả cơ hồ đổi được điên cuồng. Bọn họ đang làm cho này lần trường sinh giới mở, không cấp được trường sinh thiết khoán, không cách nào rời đi trường sinh giới mà nổi nóng, không nghĩ tới có người từ tiên vực đạt được một tâm có thể trở lại về nhân giới bản đồ. Đạt được cái bản đồ này, so cấp trường sinh thiết khoán còn có tác dụng. Trường sinh thiết khoán chỉ có thể một người dùng, mà đây dùng đồ mở ra kết giới, tất cả mọi người đều có thể trở lại về nhân giới. Đặc biệt là vậy bốn chỗ linh tháp, nếu là tiên nhân lưu lại linh tháp, bên trong có thể cất giấu thần bí bảo vật. Những tin tức này lan truyền nhanh chóng, cực lớn kích thích mỗi một cổ võ giả thần kinh, bọn họ ngày thường lẫn nhau chán ghét, gặp mặt thậm chí sẽ vung tay, hiện tại nhưng mục tiêu nhất trí, ngăn lại Diệp Phong, cướp đi hắn ngọc giản bản đồ. Tất cả mọi người đều theo Vu lão đại tầm mắt nhìn, rơi vào Diệp Phong trên mình. Diệp Phong thong thả, lộ ra lau một cái nụ cười thản nhiên. Chính là vị này, Diệp tông chủ, trẻ tuổi có lạ à, gần đây mới tới trường sinh giới, lại có thể xông ra không đáy hồ bầu trời kết giới, tới tiên vực, lấy được một cái ngọc giản bản đồ, chúng ta hẳn là hắn ủng hộ. Vu lão đại cũng không phải là thật muốn khen ngợi Diệp Phong, hắn là muốn cho Diệp Phong trở thành đối tượng đả kích. Hắn nói nổi lên hiệu quả, tất cả mọi người ánh mắt đổi được rắc rối phức tạp, có người ngạc nhiên mừng rỡ, có người hoài nghi, cũng có người ghen tị, còn có người căm ghét. Thằng nhóc này tuổi còn trẻ là có thể xông ra không đáy hồ kết giới. Thật không tưởng tượng nổi, trẻ tuổi có là à, người lớn lên vậy tương đối đẹp trai, hậu sinh khả úy. Không đáy trên hồ không thật có kết giới. Xông ra đi thật có thể đến tiên vực. Không thể nào, gạt người chớ, mới vừa gia nhập trường sinh giới, thì có như vậy công lực cao thâm. Thằng nhóc này xông vào tiên vực, lấy được khẳng định không chỉ một tấm bản đồ đơn giản như vậy, phỏng đoán còn có bảo bối khác. Nếu có thể giết hắn, cùng nhau đoạt lại, ha ha, vậy thì tốt quá. Mỗi một người ánh mắt đều không cùng, tâm tư cũng không cùng. Dâu bạc lão hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, trên mặt hiện lên lau một cái giả tạo nụ cười. A-di-đà Phật, thì ra là như vậy, khó trách sẽ có người chết thảm, thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác. Diệp tông chủ không bằng cầm bản đồ giao cho mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu, tránh một tràng giết hại. Vô niệm đại sư nhưng mà huyền không tự một vị trưởng lão, tự xưng là danh môn đại phái. Ở trường sinh giới bên trong vậy đức cao vọng trọng, hắn nói lập tức có người hưởng ứng. Đúng vậy, lấy ra mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Vô niệm đại sư nói hay, vì để tránh cho giết hại, nếu không ngươi tranh ta đoạt, trường sinh giới thì phải lộn xộn. Quét mọi người một mắt, A Quyên tỷ lạnh nhạt nói, vô niệm đại sư, ngươi nhưng mà cao tăng đắc đạo, cả đời tinh thông Phật pháp, bản đồ kiếp nhưng mà Diệp tông chủ liều mạng mới lấy được, dựa vào cái gì giao cho ngươi nghiên cứu? Ngươi tên là vô niệm, nhưng động tham niệm, thua thiệt ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói tránh giết hại, ta xem ngươi cầm huyền không tự mặt đều mất hết. Lại bị A Quyên tỷ đỉnh được không lời chống đỡ, tự biết động tham niệm, vô niệm đại sư sắc mặt từng đỏ, chỉ ở nơi đó thấp giọng niệm Phật. Đậu xanh mắt lao đạo cười nhạt, hắn bản đồ quan hệ đến mọi người chúng ta sinh tử tồn vong, theo chúng ta tức tương quan, hẳn lấy ra chia sẻ, mà không phải là tư dấu. Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi sinh tử tồn vong để ý chuyện ta làm gì, chúng ta đồ cũng không muốn lấy ra chia sẻ, không thể được sao. Đây là chúng ta quyền lực, ngươi có cầm các ngươi lên thanh cửa bảo bối đưa cho mọi người chia sẻ sao? Ngươi muốn cướp bản đồ cứ tới đây cướp à, nói được đường đường chính chính, còn lấy ra chia sẻ, thật không biết xấu hổ. Ngươi, chỉ biết là A Quyên tỷ là cái kinh nghiệm phong phú luyện khí sư, không nghĩ tới ồn ào khởi ra tới, vậy thế không thể đỡ. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Nàng giọng sắc bén, hung hổ doa người, không khách khí chút nào bóc hết liền những người này trên mặt che cái khăn che mặt, hiển lộ ra bọn họ tham lam bản tính, nhưng cũng khơi dậy bọn họ lửa giận. Một cái tóc bạc hoa râm, lao ẩu mặt mũi nhăn nheo. Trong tay cây nạng chợt dừng lại, chấn động được mặt đất làm kinh hãi. Im miệng, ngươi cái này tao hồ ly tinh, ngươi có phải hay không coi trọng thằng nhóc này, khắp nơi giúp hắn nói chuyện, vẫn là hắn đáp ứng mang ngươi cùng nhau rời đi trường sinh giới. Cùng nhau phong lưu sung sướng. Bà lao trong mắt tràn đầy oán hận cùng ghen tị, cũng không phải là đối với Diệp Phong mà là trợn mắt nhìn A Quyên tỷ. Khinh miệt liếc một cái bà lão, A Quyên tỷ khỏe miệng nết một cái khinh miệt độ cong, "Ơ, là hồ điệp nãi nãi à? Ngươi thật lao được không còn hình dáng à, ngươi không phải tốt gọi chú nhan hưu thuật sao, làm sao mặt đầy cũng nếp nhăn à, có phải hay không làm nhiều chuyện xấu, ông trời không cho ngươi mặt mũi. Ta xem ngươi là hồ đồ, thì biết nói hồ nói." Bà lao cùng A Quyên tỷ tuổi tác sắp xỉ, nhưng là A Quyên da trắng xinh đẹp, chú nhan hưu thuật, thân tư thế hiểu điệu, giống như một hơn 30 tuổi thiếu phụ đẹp, nhưng là hồ điệp ngãi ngãi nhưng mặt đầy nếp nhăn, một bộ hành tương tiểu mục dáng vẻ. Dáng ngoài chênh lệch, là nàng trong lòng lớn nhất đau. Nàng hồi nào chẳng ngờ xem A Quyên như nhau chú nhan hữu thuật, nhưng là bởi vì cuốn cuồng luyện công, ăn lung tung tiên thảo, ăn lầm liền trường sinh giới có độc nấm ăn mà dung nhan hủy hết. Chương 1682, ba mặt giáp công. A Quyên tỷ là không nên khơi lên vết đau người khác, cố ý nói hồ điệp mãi mãi mặt đầy nếp nhăn, nói nàng chỗ đau, bó nàng tim, lửa giận của nàng nhất thời thăng lên. Hồ điệp mãi mãi trong tay cây nạng chợt giơ lên, kẹp sức lực gió đập về phía A Quyên tỷ. Nàng cuồng loạn giống giận, nhỏ tao hồ ly cũng lao bất tử, còn lối ăn mặc như thế lẳng lơ, cái này trường sinh giới không có người đàn ông để cho ngươi dụ dỗ, không bằng đánh chết ngươi, xuống địa ngục đi đi. A Quyên tỷ trong mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt, trong tay một đạo lam quang bạo khởi, một quả quang thuẫn tiếp nhận hồ điệp mãi mãi cây nạng, trở tay một cái tay đao, đánh được hồ điệp mãi mãi vội vàng trật lui. Tới à, chỉ bằng ngươi vậy mấy tay muốn dạy bảo bà cô, cũng không có cửa. Gặp A Quyên theo hồ điệp mãi mãi đánh, Vu lão đại trong mắt lóe lên giảo hoạt thần sắc. Nhìn trên đất chết thảm lao tam, lao tứ, hắn hận được thanh âm run rẩy, mọi người lên à, cầm thằng nhóc này trên người bản đồ đoạt lại, không nên để cho hắn chạy. Kỳ quái chính là cũng không có người ra tay, người sở hữu chố mắt nhìn nhau, bản đồ chỉ có một quả, mà mong muốn người có mười mấy, bỏ mặc cướp được bản đồ, cũng sẽ trở thành là mục tiêu kế tiếp. Đại đa số người ôm nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi tâm tư, không có ra tay, nhưng là thần kinh banh được thật chặt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Gặp những người này không ra tay, Vu lão đại một mặt khinh miệt, đồ vô dụng, nếu các ngươi không ra tay, ta tới. Mười mấy cái lóe lên ngân quang bạc đánh, tựa như sao rơi đổi tháng, nhanh bắn về phía Diệp Phong ngực, hai người mang mặt nạ ma thợ săn một trái một phải, giáp công Diệp Phong. Bọn họ biết Diệp Phong thực lực hơn người, mới vừa rồi năm người vây công, không chỉ không có làm bị thương hắn một sợi lông tơ, còn chết Vu gia hai huynh đệ, bọn họ lúc này lấy ra toàn bộ toàn lực. Mang màu bạc mặt nạ ma thợ săn, toàn thân ánh sáng bạc bạo tránh. Màu bạc song giản từ bên trái ngay đầu nện xuống, tung lên một phiến ánh sáng bạc, giống như một tòa núi bạc ngay tức thì nghiêng đổ. Mang đồng xanh mặt nạ ma thợ săn, trong tay ba cổ liệp xoa xẻ ra biến hình, ba đạo sắc bén mũi nhọn hợp làm một thể, tạo thành một đạo kim sắc ba thương nhọn, tựa như một cái màu vàng hàng dài, dương nanh múa vuốt đâm về phía Diệp Phong. Mọi người vây xem có người phát ra kêu lên, ba tên vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ toàn lực ra tay, nhanh như tia chớp, không lưu một chút đường lui. Có người thương tiếc, thật là thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khắc cả, thằng nhóc này vốn cho là đạt được bản đồ là có phúc, không nghĩ tới nhưng thành đối tượng đả kích. Có người âm thầm khen ngợi, đáng đời, để cho ngươi không giao ra bản đồ, xem ngươi chết như thế nào. Cũng có người đánh tính toán nhỏ nhặt, Vu lão đại nếu là cướp được bản đồ, hì hì, ta người đầu tiên xuất thủ giết hắn. Thanh Sơn đạo trưởng cùng Vô Niệm đại sư nhìn nhau, ba người thế vây công, cầm mình đặt ở cái vị trí kia, muốn trở lui toàn thân cơ hồ cũng không thể. Kiến Vu lão đại ba người vây công Diệp Phong, A Quyên một mặt nóng nảy, trong tay bích ngọc kim đã sớm chuẩn bị xong ra tay, nhưng là hồ điệp ngại ngại nhưng xít sao dây dưa. Hì hì, đau tim ngươi bạn trai trẻ, vô dụng, hắn ngày hôm nay chết chắc, ngươi không cứu được hắn. Thả ngươi chó má, hắn là đệ đệ ta, không phải bạn trai, lão yêu bà, đệ đệ ta có cái gì chuyện không may, ta cái đầu tiên giết ngươi thay hắn trả thù. Cái này ba người vây công khí thế, so mới vừa rồi năm người vây công mạnh hơn, mới vừa rồi năm cái người bỗng nhiên đánh bất ngờ, thật ra thì có chút hỗn loạn, Vu gia hai huynh đệ lực công kích yếu, ngược lại ngăn trở ma thợ săn có lợi nhất công kích phương vị. Hơn nữa, bọn họ 5 người cũng không có dùng sức, đều muốn người khác nhiều hơn một phần lực, mình thiếu ra một phần lực. Cho nên mới vừa rồi 5 người giáp công, Diệp Phong ngược lại tìm được cơ hội, một lần hành động diệt tại Lao Tam nhà ta và Lao Tứ. Ba mặt giáp công nhưng giống như là hoàn mỹ tổ hợp, từ ba mặt phong kín tất cả Diệp Phong chạy trốn góc độ, toàn lực dưới, cùng loạn khí lưu tựa như gió bao hướng 4 phương 8 hướng vào tới. Diệp Phong trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, cổ tay trái kim quang trước mắt, một đạo thuẫn tròn vô căn cứ xuất hiện, ngăn cản ở sau lưng. Đông đông văng rội, hơn 10 cái bạc đánh toàn đều ở đây linh khí trên lá chắn, tựa như kinh thiên động địa chống trận, chấn động được nhân tâm đầu loạn run. Phi kiếm ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một chuôi cự kiếm, chặn lại bên trái đánh tới song giản, kẹp ngọn lửa lưỡi kiếm cùng màu bạc song giản đánh nhau, đập ra một chùm tia lửa chói mắt, trực tiếp đem đối với song giản dập đầu bay ra ngoài. Lúc này tay trái chỉ như cầm hoa, toàn thân thần lực cùng trào, một đạo xuyên thạch chỉ một cái lăng không điểm ra, đúng giờ ở đó ba thương nhọn trên mũi thương. Diệp Phong nơi ngón tay một đạo kim quang tựa như nước gợn nhộn nhạo lên. Ma thợ săn cũng cảm giác mình ba thương nhọn giống như là đâm vào trên bông vải như nhau, chút nào không đắc lực, hơn nữa một cổ to lớn lực phản kích đập vào mặt, không thể không tung súng né tránh. Diệp Phong một người đỡ được ba tên cao thủ toàn lực giáp công, ung dung không vội vã, khoát tay, một chút chỉ, không giống như là tiến hành một tràng sinh tử tồn vong liều giết, càng giống như là một cái ưu mỹ võ giả, động tác lưu loát ưu nhã, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Không ít người phát ra kêu lên, ở Diệp Phong ra tay trước, rất nhiều người nghi ngờ, thằng nhóc này như thế trẻ tuổi, làm sao có thể đột phá kết giới tiến vào tiên vực. Nhưng là Diệp Phong ra tay sau đó, cái này loại hoài nghi ý tưởng, lập tức biến thành thán phục. Tiểu tử này phi kiếm thật là mạnh. Đó là cái gì tấm thuẫn, kim quang lập lòe, lộ ra thật là mạnh linh khí, không, đó không phải là linh khí, so linh khí hùng hậu hơn được nhiều, uy lực mạnh mẽ được nhiều, chẳng lẽ là... Hắn lại có thể dùng một ngón tay điểm bay một cái linh khí, thằng nhóc này quá mạnh à. Thằng nhóc này có thể ngăn cản được ba người vây công, bất quá có thể ngăn cản một lần, ngăn cản không được hai lần đi. Cho rằng Diệp Phong có thể đỡ nổi ba người giáp công đã không tệ, nhưng không ai nghĩ đến Diệp Phong mục đích thực sự. Diệp Phong chọn lựa phòng thủ phương thức tiếp nhận Vu lão đại và hai người ma thợ săn công kích, cảm thấy ba người bên trong tên kia mang đồng xanh mặt nạ ma thợ săn lực lượng tương đối yếu hơn. Nhưng là ở đó ma thợ săn liệp xoa trên. Diệp Phong cảm thấy tương tự trước bị hắn đánh chết ma thợ săn trên mình hơi thở, một loại nhàn nhạt ma khí, từ trước ngực tản ra tới. Diệp Phong cả người mau được xem trước mắt hư ảnh, chợt xông về ma thợ săn, mau được gửi tại, hắn xuyên qua không gian, không khí cũng sinh ra một loại tương tự tốc độ siêu âm vận động chập chờn. Gặp Diệp Phong xông về phía mình, ma thợ săn trong tay ba thương nhọn ánh sáng bùng cháy mạnh, kinh hoàng hướng Diệp Phong đâm tới, Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng bên nửa mình dưới, sắc bén đầu thương lướt qua Diệp Phong ngực mà qua. Đâm rách hắn bên ngoài bộ. Với anh, Diệp Phong một quyền trùng trùng đánh vào ma thợ săn trên gương mặt, Thái Hoàng tứ kích thức thứ hai, sóng lớn, lấy 50% thần lực đánh ra, liền nghe gặp rõ ràng xương tủy tiếng vỡ vụn, một đoàn máu tươi từ ma thợ săn trong miệng phun ra, bao hàm mười mấy viên lóe sáng răng. Người vây xem phát ra một tiếng thét kinh hãi, Diệp Phong động tác quá nhanh, thật là nhiều người không thấy rõ, hơn nữa bọn họ cho rằng, Diệp Phong một chiêu này quá hung hiểm, bất chấp bị ma thợ săn ba thương nhọn đâm vào lồng ngực nguy hiểm. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong trong đồ lót có một đạo vùng địa cực băng tàm ti đan thành băng tàm giáp, căn bản cũng không sợ thương đâm. Ma thợ săn đầu thương đã bó đến Diệp Phong băng tàm giáp trên, nhưng nhẹ nhàng chật ra, ngoài mặt xem chỉ là thiêu phá áo khoác mà thôi. Chương 1683, Huyền Ma làm. Ba thương nhọn rõ ràng đã đâm trúng Diệp Phong ngực, nhưng cảm giác muốn đâm trúng một khối hoạt lưu của băng, chợt liền chợt đi qua. Ma thợ săn lộ ra kinh hãi thần sắc, ý thức được không tốt, đang muốn né tránh, nhưng là lúc đã chậm. Hắn nhìn thấy trước mắt quyền ảnh kẹp sức lực gió đập vào mặt. Một cổ lực lượng khổng lồ đem ma thợ săn cầm đánh được nghiền, máu tươi từ trong miệng tựa như suối phun như nhau tràn ra, cả người hướng giữa không trung bay đi, nâng lên một đồng mưa máu, cuối cùng trùng trùng té ngã ở trên đất. Té xuống đất ma thợ săn, căn bản là không nói ra lời, có một phiến chỗ trống, ánh mắt chậm chạp, trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Ma thợ săn trên mặt đồng xanh mặt nạ cũng bị Diệp Phong đánh nát, lộ ra bên trong thối giữa da, giống ma quỷ như nhau, để cho người giận cả tóc gáy mặt. Mọi người vây xem, lập tức cảm giác một hồi buồn nôn, hoa, ma thợ săn thật xấu xí. Trời ạ, đây là một tấm cái gì mặt, là mặt người sao? Thật là ác tâm, cái này cả khuôn mặt nhất định chính là ác ma mặt. Diệp Phong cũng không kỳ quái, mới vừa rồi đã thấy một tấm tương tự mặt, bọn họ bị giống vậy ma lực chiếm đoạt cùng ăn mòn. Diệp Phong ngón tay ở ma thợ săn trên mình nhẹ nhàng rạch một cái, ma thợ săn áo ngực lập tức nghiền. Mọi người vây xem không biết Diệp Phong cầm người đánh ngã còn muốn xé nát người ta quần áo làm gì, không phải là dưới con mắt mọi người ý đổ vô lễ đi, vậy khẩu vị vậy quá nặng. Ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, một quả màu đen tản ra ma khí hắc thiết phiến, rơi xuống Diệp Phong trong tay. Cũng biết cái này cái hắc thiết phiến bảo vệ ma thợ săn ngực tim, cái này loại bảo vệ là có giá cao, đó chính là ma thợ săn vĩnh viễn cũng mang mặt nạ. Mặt nạ sau lưng là một tấm mục nát không chịu nổi mặt. Một người khác ma thợ săn gặp Diệp Phong xông về đồng bạn, ý thức được không tốt, lập tức điên cuồng nâng lên song giản hướng Diệp Phong đập tới, nhưng là vậy giữa không trung to lớn phi kiếm, giống như là dài mắt như nhau, liên tiếp nhiều lần đâm nhanh, ép được ma thợ săn không cách nào cứu viện đồng bạn. Thấy Diệp Phong ngón tay giữa hắc thiết phiến, người vây xem rối rít biến sắc, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, có người phát ra kêu lên, huyền ma làm, trời ạ, thật là huyền ma làm. Vô niệm đại sư nhanh chóng cao giọng tụng niệm hàng lời nguyền, giữ trong lòng ôn hòa chi khí. Diệp Phong giơ cao hắc thiết phiến, ta là lần đầu tiên thấy vật này, huyền ma làm. Là ý gì? Tại sao ma thợ săn có loại vật này? Mọi người vây xem ánh mắt tất cả đều tập trung ở đó mang màu bạc mặt nạ ma thợ săn trên mình, thấy mọi người cũng nhìn chằm chằm mình. Tên kia ma thợ săn trong mắt lộ ra kinh hãi ý, có một loại người trần truồng bị người nhìn thấu cảm giác. Hắn lặng lẽ hướng bên cạnh, dự định thừa dịp người không chú ý trốn mất. Nhưng là Diệp Phong nhưng ngăn ở trước mặt hắn, ta đoán trên mình người chắc có như vậy một cái giống nhau như đúc đồ đi. Cách ma thợ săn có mấy mét xa, Diệp Phong đã cảm thấy đối phương ngực cũng có một quả huyền ma làm. Gặp Diệp Phong từ ma thợ săn trên mình tìm được huyền ma làm, A Quyên cùng Hồ Điệp mãi mãi hai người vậy ngưng đánh nhau. A Quyên giải thích, huyền ma làm là một loại đặc biệt tà ác đồ, nó vậy cũng chôn ở ma quỷ sa mạc hắc xa dưới, chúng ta cảm giác nó là có sinh mệnh tà vật. Đã từng có cổ võ giả nhặt được. Nó để cho ký chủ đạt được một loại cường đại năng lượng, nhưng là ai đạt được nó, sẽ thần kinh thắc loạn, đổi được tà ác, thậm chí đổi được xem ác quỷ. Có người cả kinh kêu lên, khó trách ma thợ săn luôn là mang mặt nạ, bọn họ bị huyền ma làm ăn mòn, đổi được giống ma quỷ, cho nên dùng mặt nạ che xấu xí. Có người mắng, vô sỉ, không biết xấu hổ đồ. Ác ma, huyền ma làm là ma quỷ đồ, ai cầm nó liền sẽ biến thành ma quỷ. Ma thợ săn cười nhạt, ta nguyện ý như thế nào, tiến vào trường sinh giới người. Ai không phải là vì đạt được lớn hơn lực lượng tới, ta nguyện ý biến thành ma quỷ, thì thế nào? Có loại cầm mặt nạ lấy xuống, còn xấu hổ à? Ngươi muốn thật muốn làm ma quỷ, liền lộ ra mặt tới. Ma thợ săn nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ, đó là một tấm máu thịt mơ hồ mặt, ở trong miệng lại có thể đưa ra đối với răng nanh, nhìn qua cùng ma quỷ không khác. Hiện trường thổi lên một hồi gió lạnh, thấy được ma thợ săn gương mặt đó, tất cả mọi người đều đánh đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh. Có người hối hận để cho ma thợ săn tháo xuống mặt nạ, nhìn qua quá buồn nôn, quá hàn sâm nhân, còn không bằng không lấy đây. Ngươi cầm mặt nạ đeo lên đi, thật con mẹ nó buồn nôn. Còn đeo lên đi. Ma thợ săn phát khặc khặc cười quái dị, mặc dù mặt nhìn qua xem ác quỷ, hắn ánh mắt vẫn là người ánh mắt. Thế nào, không phải các ngươi để cho ta tháo xuống mặt nạ, tại sao lại muốn ta đeo lên? Diệp Phong cười nhạt, ngươi không cần đeo, người chết là không cần mang mặt nạ. Giữa không trung vậy đạo phi kiếm. Đột nhiên bỏ ra chấm ánh sáng tím, từng đạo bên bờ mang ngọn lửa phi kiếm, cũng như mưa như chút nước mưa to hướng ma thợ săn bắn tới. Ma thợ săn song giản vũ dậy một phiến ánh sáng bạc, giọt nước không lọt, ngăn trở Diệp Phong mãn thiên phong vũ. Đồng nhiên, vậy đầy trời kiếm vũ kiếm quang hướng ở giữa ngưng tụ, kiếm quang càng ngày càng thiếu, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ngón tay lớn nhỏ điểm sáng, không ngừng lóe lên, nhưng là vậy điểm sáng bên trong, tích chứa thần lực nhưng dị thường ác liệt, là tất cả phi kiếm năng lượng chi vả. Vèo. Vậy điểm sáng giống như bầu trời sao rơi, đánh về phía ma thợ săn bạc giản hủ ở hé ra màn sáng. Vang lên một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, tấn công, giống như không tiếng động súng lục bắn ra đạn thanh âm. Phi kiếm lại có thể dễ dàng xuyên qua màu bạc màn sáng, nặng nề đánh trúng ma thợ săn cổ họng, cũng từ hắn trên cổ họng lóe một cái rồi biến mất, cuối cùng từ góc trên thiên linh cái chui ra. Một đạo máu tươi tựa như suối phun như nhau từ trên thiên linh cái phun ra, Diệp Phong cửu kiếm quy nguyên từ ma thợ săn cổ họng chui vào, ở đầu góc hắn bên trong mở một cái lối đi, để cho toàn thân động mạch máu dọc theo lối đi phun ra ngoài. Một cổ huyết tinh khí nhất thời tràn ngập ra. Phi kiếm vững vàng rơi về Diệp Phong trong lòng bàn tay, mặc dù từ ma thợ săn trong đầu xuyên qua, nhưng giọt máu chưa thấm. Ma thợ săn bị giết cũng ở mọi người ý liệu bên trong, nhưng là như vậy thiên linh cái trào máu kiểu chết nhưng chấn nhiếp mọi người. Những cái kia muốn ra tay cướp đoạt bản đồ người, trong lòng đang run rẩy, phi kiếm này mình tuyệt đối không ngăn được. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, đều hy vọng người khác có thể ra tay đối phó Diệp Phong giành lại bản đồ, mà mình trước ngắm nhìn một lát. Ma thợ săn thi thể ngã xuống, ngực hắn vậy cái huyền ma làm cũng bị Diệp Phong thu đi. Hiện trường đống nhiên an tĩnh lại, mọi người vây xem đều cảm giác trong lòng nặng nề, cái này cái bản đồ cũng không tốt cướp à. Gặp không có ai ra tay, Vu Lão đại mặt đầy lo lắng kinh miệt, lạnh nhạt nói: mọi người quản hắn cái gì huyền ma làm, các ngươi không phải tới cướp bản đồ sao, lên à, cũng đứng ở bên cạnh xem cái dám à. Đồng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cách đó không xa chuyển tới, đó là Vu Lão đại thú cơi beo tiếng kêu. Cái này beo có thể bồi bạn Vu Lão đại mấy trăm năm, từ nhỏ hung thú dưỡng thành cấp 6 hung thú, Vu Lão đại mặt liền biến sắc, trong lòng ngầm đau, ta beo à, ngươi thế nào? Ngươi bị thương sao? Trước 1684, người nhiều cũng không dùng. Cây lớn trong rừng rậm, một cái thân ảnh cao lớn, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng chậm rãi đi tới. Tiểu bạch hóa thân hao thiên khuyển, không còn là chó cái nhỏ dáng vẻ, nó có chừng một người cao, trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận. Nó chiếu lấp lánh màu vàng lông chó dính máu tươi, nhưng là cũng không có đả thương miệng, máu cũng không phải là tiểu bạch. Trong miệng nó ngậm beo một cái chân, xem quăng gà con như nhau, lôi beo dính đầy máu tươi thi thể, hướng Diệp Phong cái này vừa đi tới. Beo cổ họng bị cắn ra một cái lớn nhỏ như miệng chén lỗ máu, hướng ra phía ngoài không ngừng rỉ ra máu tươi, trên đất chảy xuống một cái miên dáng dấp huyết tuyến. Vu Lão đại giống giận, đáng ghét, lại có thể giết ta beo. Gặp mình thú cơi beo chết thảm ở tiểu bạch trong miệng, Vu Lão đại khí được thiếu chút nữa ngất đi, hai tay đánh ra hơn 10 cái bạc đánh, tựa như gió lớn bao tuyết như nhau bắn về phía tiểu bạch. Diệp Phong ngón tay động một cái, kiếm quang bạo tránh, đang muốn thay tiểu bạch chặn Vu Lão đại phi đạn. Bất quá hút ăn beo máu tươi bên trong yêu nguyên tiểu bạch, càng thêm tinh thần phân chấn, động tác linh xảo, gặp người công kích, trước chợt hất đầu, đem beo vậy thi thể khổng lồ ném về phía giữa không trung. Beo thi thể khổng lồ thành bia đỡ đạn, chặn lại phần lớn bạc đánh, nó gặp có bạc đánh tấn công tới, bén nhảy nhảy cất lên, động tác nhanh chóng như gió, ung dung thoáng qua đập tới bạc đánh. Bạc đánh không có đánh trúng tiểu bạch, ngược lại cầm beo thi thể, đập ra 7-8 cái máu tươi rầm rề lỗ máu, để cho Vu Lão đại hơn nữa đau lòng không thôi. Biết beo đã không sống nổi, Vu Lão đại mặc dù đau tim, nhưng xem cũng không xem beo thi thể một mắt. Diệp Phong cười nhạt, lại có thể liền mình thú cười thi thể cũng không buông tha, ngươi thật là vô sỉ tới cực điểm. Tiểu Bạch cùng Diệp Phong đứng song vai, cả người màu vàng lông cho ở dưới ánh mặt trời kim quang lập lòe, một người một thú, đối mặt hơn 10 tên cổ võ giả, không có chút nào vẻ sợ hãi, khí thế một chút không giảm, ngược lại làm vậy hơn 10 tên cổ võ giả nhiều phần cảm giác tự ti mặc cảm. Thanh Sơn đạo trưởng cười lạnh nói: Diệp tông chủ, ngươi cùng Vu Lão đại ân oán chúng ta không xen vào, chỉ cần đem ngươi ngọc giản bản đồ cho chúng ta ra trường sinh giới thời điểm, nhất định mang ngươi. A Quyên tỷ cười nhạt, thật không biết xấu hổ, Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi đã từng là thượng thanh môn trưởng môn, trắng trợn cướp bản đồ, có xấu hổ hay không? Thanh Sơn đạo trưởng bị A Quyên tỷ trách mắng, khí được hét: A Quyên, ngươi đừng bảo là được nghiêm trang đạo mạo, ai không muốn rời đi trường sinh giới, ta là xem hắn tu vi cạn, vạn nhất không cách nào tìm được bốn chỗ linh tháp, ngược lại làm mất bản đồ, liền mất đi cái này thật tốt cơ hội. Xí, ngươi tu vi cao, nhưng là không có đạo đức, lại cái gì dùng? Thanh Sơn đạo trưởng hướng Hồ Điệp mãi mãi làm cái ánh mắt, Hồ Điệp mãi mãi ngầm hiểu, chắn A Quyên cùng Diệp Phong bây giờ, cắt đứt A Quyên cùng Diệp Phong liên lạc, một cái kích phá. Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi là một người thông minh, không cần dài dòng, nhanh chóng cướp bản đồ muốn chặt. Vây xem trong đám người, có 7 người đi theo Thanh Sơn đạo trưởng cùng nhau hướng Diệp Phong đi tới. Vu Lão đại trên mặt hiện ra đắc ý cười nhạt. Đem Diệp Phong có bản đồ tin tức tản mát ra thật đúng là tác dụng, để cho thằng nhóc ngươi đối với ta bất kính, coi như ta không có được bản đồ, ngươi sẽ không thuận lợi tìm được linh tháp. Ta xem ngươi Diệp Phong chết như thế nào, ngươi có thể giết được ta tam đệ, tứ đệ, nhưng là vây công người ngươi càng ngày sẽ càng nhiều, có ngon ngươi cầm toàn bộ trường sinh giới cổ võ giả giết tất cả. Gặp có người ép tới gần, trong lòng không ý tốt, Tiểu Bạch hướng về phía Thanh Sơn đạo trưởng mấy người phát ra gầm thét. Toàn thân màu vàng lông chó, đảo thụ như kim, đã làm xong chuẩn bị tấn công. Thật là lớn một cái cấp 6 lông vàng chó, Thanh Sơn đạo trưởng các người cảm giác sự việc có chút khó giải quyết, bất quá mình bên này người nhiều lực lượng lớn, không phải một người một thú, hưng không dậy nổi sóng gió gì. Diệp Phong cười nhạt, được a, muốn động thủ cũng nhanh chút đi, cùng tiến lên, tránh ta phiền toái. Thanh Sơn đạo trưởng khinh thường nói, thằng nhóc, khẩu khí ngươi không nhỏ, ngươi phi kiếm là lợi hại, quả đấm vậy cứng rắn, bất quá chúng ta nhưng mà có hơn 10 người, coi như bánh xe đứng cũng có thể mệnh chết ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bản đồ đi. Hơn 10 người có cái gì, coi như ngươi có 100 người, ngươi tiểu ra ta cũng không sẽ nếp nhăn hạ chân mày. Nhưng mà các ngươi liền một người một thú, cũng không muốn điên. Chàng trai, gan của ta tính ta bội phục, bất quá ngươi muốn thức thực vụ à, muốn nhận rõ thực tế. Có một lời nói hay, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta nếu đánh thật, một mình ngươi một con chó thế đơn lực bạc, sẽ chết được rất thảm. Diệp Phong cười nhạt, Thanh Sơn đạo trưởng, ta cũng không có thế đơn lực bạc nha. Hắn huýt sáo một cái, ở tiểu bạch bên người, thoáng qua một đạo hồng quang, một đầu so tiểu bạch còn cao lớn hơn ly viêm hổ thú từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Một tiếng hổ gầm, kinh được chung quanh trong rừng núi chim tức khắp nơi phân bay. Ly viêm hổ toàn thân hổ mao tươi đẹp như lửa, lắc lắc cổ, trợn mắt nhìn trước mặt Thanh Sơn đạo trưởng. Ly viêm hổ toàn thân tản mát ra nhàn nhạt dòng nước ấm, để cho chung quanh núi rừng nhiệt độ thẳng tắp lên cao. TT, cấp 7 rắn bay lắc đỉnh đầu nhỏ sừng, lẹ lưỡi ra, dài hơn 10 thước thân rắn bàn khởi liền xa trợn, thật cao ngẩng đầu rắn, tựa như đèn lồng màu đỏ ánh mắt hù được Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ ngược lại hút miệng khí lạnh. Một cái trắng như ngọc băng tàm chấn động trước trong suốt cánh, ở Diệp Phong đầu vai quanh quẩn, vậy trắng như tuyết trong thân thể, mười mấy tia màu bạc sợi tơ, trong suốt lóe sáng. Băng tàm xuất hiện, để cho chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ngược lại trung hòa mới vừa rồi ly viêm hổ mang tới nóng bức. Trên bầu trời truyền tới một tiếng hí, bị rực điểu tấn công trước cánh, con Giang Y Tuyết rơi ở bên cạnh đại thụ đầu nhánh trên. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong lâu như vậy không có tới, A Quyên tỷ đi tìm hắn cũng không trở về nữa, người phụ nữ giác quan thứ 6 tự mình nói, khẳng định xảy ra bất ngờ, liền thúc giục bị rực điểu bay tới tìm Diệp Phong. Gặp Thanh Sơn đạo trưởng một đám người kiếm bạt nộ trương dáng vẻ, Giang Y Tuyết cảnh giác hỏi, Diệp đại ca, A Quyên tỷ, chuyện gì xảy ra, những thứ này là người nào? A Quyên tỷ mặt coi thường, những người này muốn cướp ngươi Diệp đại ca bản đồ. À, thật không biết xấu hổ, cái gì cũng cướp. Giang Y Tuyết khí được sắc mặt từng đỏ, nhớ tới muốn cướp mình trường sinh thiết khoán người kia, còn có bán đứng mình lao hòa thượng, nàng cũng rất không thoải mái. Không có chuyện gì, người chăm sóc kỹ mình, trừ phi ta muốn cho, coi như thần tiên tới, vậy không cần nhớ cướp đi. Gặp như thế nhiều kỳ dị hung thú vây ở Diệp Phong bên người, hiển nhiên đều là Diệp Phong chăn nuôi, tất cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc, mình bên này ưu thế về nhân số đổi được không quá rõ ràng. Mắt xem hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây thì phải đánh. Hung thú cửa người người hưng phấn không thôi, ở ngự thú lệnh bên trong đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể đi ra một lộ bản lĩnh. Đối mặt những thú dữ này, Thanh Sơn đạo trưởng cùng mấy cái tâm tình đặc biệt chớ khẩn trương, so đối mặt cổ võ giả còn muốn khẩn trương. Những thú dữ này qua đều là thằng nhóc này nuôi. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là người luyện thú? Diệp Phong ngự thú lệnh bên trong còn có 30 đầu giáp bạc tê giác không có thả ra, trước gìn giữ thực lực, để cho Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ có chút thắng được hy vọng, nếu không 30 đầu giáp bạc tê giác thả ra, Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ nhất định phải chạy ra. Chương 1685, tình thế hòa hoãn. Một đạo tiếng xe gió truyền tới, hai bóng người bay xuống đến trong sân. Chính là Mạc Vân và Lão Tần Đầu. Lão Tần Đầu gặp A Quyên tỷ bị Hồ Điệp mãi mãi dùng cây nạng cản ở một bên, sải bước sao rơi đi tới Hồ Điệp mãi mãi sau lưng, phẫn nộ quát, Lão yêu bà, ngươi ngăn A Quyên tỷ làm gì? Mau tránh ra, nếu không ta một quyền đánh chết ngươi. Hồ Điệp mãi mãi cũng không muốn hai mặt thụ địch, tranh thủ thời gian để cho đến bên cạnh, A Quyên tỷ đi tới Diệp Phong bên người, cùng Diệp Phong sóng vai tác chiến. Lão Tần Đầu và Mạc Vân, cùng Thanh Sơn đạo trưởng, Vô Niệm đại sư cũng tương đối quen thuộc. Mạc Vân đã từng là núi Phương Thốn thủ tịch trưởng lão, thượng thanh môn cùng Huyền Không Tự, mấy trăm năm trước vậy lấy núi Phương Thốn làm thủ lãnh, thấy được Mạc Vân, Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Niệm đại sư cũng lúng túng gọi. Mạc trưởng lão, thật lâu không gặp. Mạc trưởng lão, ngươi khỏe? Vừa gặp hai bên trận thế này, Lão Tần Đầu và Mạc Vân liền biết rõ, Lão Tần Đầu miệng thẳng tim mau, trực tiếp mắng, Thanh Sơn, ngươi cái này Lão Tạp Mao, ngươi mang nhiều người như vậy muốn làm gì? Bị Lão Tần Đầu mắng, Thanh Sơn đạo trưởng cũng không phục, ta đại biểu trưởng sinh giới tất cả cổ võ giả yêu cầu, thằng nhóc này cầm bản đồ giao ra. Lão Tần Đầu cười nhạt, xí, không biết xấu hổ, ngươi nào có tư cách đại biểu trưởng sinh giới cổ võ giả, ta chính là trưởng sinh giới cổ võ giả, ngươi có thể thay đồng hồ ta sao? Mặc dù Thanh Sơn đạo trưởng bên này người nhiều, Mạc Vân gặp qua những thu giữ này xính uy phong, khinh miệt cười nhạt, Vô Niệm đại sư, Thanh Sơn đạo trưởng, gặp phải lá tông chủ những thu giữ này, các ngươi người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vô Niệm đại sư tương đối còn chú trọng mặt mũi của mình, bị Mạc Vân giễu cợt, mặt già đỏ lên, "Mạc trưởng lão, ta chỉ là tới đây xem một chút, cũng không có ra tay." Gặp Lao Tần Đầu và Mạc Vân đứng ở Diệp Phong bên này, Thanh Sơn đạo trưởng sắc mặt âm trầm, có chút hồn hện, ở trường sinh giới những thứ này cổ võ giả bên trong, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ núi phương thốn Mạc Vân. Thanh Sơn đạo trưởng mặt coi thường thần sắc, những thú dữ này bên trong, tối đa bất quá hung thú cấp 7, hung thú cấp 7 là lợi hại, nhưng là chúng dâu sao là hung thú, không có loài người thông minh. Người xem con gian kia, chính là một đau đầu điểm, không có gì đáng sợ, chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng nhau, còn sợ không giết được chúng. Nghe ra Thanh Sơn đạo trưởng xem thường mình cái này hung thú cấp 7, rắn bay đèn lồng tựa như trong mắt, cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa tức giận. Nó cũng không xem tiểu bạch như vậy, gặp phải bất mãn có thể sủa điên cuồng, nó chỉ có một loại biểu đạt tức giận phương pháp. Nó miệng khổng lồ chợt dương ra, phun ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa, tựa như một đạo hỏa lưu tinh, trong núi rừng nhiệt độ thẳng tắp lên cao, bụi cỏ bị mãnh liệt đốt lửa, hừng hực bốc cháy. Những ngọn lửa này giống như là dài mắt như nhau, đem cách rắn bay người gần nhất người, tay cầm trường thương một người cổ võ, vây lại, những ngọn lửa kia giống như bướm bình đứa nhỏ, hướng tên kia cổ võ giả trên mình nhảy đi. Tên kia cổ võ giả dùng trường thương phong bế hai đạo sông tới ngọn lửa, nhưng không nghĩ tới, sau lưng cũng có bay tới ngọn lửa, hắn nhất thời bị đốt thành người lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Những cái kia nhìn chằm chằm cổ võ giả, hù được nhanh chóng cách thật xa, sợ cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Ly Viêm Hổ cũng không cam chịu yếu thế, chợt hướng một cái cổ võ giả bổ đi. Đối phương trường kiếm hung hãn chém ở Ly Viêm Hổ đỏ tươi ra hổ trên, nhưng là Ly Viêm Hổ nhưng một chút cũng không quan tâm. Hai móng một cái hổ đói vồ mồi đem tìm kèm thêm cổ hổ người nhào tới trên đất, tên kia cổ võ giả trên mình dâng lên một đạo ánh sáng tím, chặn lại Ly Viêm Hổ hai móng. Ly Viêm Hổ há mồm liền phun ra một miệng cách viêm, cổ võ giả phát ra cõi lòng như tan nát kêu thảm thiết, cách viêm lại có thể đốt thủng người kia phòng ngự khôi giáp. Oeng, hai cái cổ võ giả một trước một sau, bị đốt thành tro tàn. Hóa thành nám đen đất khô cằn, để cho người sở hữu bao gồm Giang Y Tuyết cũng không lạnh mà run, dùng mình một cái. Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Niệm đại sư nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ được không biết làm sao, bọn họ tin Mạc Vân mà nói, theo những thu giữ này là địch, so cùng cổ võ giả chiến đấu hơn nữa hung hiểm. Những cái kêu ý đồ cướp bóc Diệp Phong cổ võ giả đã nảy sinh rút lui ý tưởng, chỉ là ngại mặt mũi, cứng rắn chống đứng ở đằng kia, cẳng chân không tự chủ được đang run rẩy. Diệp Phong cao giọng nói: Các vị muốn bản đồ đơn giản chính là muốn rời đi trường sinh giới, ta có một cái đề nghị, muốn rời đi trường sinh giới thì phải bỏ ra cố gắng, có thể theo ta cùng đi ma quỷ sa mạc, lửa cháy mạnh ao đầm, bắc phương băng nguyên, cây lớn rừng rậm tìm 4 chỗ linh tháp, chỉ cần tìm được 4 chỗ linh tháp, ta bảo đảm mang các ngươi cùng nhau rời đi trường sinh giới. Thanh Sơn đạo trưởng, Vô Niệm đại sư bọn họ mười mấy người, chố mắt nhìn nhau, cảm thấy Diệp Phong đề nghị này có chút ý tứ. Thanh Sơn đạo trưởng trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc. Diệp Tông Chủ, nói đến hiện tại, ngươi bản đồ kết quả hình dáng gì, có thể hay không cho mọi người xem một chút? Nếu như chính là xem một chút, cũng không thể. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra vậy cái ngọc giản bản đồ, một đạo quang ảnh ném ra đi, hiện ra trường sinh giới rộng rãi hùng vĩ bản đồ. Cảm giác mình mau thành địa lý lao sư, Diệp Phong chỉ trên bản đồ những cái kêu biểu tượng giải thích. Nơi này chính là tiên vực thép thành và tiên linh tháp. Tướng quân và tiên linh tháp chủ, thực lực vô cùng cường đại. Thủ hạ bọn hắn mỗi một tên giáp bạc võ sĩ đều là điệu tiên cấp cao thủ, pháp lực vượt qua chúng ta những thứ này cổ võ giả. Mọi người nếu như sau này gặp phải bọn họ, dù sao cũng không cần nhớ đi khiêu chiến. Hiện ở nơi này điểm sáng, chính là ta nhà cây lớn rừng rậm ngã về Tây, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là một mực Tây hành, tiến vào ma quỷ sa mạc, tìm được ma sa tháp. Ở ngọc giản hình chiếu ra toàn bộ tin tức bản đồ trước mặt, các cổ võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, đè nén nội tâm kích động. Tựa như thấy được mình rời đi trường sinh giới tình cảnh. Có mấy cái cổ võ giả lập tức đồng ý Diệp Phong đề nghị, Diệp Tông Chủ, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi tìm linh tháp, xin Diệp Tông Chủ tha ta lỗi. Ngươi cũng là bị người gây xích mích, có tội gì? Thanh Sơn đạo trưởng trong mắt lóe lên vẻ lo lắng thần sắc, mình người mang tới, đang từ từ bị Diệp Phong thuyết phục, cứ theo đà này, mình há chẳng phải là thành tư lệnh không quân một cái. Hắn vậy háng giọng một cái, nhanh chóng cười nói, Diệp Tông Chủ, lòng dạ rộng rãi. Ta cũng nguyện ý tiếp nhận lá tông chủ đề nghị, cùng nhau tìm linh tháp, cùng nhau rời đi trường sinh giới. A Di Đà Phật, Diệp tông chủ tấm lòng hiền lành, là chúng ta những thứ này cổ võ giả chi phúc cả, ta giúp đỡ lá tông chủ quyết định, mọi người thanh đao kiếm cũng thu đi. Gặp Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Niệm đại sư cũng đón nhận Diệp Phong đề nghị, bọn họ càng không có cái khác dị nghị, chỉ là thuận theo thu đao kiếm, trong núi rừng bầu không khí hỏa hoãn không thiếu. Diệp Phong huýt sáo một cái, đem rắn bay Ly Viêm Hổ chúng thu hồi ngự thú lệnh bên trong, tránh hai đại hung thú một mất hứng lại phun mấy đạo hỏa diễm, cũng chưa có nhiều ít người sống. Một tràng nguy cơ tiêu trừ vô hình, trong núi rừng sát khí dần dần tiêu tán, chỉ có một người vẫn hận được cắn răng nghiến lợi, đó chính là Vu Lão Đại. Hắn trong lòng thầm mắng, những thứ vô dụng này người, lại có thể sợ hãi Diệp Phong, uổng các ngươi ở trường sinh giới tu luyện lâu như vậy, bị một người mới vừa vào trường sinh giới choai choai mấy câu nói liền chấn nhiếp. Chương 1686, người đầu tiên gặp Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Niệm đại sư cùng Diệp Phong hóa địch thành bạn, Lão Tần đầu cười ha ha một tiếng, Thanh Sơn đạo trưởng, Vô Niệm đại sư, các ngươi mặc dù bị lợi ích che mắt ánh mắt, bất quá kịp thời tỉnh ngộ, vậy đáng quý à? Mạc Vân nhàn nhạt nói, Thanh Sơn đạo trưởng, Vô Niệm đại sư, khá tốt chúng ta không có binh nung gặp nhau, cũng coi là chúng ta duyên phận đi, cảm ơn hai vị bỏ tối theo sáng. Vô Niệm đại sư nhẹ hô Phật hiệu, Á Di Đà Phật, để cho Mạc trưởng lão chê cười. Lão Tần đầu cười nói, không cười, không cười, chỉ cần các ngươi cao hứng liền tốt. Hồ Điệp mãi mãi mặc dù ghen tị A Quyên tỷ, gặp Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Niệm đại sư cùng Diệp Phong bắt tay giảng hòa, nàng cũng không tốt lại tràn đầy địch ý, nàng lạnh mặt nói, A Quyên muội muội, mới vừa rồi đúng không chỗ ở, ngươi không muốn tức giận, ta cũng là vạn bất đắc gì à. A Quyên tỷ lãnh đạm nói, ta rõ ràng, chút chuyện nhỏ này, ta sẽ không để ở trong lòng. Thanh Sơn đạo trưởng đem Vu Lão Đại cho bán đứng, cái này hết thảy đều phải quái Vu Lão Đại. Là hắn rực dây chúng ta, nếu không chúng ta vậy sẽ không biết Diệp Tông Chủ lấy được bảo bối. Vu Lão Đại đâu? Hắn ở nơi đó, hắn muốn chạy trốn. Diệp Phong ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Vu Lão Đại trên mình. Vu Lão Đại đã lui đến Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ sau lưng, tại chưa có người chú ý dưới tình huống, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Hắn chính là đây hết thể người đầu tiên. Diệp Phong cười lạnh nói, ta nguyện ý theo tất cả các cổ võ giả cùng nhau tìm bốn chỗ linh tháp, duy chỉ có một người không thể, hắn bán đứng A Quyên tỷ. Phụ lòng chúng ta tín nhiệm, liên hiệp ma thợ săn đánh lén ta, cái này loại tiểu nhân hèn hạ, ta là không thể bỏ qua. Hắn chính là Vu Lão Đại. A Quyên tỷ vậy hận nói, ta hận nhất cái này loại ăn cây này rào cây khác tiểu nhân, người khác đâu. Lúc này, mọi người vừa nghĩ đến Vu Lão Đại. Vu Lão Đại người đâu? Vu Lão Đại đâu? Diệp Phong kêu Vu Lão Đại tên chữ thời điểm, hắn đã mau tránh đến một cây cây lớn phía sau, nghe gặp Diệp Phong kêu mình tên chữ, hù được cẳng chân bụng dùng mình một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống. Lão Tần đầu, Mạc Vân, A Quyên tỷ rất nhanh liền phát hiện Vu Lão Đại hành tung, bọn họ tạo thành một cái nửa tháng trạng vòng vây, ngăn cản muốn chạy trốn Vu Lão Đại. A Quyên tỷ xanh cả mặt, Vu Lão Đại, ngươi ở ta nghe nước nhỏ các đợi mấy trăm năm, ta đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như thế hèn hạ sự việc. Lão Tần đầu cười nhạt, ta cũng biết ngươi lão tiểu tử không phải người tốt, chuyện hôm nay, ngươi phải làm kết thúc. Mạc Vân lạnh lùng nhìn Vu Lão Đại. Hắn cùng Vu Lão Đại đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng là từ đối phương vậy âm độc ánh mắt hung ác liền đoán được, Vu Lão Đại không phải người tốt. Diệp Phong cười nhạt, Vu Lão Đại, ngươi không phụ lòng ngươi chết đi huynh đệ sao? Bọn họ tôn kính ngươi, coi ngươi vì đại ca, ngươi không có đem bọn họ mang theo chính lộ, nhưng đưa bọn họ đi lên đường tà, ngươi chưa thấy được xấu hổ sao? Vu Lão Đại cười nhạt, là ngươi giết bọn họ, cái thù này ta nhất định sẽ báo. Bọn họ không phải ta giết, là ngươi giết, nếu như không phải là ngươi, bọn họ sẽ không chết. Ngươi loại người này thật là hết có thuốc chữa, vĩnh viễn không sẽ tự động thừa nhận sai lầm, chỉ sẽ đem sai lầm cường ra đến trên người người khác. Vu Lão Đại trong tay bạc đánh không ngừng chuyển động, dư quang khỏe mắt đánh giá chung quanh, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Đồng nhiên, hắn giơ tay lên 7 cái bạc đánh ám hợp thất tinh bắt đầu phương vị, tựa như 7 đạo tia chớp, hướng ngăn ở Lão Tần đầu đánh. Đánh ra bạc đánh sau đó, hắn thì nhanh chóng hướng Lão Tần đầu phương hướng phóng tới. Hắn nhận định ở hắn uy lực cường đại bạc đánh trước mặt, Lão Tần đầu khẳng định sẽ né tránh, mình vừa vặn lợi dụng cái này cơ hội, xông phá Lão Tần đầu bọn họ bao vây. Hắn ý tưởng tốt vô cùng, động tác vậy đặc biệt mau, Lão Tần đầu gặp bạc đánh thế tới quá mạnh, không dám đón đỡ, hướng bên cạnh tránh ra, Vu Lão Đại âm tiếu từ Lão Tần đầu tránh ra vị trí xông ra ngoài, ở cây lớn trong rừng rậm chạy như điên. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tài đốt. Hắn đang vui mừng vọt ra khỏi vòng vây, nhưng thấy phía trước có một đạo bóng người. Người nào cũng ở nơi này ngăn cản ngươi tại đại gia đường, còn không mau tránh ra. Trong tay hắn bạc đánh đang muốn đánh ra, xem thấy người tới thời điểm, không khỏi được sững sốt một chút, Diệp Phong đang mỉm cười đứng ở phía trước nhìn hắn. Rõ ràng, Diệp Phong trên mặt mang mỉm cười, nhưng là hắn nhưng cảm giác đặc biệt khủng bố, một cổ khí lạnh từ đó về sau sống lưng dâng lên, chán vậy dịn ra chút mồ hôi lạnh. Thằng nhóc này rõ ràng ở phía sau, làm sao chạy đến ta trước mặt, mình nhưng mà vòng hết mấy vòng, lại có thể không có bỏ rơi thằng nhóc này. Quản hắn là ai để cho hắn nếm thử một chút ngân đạn mùi vị. Vu Lão Đại bảy con bạc đánh gào thét, phá vỡ bầu trời, hung hãn đập về phía Diệp Phong. Diệp Phong chỉ như cầm hoa, Thái Hoàng tứ kích ở giữa thức thứ ba, xuyên thạch chỉ một cái, nhanh chóng đánh ra, bảy đạo mạnh mẽ chỉ gió đem lăng không bắn tới bảy cái bạc đánh được bay rớt ra ngoài. Đoạt, đoạt, bảy cái bạc đánh thật sâu lâm vào một cây đại thụ thân cây bên trong. Muốn lấy thêm hồi vậy bảy cái bạc đánh tựa hồ không thể nào, mỗi một cái cũng thật sâu lõm vào thân cây bên trong, trừ phi cầm cây lớn chém, cầm bạc đánh khu đi ra. Mỗi một cái bạc đánh đều là Vu lão đại trải qua khổ cực luyện được, vì chạy trốn, hắn đã lãng phí một cách vô ích mười mấy viên bạc bán, khá tốt mình chuẩn bị một túi bạc đánh, tạm thời còn đủ dùng, hắn lại từ trong túi móc ra bảy cái bạc đánh đụt lên lòng bàn tay, để phòng bất cứ tình huống nào. Hắn thầm kinh hãi Diệp Phong cả người tu vi, thật là sâu không lường được, đặc biệt là vậy linh khí thuẫn, mới vừa rồi đánh lén Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong sẽ dùng linh khí thuẫn chặn lại ngân đạn công kích. Thời điểm bắt đầu, hắn cho rằng Diệp Phong có thể đỡ nổi mình công kích, toàn dựa vào được từ tiên vực vậy kiện tiên khí, nhưng rất nhanh phát hiện, Diệp Phong không chỉ có chỉ sẽ phòng ngự, hắn lực công kích giống vậy mạnh mẽ. Lại nếm thử một chút ta bạc đánh. Vu lão đại cắn răng một cái, toàn lực mà làm, 18 viên bạc đánh lấy đầy trời hoa vũ thủ pháp đánh ra, giữa không trung, nhất thời một phiến ánh sáng bạc, bốn phương tám hướng tất cả đều là mãnh liệt kinh khí. Vu lão đại vốn định theo sông phá lao tần đầu bao vây như nhau, mượn đánh ra bạc đánh, lao ra Diệp Phong bao vây. Diệp Phong lợi hại hơn nữa, cũng không cản được 18 viên bạc đánh tề phát chứ. Ung ung, giữa không trung tựa hồ vang lên một đạo tiếng nổ, Diệp Phong một quyền song lớn, đem vậy 18 viên bạc đánh được hướng bốn phương tám hướng bay đi. Vu lão đại hết sức kinh ngạc, 18 bạc đánh vốn cho là có thể chống đỡ một lát, không nghĩ tới một quyền liền toàn bay cạn sạch. Hắn vừa muốn ngưng lại vọt tới trước thân thể, nhưng cảm giác hoa mắt một cái, một đạo quyền ảnh kẹp đầy trời kinh khí, đánh vào trên ngực của hắn. Hắn không rõ ràng Diệp Phong làm sao sẽ nhanh như vậy, cách kiềm chế xa như vậy, trước mắt đến trước mặt. Một đạo đau đớn từ ngực mạn kéo dài toàn thân, hơn nữa hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, che ngực đổ xuống đất, một quyền này chí ít chặn hắn ba cây xương ngực. Từ Vu lão đại khỏe miệng rỉ ra tí tí vết máu, tóc thai bù xù, khắp người máu tươi, hình như quỷ mị. Vu lão đại tinh thần tiếp cận với thác loạn, hét lớn, khốn kiếp, ngươi đây là cái gì quyền pháp, ta cho tới bây giờ đều không gặp qua. Chẳng lẽ cũng là từ tiên vực bên trong học được? Không công bình, không công bình. Chương 1687, Cổ Trường Thành. Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy thương hại, khinh thường, khinh bỉ, chậm rãi đi về phía Vu lão đại. Vu lão đại vùng vây đứng lên, đỡ một viên cây lớn, hết sức ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã. Vu lão đại, ngươi chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không, vì mình thương tiếc đi. Diệp Phong phi kiếm trong tay ánh sáng bạo tránh, thì phải rời tay ra. Đông nhiên một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, một mặt thần sắc tức giận, chính là ngồi phi kiếm đi phía trước điều tra địa hình Vu lão nhị. Hắn chắn Vu lão đại trước người, trong tay cổ kiếm lóe lên nhàn nhạt tử mang. Diệp Phong, ngươi tại sao phải giết đại ca ta? Đại ca ngươi liên hiệp ma thợ săn bày vòng bộ, muốn giết ta, cướp đi bản đồ, ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không đại ca? Vu lão nhị thon gầy trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, ngây ngẩn nhìn đại ca. Đại ca, hắn nói là sự thật. Vu lão đại trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nhị đệ, hắn nói là sự thật, bất quá hắn giết tam đệ, tứ đệ, ngươi nhìn làm đi. Ngươi là theo ta liên thủ giết hắn, vẫn là trơ mắt nhìn hắn giết chết ta. Vu lão nhị tựa hồ rất khó lựa chọn, hắn nhìn một cái Diệp Phong, vừa liếc nhìn đại ca, hắn lựa chọn cùng đại ca Vu lão đại đứng sóng vai. Diệp Phong cũng không để bụng, nói chuyện cũng tốt, để cho các ngươi bốn huynh đệ cùng lên đường, trên đường không cô đơn. Vu lão nhị nhẹ nhàng đỡ đại ca. Ân cần xem kỹ xem đại ca thương thế, đại ca, ngươi bị thương. Thằng nhóc này thật lợi hại, ta bạc đánh đều bị hắn phá, xương ngực không biết chặn nhiều ít cây, ta có loại xuyên không được tức giận cảm giác. Đại ca, ngươi không cần sợ, có ta ở chỗ này. Vu lão nhị trong tay loang lổ cổ kiếm lăng không lên, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, trôi này cổ kiếm cũng không có bắn tới, mà là ở chỗ lão nhị đỉnh đầu quẹo cua, hung hãn cắm vào Vu lão đại ngực. Diệp Phong đem đã bay ra phi kiếm lại thu hồi lại. Một mặt hiểu lầm nhìn Vu lão nhị. Vu lão nhị trên mặt thoáng qua một chút thần sắc hung ác, đỡ lảo đảo muốn ngã Vu lão đại, lạnh nhạt nói, "Đại ca, nếu như không phải là ngươi muốn cướp bản đồ, lão tam, lão tứ sẽ không chết, ngươi sắp chết còn muốn kéo ta làm chịu tội thay, cũng quá xem nhẹ tàn nhẫn." Vu lão đại muốn nói điều gì, nhưng là há miệng, máu tươi liền cuồng trào ra, hắn trợn to hai mắt, không tin nhìn Vu lão nhị. Không nghĩ tới sẽ chết ở mình huynh đệ trên tay. Hắn phản bội ác quên, bán đứng Diệp Phong. Ác hưu ác báo, cũng bị mình huynh đệ phản bội. Vu lão nhị đem Vu lão đại thi thể ném vào dưới chân, hắn giang tay ra nói, Diệp tông chủ, đại ca ta làm được thật là quá đáng, không quá ta không giống hắn, ta nhưng mà có tinh thần trọng nghĩa người, ta sẽ không phản bội Á Quyên tỷ, cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Phải không, vậy ta hẳn cảm ơn ngươi rồi. Lúc này, Á Quyên tỷ, Lão Tần Đầu, Mạc Vân bọn họ chạy tới hiện trường, phát hiện Vu Lão Đại thi thể, càng không có nghĩ tới là Vu Lão Nhị giết Vu Lão Đại. Á Quyên nghi ngờ nói, ngươi giết đại ca ngươi. Đem cổ kiếm từ Vu Lão Đại trên mình rút ra, hắn phạm sai lầm, hẳn bị trừng phạt, hắn quyết định hại chết tam đệ, tứ đệ, ta phải thay bọn họ trả thù. Lão Tần Đầu thở phào nhẹ nhõm, Vu Lão Nhị ngươi cũng coi là đại nghĩa diệt thân, giác ngộ rất cao hả? Không có biện pháp, đại ca ta chết ở ta trên tay, so chết ở trên tay các ngươi thân nhau. Diệp Phong cao giọng đối với Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ nói, tốt lắm, ngăn trở chúng ta trở ngại đã tiêu trừ, các vị, chúng ta chuẩn bị cùng đi ma quỷ sa mạc, chuyến này vô cùng nguy hiểm, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Thanh Sơn đạo trưởng và Vô Niệm đại sư đã sớm làm xong dự định. Thanh Sơn đạo trưởng mắt ti hí híp một cái, ta cùng ngươi cùng nhau, coi như núi đao biển lửa, ngươi dám sông, ta cũng dám sông. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Diệp tông chủ, lão hòa thượng đã xuống quyết tâm, cùng chung đi. Người khác đâu, ta lặp lại lần nữa, mọi người coi như không đi theo ta đi tìm bốn chỗ linh tháp, chờ ta mở cuối cùng một tòa mục linh tháp thời điểm, vậy sẽ mang mọi người cùng nhau rời đi, các ngươi chỉ cần ở cây lớn trong rừng rậm chờ ta là được. Có mấy cái cổ võ giả suy đi nghĩ lại, ma quỷ sa mạc, lửa cháy mạnh ao đầm, Bắc Phương băng nguyên, cũng vạn phần hung hiểm, chớ vì rời đi trường sinh giới cầm mạng nhỏ làm mất. Đối với bọn họ mà nói, đã dự định ở trường sinh giới an tĩnh độ hết cuộc đời. Có 7-8 người đối với Diệp Phong nói, Diệp tông chủ, chúng ta công lực nhỏ, sợ đi theo đi không chỉ có không giúp được gì, ngược lại thành gánh vác, cho nên chúng ta vẫn là ở lại cây lớn trong rừng rậm, chờ các vị tin tức tốt. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, cái này chưa chắc không phải cái ý kiến hay, vậy thì sau này gặp lại. Mọi người cùng nhau đem Vu gia ba huynh đệ và ma thợ săn thi thể chôn sau đó, cùng nhau hướng phía tây ma quỷ sa mạc tiến về trước. Hạ định quyết tâm, đi theo Diệp Phong đi ma quỷ sa mạc người không hề nhiều, chỉ có Thanh Sơn đạo trưởng, Vô Niệm đại sư, Hồ Điệp nãi nãi, còn lại 8 cái cổ võ giả ở lại cây lớn rừng rậm. Tổng thể số người cũng không có thay đổi, chỉ là Vu gia huynh đệ ít đi 3 người, đổi thành Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ. Số người không có thay đổi, nhưng là tốc độ lại có biến hóa. Lúc đầu Vu gia huynh đệ có mình thu cưới, một cái bèo, hai đầu thiết xỉ lang, bọn họ không thể phi hành, từ trên mặt đất vượt núi băng đèo, đi được tương đối chậm. Mới gia nhập Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ đều có binh khí của mình, có thể ngự khí phi hành. Thanh Sơn đạo trưởng dùng là phi kiếm, một chuôi tối tăm kiếm dài màu đỏ, kiếm quang bọc hắn hướng tây bên bay đi. Vô Niệm đại sư cầm là một cái hàng ma thiền trượng toát ra vạn đạo sáng mờ. Trôi lơ lửng ở dưới chân của hắn, trở bay về phía giữa không trung. Hồ Điệp mãi mãi cây nặng cũng có thể bay, nhìn như giống như một cái bà phù thủy, cưỡi ở cây nặng trên, lên trời xuống đất, không gì không thể. Đoàn người tất cả đều mở ra phi hành tiểu mẫu, so với Vu gia huynh đệ, nhanh hơn rất nhiều. Ở 15 cái phiêu thời gian, cũng chính là 30 tiếng sau đó, bọn họ bay đến cây lớn rừng rậm bên bờ. Ở một phiến đông nghịt sa mạc cùng thương thúy cây xanh bây giờ, có một tòa này thay nhau vang lên cổ trường thành, có mấy chục lý trưởng, quanh co khúc chiết, nhìn như chúng liền voi biển khơi ranh giới một khối đá ngầm. Cổ trường thành bên này là thương thúy xanh đun cây lớn rừng rậm, vậy một đầu chính là vừa nhìn vô tận màu đen sa mạc. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cưỡi bị dược điểu, từ bầu trời nhìn tiếp, đó là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ cảnh. Chợt nhìn sang, do thương thúy ướt át cây biển, đột nhiên mất vào tay giặc thành khổng lồ hư không. Một cái màu đen vực sâu vô tận. Bị dược điểu phát ra rên rỉ, không dám tiếp tục bay về phía trước, đập thình thịch hai cánh rơi hướng cổ trường thành. Bay về phía ma quỷ sa mạc, giống như là bay vào vô tận vực sâu, mang cho người là một loại tuyệt vọng, khủng bố, nghẹt thở. Mạc Vân cao gầy thân thể, dưới ánh mặt trời ném ra thật dài bóng mờ. Hắn đứng ở trường thành trên đỉnh, ngắm nhìn vậy vô biên vô tận hát sa mạc, thần sắc đổi được ngưng trọng, gầy đét trên mặt, cất giấu một chút không dễ phát giác phiền não. Chương 1688, Chấn Ma Bừa Chú. Đoạn này cổ trường thành là dùng đá lớn xây mà thành, bởi vì thời gian lâu dài xa, hòn đá cắt chiếm nghiêm trọng, đổi được loang lổ cổ xưa. Diệp Phong phụng bồi Giang Y Tuyết, hệ lần cùng nhau leo lên trường thành, ở tường thành trên đỉnh vòng vo một vòng. Vậy cao ngất tường thành, giống như một tòa ranh giới, tách rời ra sinh mạng cùng tử vong, một bên xanh đun tươi tốt, chim hót hoa thơm, sinh mệnh lực thịnh vượng, một bên nhưng giống như màu đen vực sâu, một phiến hoang vu. Thanh Sơn đạo trưởng híp mắt tí hí. Mạc trưởng lão nghe nói ngươi trải qua ma quỷ sa mạc, còn đi ra. Mạc Vân không có dấu dếm, gật đầu nói, không sai, ta là đi vào, nhưng là ta chỉ đi mười mấy dặm, ta liền lui ra ngoài, ở ta còn có thể xem được gặp cây lớn rừng rậm địa phương. Nếu như ta lại đi về phía trước xa hơn nói, xem không thấy cây lớn rừng rậm, ta có thể liền sẽ lạc đường, cũng sẽ không sẽ đứng ở chỗ này. Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, cái này phiến sa mạc theo người chúng ta giới sa mạc như nhau sẽ lạc đường sao? Như nhau sẽ lạc đường, hơn nữa nơi này trong hạt cát cất giấu nhiều thiết cát, một khi gặp phải báo cát, liền phòng ngự khôi giáp cũng có thể đập phá. Diệp Phong nhặt lên gió lớn thổi tới trên tường thành cát, trừ một bộ hắc sa ra, tích chứa trong đó trước một ít cực kỳ nhỏ thép hột, lớn như vậy một phiến sa mạc, không biết có nhiều ít tấn thép tích chứa ở trong đó. Hắn tò mò hỏi Mạc Vân, làm sao sẽ có nhiều như vậy thiết cát? Không biết, đây là một cái mê, giống như phía nam lửa cháy mạnh ao đầm, phía bắc bắc cực băng nguyên, cũng làm cho không người nào có thể suy nghĩ, trái với quy luật tự nhiên, cũng không cách nào hiểu. Diệp Phong từ tiên linh tháp chủ nơi đó biết được, cái này phiến hắc sa mạc đã từng cùng cây lớn rừng rậm như nhau, mọc đầy xanh um rậm rạp thực vật, kinh qua một lần tiên ma cuộc chiến, biến thành thép sa mạc. Có thể gặp lúc ấy vậy một chàng bên trong ma cuộc chiến, biết bao thảm thiết, đến hủy thiên diệt địa trình độ, đem một mảng lớn, ngàn vạn dặm cây lớn rừng rậm hóa là một phiến sa mạc. Mọi người cũng lần lượt leo lên trường thành, nhìn ra xa vậy giống như vực sâu ma quỷ sa mạc. Biết được Mạc Vân trải qua ma quỷ sa mạc, các cổ võ giả cảm thấy kính nể, tiến vào ma quỷ sa mạc người có khối người, nhưng là có thể trở lui toàn thân người, mấy trăm năm qua, cũng chỉ có Mạc Vân. Vô Niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, Mạc trưởng lão, không hổ là núi Phương Thốn thủ tịch trưởng lão, ở bên ngoài, cầm núi Phương Thốn xử lý gọn gàng ngăn nắp, ở trường sinh giới, có thể tự do ra vào ma quỷ sa mạc, bội phục, bội phục. Mạc trưởng lão cười khổ trong lòng, bọn họ cũng chỉ chú ý tới mình đã từng ra vào qua ma quỷ sa mạc, lại không có nghĩ tới, một người xông xáo ma quỷ sa mạc lại biết bao hung hiểm, gặp phải trước đó chưa từng có nguy hiểm. Đối với những nguy hiểm này, hắn một mực kiêng kỵ không nói, cũng không phải là quên mất, mà là hắn chỉ cần nhớ tới ở sa mạc, gặp phải không chết tà vật, liền sẽ cảm giác được một loại sợ hãi. Nhìn ra Mạc Vân thần sắc khẩn trương, Hồ Điệp mãi mãi mang khinh thường giọng hỏi, ma quỷ sa mạc có đáng sợ như vậy sao? Mạc tiên sinh, ở ma quỷ trong sa mạc ngươi gặp cái gì? Ta cũng không biết là cái gì, bất quá đặc biệt khủng bố, chỉ mong không muốn gặp lại. Đồng nhiên, A Quyên tỷ thanh âm truyền tới, mọi người mau tới xem, nơi này có phụ triện, ta xem không hiểu đây là cái gì phụ triện. A Quyên đã từng cũng đã tới trường thành, nhưng là từ không có leo lên tường thành, thấy được mũi tên đóa bên trong phụ triện. Mỗi lần tới đến ma quỷ sa mạc bên bờ, leo lên trường thành, A Quyên tỷ cũng cảm giác rất không thoải mái, có một loại cảm giác đè nén. Chỗ tòa này trường thành không biết người nào xây dựng, có một cái hiện tượng kỳ quái. Bên thành tường bên trong 3 mét không có bất kỳ thực vật nào, ma quỷ sa mạc cái này một bên, không thể chỉ trích, nhưng là liền liền cây lớn rừng rậm cái này một bên, cũng là như vậy. Nghe gặp A Quyên tỷ thanh âm, Vu lão nhị trước chạy tới. Từ Vu lão đại sau khi chết, Vu lão nhị giống như A Quyên tỷ người làm như nhau, hết sức cẩn cần, một lát cho A Quyên tỷ cầm tiên quả, một lát cho A Quyên tỷ bình nước. Hắn làm bộ ngắm trên tường phụ triện, lắc đầu một cái này loại phụ triện ta không gặp qua, thượng thanh môn Thanh Sơn đạo trưởng sở trường phụ triện, ngươi tới xem, đây là cái gì phụ triện? Thanh Sơn đạo trưởng một mặt nghi ngờ thần sắc nói, phù này triện trước kia không có à, ta theo Vô Niệm đại sư đã từng tới thăm nơi này mỗi một phiến mũi tên đóa, mỗi một tảng đá lớn, chưa bao giờ gặp qua, nơi này sẽ có một đạo phụ triện, chẳng lẽ là gần đây xuất hiện? Vu lão nhị không nhịn được nói, đạo trưởng, ta chỉ là hỏi ngươi đạo đùa này triện có tác dụng gì? Mỗi một đạo phụ triện đều có dùng, không phải qua loa vẽ. A Quyên tỷ một mặt mong đợi nhìn Thanh Sơn đạo trưởng, bất quá Thanh Sơn đạo trưởng hiển nhiên vậy xem không rõ ràng, để cho nàng rất thất vọng. Thanh Sơn đạo trưởng lắc đầu một cái này loại phụ không biết có tác dụng gì. Ta cảm giác, có mấy cái phụ triện rất giống là dùng để cầu phúc. Lão Tần Đầu, Mạc trưởng lão, các ngươi quen biết sao? Mạc Vân và Lão Tần Đầu cũng không thức đạo đùa này chuyện, Lão Tần Đầu miệng lớn một nứt ra nói, ta xem. Chúng ta không người nào có thể biết đạo đùa này chuyện. Mạc Vân nhớ lại Diệp Phong, mỉm cười nói, có một người có thể sẽ biết. A Quyên cũng cười, chỉ cách đó không xa Diệp Phong nói, ngươi có phải hay không nói hắn? Không sai, đừng xem hắn trẻ tuổi, có thể hắn biết, so chúng ta cũng hơn. Lão Tần đầu tiên là không phục, gặp A Quyên chỉ Diệp Phong, hắn tâm phục khẩu phục, cái này còn cần ngươi nói, hắn đều đi qua tiên vực, gặp qua tiên nhân, các ngươi ai đi qua, ai gặp qua. Diệp Phong đang theo Giang Y Tuyết, hệ lần nói chuyện thiếm, bị Mạc Vân hô đến liền mũi tên đóa bên trong. Mạc Vân mỉm cười hỏi Diệp Phong, Diệp Tông Chủ, ngươi kiến thức rộng, ta cảm giác chỗ này phụ triện, cũng không hoàn chỉnh, ngươi có thể biết nó là dùng làm gì sao? Nghe Mạc Vân nói như vậy, Hồ Điệp mãi mãi không phục lắm, kiến thức rộng, không phải là một cái chừng 20 người tuổi trẻ, bà cô ta ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều. Nàng khinh thường cười lạnh nói, Diệp tông chủ, công lực cao mạnh, bất quá phải nói đến kiến thức, không gặp được so qua chúng ta những công việc này liền mấy trăm năm người còn muốn phong phú đi. Lão Tần đầu châm biếm lại nói, ngươi lão bà tử này, ngươi đi tiên vực sao? Ngươi biết tiên nhân sao? Hồ Điệp mãi mãi nhất thời giọng mềm nhũn ra, ta thật đúng là không đi qua. Diệp Phong không để ý tới sẽ Hồ Điệp mãi mãi nghi ngờ, đi tới mũi tên đóa bên ngoài, cách cửa sổ, nhìn trên tường đạo đùa kia chuyện. Cái này vừa thấy, Diệp Phong xem được sợ hết hồn hết vía đứng lên. Đạo đùa này chuyện thật quen thuộc, đây không phải là ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lúc đó, cái đó thần bí trong sơn động trấn áp ma hồn phụ chuyện. Mỗi một bút, mỗi một họa cũng ẩn chứa linh khí cường đại, không phải linh khí, so linh khí còn muốn dư thừa, hùng hậu, cùng thép trong thành bùa chú bên trong tích chứa tiên lực đặc biệt tương tự. Đạo đùa này chuyện đã bị phá hư, mũi tên đóa bên trong chỉ là trong đó một đoạn tuyến đoạn, có người là hủy xấu dấu vết. Những thứ này trấn ma phù là nút ở tường gạch bên trong, bên ngoài bảo vệ tầng bị cắt đứt, tiên khí tiết ra ngoài, ngược lại lộ ra, nhưng là đã kinh không tạo nên tác dụng. Diệp Phong âm thầm dùng chi mệnh mắt thần lần nữa quan sát chỗ tòa này trưởng thành, mới phát hiện chỗ tòa này trưởng thành không phải hắn tưởng tượng, thông thường trưởng thành, mà là một tòa dùng để trấn áp ma hồn cự thạch trận. Chương 1689, bị tống giam ác ma. Ở trường thành đá lớn bên trong, khắp nơi cũng chạm trổ như vậy phụ triện, mắt thường là không nhìn thấy, chúng mỗi một bút, mỗi một họa cũng ẩn chứa cường đại tiên lực. Cái này loại phụ triện cùng thượng thanh môn ở cổ võ giải thi đấu lúc đó, bại bởi Diệp Phong thái huyền trận đồ đặc biệt tương tự, cái này loại phụ triện là tới từ tiên giới do tiên nhân bày ra tiên phụ trận. Thời điểm bắt đầu Diệp Phong vậy không dám khẳng định. Trên thái huyền trận đồ, cùng trong sơn động phụ trận đều vô cùng thần bí, chỉ biết là chúng uy lực mạnh mẽ, nhưng không rõ ràng chúng tới từ nơi nào, có ích lợi gì. Cho đến Diệp Phong nhìn thấy thép trong thành giấu giếm những cái kia tiên phủ, mới rõ ràng, chúng cũng là vì đối phó một tiên địch, thái cổ ma tộc mà bày ra phụ trận. Nhìn tường thành bên ngoài vậy một mảng lớn màu đen sa mạc, Diệp Phong càng khẳng định mình nhìn thấy phụ trận là tiên phủ, là dùng để đối phó thái cổ ma tộc. Bởi vì nơi này đã từng là tiên ma trận chiến chủ chiến trận. Trường sinh giới nối liền cái khác tất cả giới, thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, nhân giới, minh giới chỉ cần chiếm lĩnh trường sinh giới, liền có thể xâm lược những thứ khác sáu giới, mà nơi này mặt, ma giới muốn nhất xâm chiếm chính là nhân giới. 5.000 năm trước, tiên đế dùng tiên pháp đem trường sinh giới bao ở chấm dứt giới bên trong, ngăn cản thái cổ ma tộc xâm lược, chỗ tòa này trường thành tương phải là một cái cao vút trong mây tường thành, giống như thép thành như nhau mạnh mẽ. Nhưng là ở thảm thiết tiên ma trong đại chiến, nó chỉ để lại một điểm này mười mấy dặm tường thành. Gặp Diệp Phong nhìn phụ triện không nói lời nào, Hồ Điệp mãi mãi cười khẩy nói, ngươi vậy xem không hiểu đi, tiểu hoa hoa khiêm tốn một chút tốt, nơi khác chỗ cậy mạnh. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, hai tay ở mũi tên đoá trên, nhẹ nhàng nuốt ve, một món thần lực tràn vào đạo đùa kia triện. Một đạo cơ hội su tiếng vang tiếng, lạc lạc lạc, toàn bộ mũi tên đoá bốn phía đều là cái này loại bánh răng xé tiếng. Hồ Điệp mãi mãi hù được nhìn xung quanh chung quanh, thét to, thanh âm gì, thằng nhóc, ngươi đã sở cái gì? Mũi tên đoá chậm rãi xuống phía dưới chìm xuống, nó cũng không chỉ là một tòa mũi tên đoá, vẫn là chỗ tòa này trưởng thành lên xuống trang bị. Mũi tên đoá ở giữa phủ triện mất đi năng lượng, không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là Diệp Phong hướng hắn rót vào thần lực, kích phát nó cấm chế cơ quan, mở ra nó lên xuống thiên quan, mũi tên đoá liền chậm rãi chìm vào trong lòng núi. Mũi tên đoá giảm xuống thời điểm, mũi tên đoá bên trong trừ Diệp Phong, Hồ Điệp mãi mãi còn có Lao Tần Đầu và Mạc Vân, mọi người cũng khẩn trương trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng tại sao sẽ ở hạ xuống, cho đến mũi tên đoá toàn bộ chìm vào trường thành lòng núi bên trong, mũi tên đoá mới dừng lại hạ xuống. Lối ra, một cái lối đi đưa về phía kéo dài trong lòng núi. Lối đi hai bên nạm lóe sáng tinh thạch, chiếu sáng bên dưới con đường. Hồ Điệp mãi mãi kinh ngạc nói, nơi này là địa phương nào? Lao Tần Đầu lộ ra dáng vẻ sao cũng được, nói đùa, chúng ta hẳn là ở trường thành trong bụng. Mạc Vân có chút xấu hổ cười nói, không sai, chúng ta là ở trường thành trong bụng. Ta đã tới trường thành thật nhiều lần, nhưng nặng không có phát hiện đạo đùa kia chuyện, càng không có phát hiện ở trường thành trong bụng, sẽ có một cái lối đi. Lao Tần Đầu cười nói, Mạc Lao Đầu à, ngươi coi như là đi không nha. Ngươi xem Diệp Tông Chủ Diệp Lao Đệ, lần đầu tiên tới trường sinh giới, liền xông qua tiên vực, lấy được toàn bộ trường sinh giới bản đồ, còn phát hiện trường thành trong bụng có động tiên khác, chúng ta những quái vật này, ở trường sinh giới sống mấy trăm năm, cũng biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, thật là sống uổng. Một mực nhìn Diệp Phong không vừa mắt Hồ Điệp mãi mãi, cũng không khỏi không phục. Nàng lo âu hỏi, ngươi mau đưa lão bà ta tử đưa lên à, ta không thích cái địa phương quỷ quái này. Diệp Phong nhún nhún vai, than trước hai tay nói, ta có thể không có biện pháp đưa ngươi lên đi. Thằng nhóc ngươi phải phụ trách đảm nhiệm à, ta xem ngươi ở phía trên sờ loạn một tí, liền đem chúng ta xuống đến trên đất, tại sao lại không có biện pháp đưa chúng ta đi lên. Thằng nhóc ngươi muốn đối với ta làm gì? Lao Tần đầu khiển trách, ngươi cái này bà này nói làm sao như vậy nhiều. Ngươi xấu như vậy, già như vậy, ai sẽ muốn đối với ngươi làm gì? Ngươi sẽ chết tim đi. Bị Lao Tần đầu mắng một trận, Hồ Điệp mãi mãi trong lòng giận lên, phe phẩy trong tay cây nặng cả giận nói, Lao Tần đầu, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta cây nặng cũng không phải là ăn chay. Diệp Phong tỏ ý mọi người im lặng, chỗ này, chính là một giảm xuống thang máy, đường ra hẳn ở chỗ khác. Thang máy là cái gì? Hồ Điệp mãi mãi cũng không gặp qua thang máy, Diệp Phong lần nữa giải thích, chính là cơ quan, một loại dụng cụ cơ giới, lạc lạc lạc vang lên vậy một loại. Hồ Điệp mãi mãi bừng tỉnh hiểu ra, ta nói mới vừa rồi khắp nơi đều là lạc lạc vang, nguyên lai là cơ quan lại vang lên, tiểu tử ngươi vừa nói như vậy ta liền biết rõ. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ngươi làm sao đưa chúng ta trở về mặt đất trên. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ có thể đi về phía trước, mọi người đi theo ta, không muốn rơi xuống, nơi này cũng không phải là loài người bình thường cơ quan, nơi này là một loại phủ đầy phụ triện túi, bền chắc không thể gãy, không biết đang đóng nhân vật nào. Cảm giác nơi này xem từng cái túi, cách mỗi một đoạn phương chính là một cái thạch thất, bất quá thạch thất đều là trống không, mỗi một thạch thất trên cửa, trên vách tường tất cả đều chạm trổ thái huyền trận đồ không sai biệt lắm phụ triện, dùng để đối phó người ma tộc. Khi đi đến trung gian thời điểm, một tòa thạch thất cửa đá bị rất miễn cưỡng cắt đứt, nửa đoạn cửa đá đánh mất ở trên lối đi, đoạn đá chỗ, đặc biệt ngay ngắn, giống như là dùng đặc biệt gặp sắc bén trường kiếm cắt ra như nhau. Trong phòng đá truyền đến một món nhàn nhạt ma khí, cái này loại ma khí Diệp Phong một chút cũng không xa lạ, ở thần bí trong hang núi, đang bị ma hồn đoạt sắc trùng hư đạo trưởng trên mình, đều như vậy ma khí. Cái này loại ma khí để cho hắn đánh đáy lòng, dâng lên một cơn tức giận, giống như là một loại cùng bẩm sinh tới địch ý, một loại khắc tinh vậy căm ghét, kích thích hắn trong huyết mạch thần lực rời sông lấp biển vậy loạn trào. Tòa kia cửa đá chạm trổ thái huyền trận đồ, đoạn khẩu chỗ tương đối rõ ràng, hiển nhiên là gần đây mới phát sinh. Diệp Phong thần kinh vỡ được thật chặt, nhanh chóng tiếp tục về phía trước tìm dấu vết. Trên đất bụi bằng bên trong có hai loại dấu chân, một loại là sinh sắn đủng ra là loài người, một loại to lớn xem bị phút, có thể rõ ràng thấy được năm lai lịch chỉ dấu chân, đó là người ma tộc dấu chân. Diệp Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong chốc lát có chút kinh hoàng, nhớ lại ở trong sân động, bị áp lực thật lớn nghiền ép cảm giác. Ở thân bí trong sân động, vậy một món ma hồn cường đại dị thường, nếu như lúc ấy không phải thi triển bí thuật chiến, cộng thêm trồng chất đốt đem ma hồn đánh lui, mình bao gồm mấy đại tông chủ toàn đều sẽ chết ở hoa sơn ngọn núi kia trong động. Diệp Phong sau đó lại đối mặt vậy đạo tàn hồn, mặc dù có thể áp chế nó, nhưng không cách nào tiêu diệt nó, để cho Diệp Phong đặc biệt phiền não, người ma tộc cao cấp sinh mạng hình thức vượt qua loài người nhận biết. Ở nơi này tòa trường thành bên trong, lại có thể nhốt một cái thái cổ ma tộc, không phải tàn hồn, là chân tránh ác ma, nhìn răng rớp, hẳn bị tống giam ở chỗ này mấy ngàn năm, lại có thể còn chưa chết. Là người nào xông vào nơi này, đem nó phát ra. Người này thật là quá khốn kiếp, hắn cách làm có thể sẽ nguy hiểm đến toàn bộ trường sinh giới sinh linh, thậm chí sẽ nguy hại đến nhân giới. Chương 1690, một đạo tiên văn. Từ vậy trong phòng giam truyền tới làm người ta nôn mửa mùi hôi thối, còn có để cho Diệp Phong căm ghét ma khí mùi vị. Chi mệnh mắt thần, âm thầm quan sát bị trẻ thành hai khúc cửa đá, ở cửa đá và phòng giam trên vách tường, cũng có khắc mắt thường khó gặp phụ trợ. Những thứ này tiên phụ trận cùng thái huyền trận đồ, hoa sơn thần bí trong sơn động phụ triện đều rất tương tự, có thể khẳng định, nút ở chỗ này là một cái thái cổ người ma tộc. Những cái kia nút ở đá lớn ở giữa tiên phụ trận có lợi có hại. Lớn nhất tác dụng chính là suy yếu thái cổ ma tộc trong huyết mạch ma lực, để cho bọn họ tà ác huyết mạch, đổi được xem trẻ sơ sinh như nhau mềm yếu, không cách nào từ cơ quan nặng nghề trong phòng tù chạy khỏi. Nhưng là cái này loại tiên phụ trận cũng có khuyết điểm bưng. Nó cũng không có hạn chế cổ võ giả lực lượng, cho tới, có người xông vào nơi này, phá hư trên cửa đá phụ trợ, thả ra người ma tộc. Diệp Phong cảm giác, những tiên nhân này không quá phụ trách. Bọn họ chỉ dùng có khắc tiên phù thạch trận vây khôn ác ma, cũng không lại hỏi tới, nhưng không biết thái cổ ma tộc người sinh mệnh lực đặc biệt tương ngạnh, cho dù chết, ma hồn cũng có thể chạy khỏi khống chế. Nhớ tới hoa sơn trong sơn động kinh khủng kia ma hồn, thả ra cường đại năng lượng, Diệp Phong cũng cảm giác gánh vác rất lớn áp lực. Hồ Điệp mãi mãi nào biết, bởi vì thái cổ người ma tộc xuất hiện, Diệp Phong trong lòng đang chịu đựng mạnh mẽ áp lực. Gặp hắn đứng ở đoạn mặt tiền trước sừng sờ, cười nhạo nói, ngươi làm gì ngẩn ra à, nhanh lên một chút cùng nhau tìm ra đường à, đi theo ngươi đi ma quỷ sa mạc, thật không biết là đối với cũng được. Diệp Tông Chủ, nơi này có một nơi phù văn, có phải hay không đường ra? Lão Tần Đầu và Mạc Vân phát hiện một khối đá trên vách có một nơi phù văn, chỗ tòa này Thái Huyền Tiên phụ trận, dùng cho khắc chế người ma tộc huyết mạch phụ triện cũng núp ở trong đá gian, là mắt thường khó gặp, có thể xem để cho người nhìn thấy phụ triện, rất có thể là lên xuống thang đường ra. Diệp Phong không biết trận này chính xác tên chữ, bởi vì hắn cùng Thái Huyền trận đồ tương tự, liền đem hắn lấy tên là Thái Huyền Tiên phụ trận. Diệp Phong đi tới chỗ kêu biểu hiện phù văn chỗ, đó cũng không phải là một nơi đường ra, không có không gian biến hóa phù văn, chỉ là một biểu hiện phù văn, cất giấu trong đó một ít tin tức, chỉ có thúc dục phù văn mới có thể hiện ra. Diệp Phong bàn tay nhẹ nhàng đè ở trên phù văn, thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực nhẹ nhàng xông ra. Nơi lòng bàn tay cảm thấy tán một món ấm áp nhiệt lượng, cái này loại nhiệt lượng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có điểm nhọn, nóng bỏng, nhanh chóng rút lui xoay tay trưởng. Một đạo nhàn nhạt toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở giữa không trung, là một chất chưa từng thấy qua chữ viết. Mạc Vân kinh ngạc nhìn giữa không trung chữ viết, những thứ này chữ viết cũng không phải là mọi người biết hoa hạ văn, không có một cái chữ có thể xem hiểu. Lão Tần Đầu vậy trận to hai mắt nhìn hồi lâu, cái gì vậy nhìn không hiểu. Hồ Điệp mãi mãi nhìn giữa không trung chữ viết, tò mò báo hắn nói, thứ gì, biết bà cô không biết chữ, thả như thế một lớn chất đồ ngổn ngang, đều là chút gì hả, Lão Tần Đầu đọc cho ta nghe một chút. Ta không nhận biết. Cắt, ngươi thì không muốn nói cho ta đi, thật là nhỏ mọn mà, một chút cũng không đàn ông. Lão Tần Đầu cười khổ, ta là thật sự không biết. Ngươi vậy không biết chữ à, ta lấy vì ngươi có thể biết điểm mực đâu, Mạc trưởng lão. Ngươi nhưng mà núi phương thốn ghế thủ lãnh đại trưởng lão, khẳng định biết chữ, đọc cho ta đây bà này nghe một chút. Mạc Vân vậy lắc đầu một cái, không nhận biết. Hồ Điệp mãi mãi một mặt hoài nghi trợn mắt nhìn Mạc Vân, cũng không nhận ra. Các ngươi không phải là phát hiện cái gì đại bí mật, không muốn nói cho ta đi. Diệp Phong cười, đi tới, lão bà, bọn họ còn thật sự không biết, những thứ này đều là tiên giới chữ viết, ta bị Đại La Kim Tiên Tiên Linh Tháp chủ truyền thụ một chút linh thức, mới có thể nhận được loại chữ viết này. Nếu không ta một chữ cũng không biết. Mạc Vân và Lão Tần Đầu thích người, nguyên lai là tiên giới chữ viết, khó khăn trách mình xem không hiểu. Hồ Điệp mãi mãi mặt đầy lo lắng nghi ngờ, là tiên giới chữ viết. Vậy ngươi có thể nói cho ta, cái này viết đều là gì sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Những thứ này chữ viết Diệp Phong bắt đầu nhìn qua, vậy xem không rõ ràng, nhưng là trong đầu giống như là có một đạo ánh sáng thoáng qua, cảm giác những thứ này chữ viết đổi được hết sức quen thuộc, giống như một đạo tia chớp bổ ra hắc ám. Hắn sáng tỏ thông suốt, rõ ràng ý tứ trong đó. Nguyên lai tiên linh tháp trên, nhìn bản đồ trước, tiên linh tháp chủ tựa như linh thức ánh sáng, cha xem Diệp Phong nghiêm nghị, nhưng cũng đem một chút tiên giới linh thức thông qua con ngươi truyền vào Diệp Phong óc bên trong, để cho hắn có thể rõ ràng ngọc giản trong bản đồ tiên giới chữ viết. Diệp Phong lớn tiếng thì thầm, nơi này vốn là một nơi tiên ngục, làm sao tình thế bắt buộc, nơi này sẽ bị đông thành kết giới, tất cả tiên nhân rút lui tới 33 giới. Bổ tiên là này ngục điển ngục dài Đại La Kim Tiên Huyền Phong, tiên ma cuộc chiến, sinh linh đồ thán, vạn vật tất cả hủy, bổ tiên đệ tử nhanh gió cũng không sợ hãi bị ma khi ăn mòn, ma hình ngày càng. Niệm hắn đi theo bổ tiên nghìn năm, bổ tiên không muốn giết chi, khóa trong phòng tù, chỉ mong lấy linh khí dễ chịu huyết mạch, nhặt đi ma tính. Như có một ngày, người này ma tính bất diệt phản tăng, cho giới này tạo thành sát kiếp, ngươi có thể trừ chi, đặc biệt tặng một viên Định Phong Châu, đánh bại nhanh gió. Ở cuối cùng là một cái thật to kéo tay, nhìn qua giống như là biểu thị thành công, chúc phúc ý. Diệp Phong không nhịn được cười nói, vị này Đại La Kim Tiên Huyền Phong cũng biết hiện tại lưu hành kéo tay sao. Hắn cái này động tác tay, là ở chúc chúng ta thành công sao. Lão Tần Đầu không quá rõ ràng, nghi ngờ hỏi, các ngươi hiện đại xã hội lưu hành kéo động tác tay. Diệp Phong mỉm cười giải thích, chúng ta hiện đại xã hội lưu hành điện thoại di động từ chụp, có một đoạn thời gian, chụp hình thời điểm cũng lưu hành kéo tay, biểu thị chúc phúc thành công ý. Mạc Vân cười ha ha một tiếng, hắn gặp qua điện thoại di động, lúc ấy thì bị hắn cường đại từ chụp chức năng, thả xem nhiều lần chức năng cho kinh hãi. Mạc Linh San theo hắn gặp nhau sau đó, đã từng dùng điện thoại di động là hắn đánh một tấm tấm ảnh, lúc ấy thì là thẳng đứng kéo tay, vẫn còn cho Mạc Vân nhìn điện thoại di động bên trong một ít video, Mạc Vân trí nhớ như mới. Lão Tần Đầu, ngươi không vô qua chiếu đi, ta nhỏ cháu chắc gái, liền cho ta vô qua một tấm, hì hì, chờ sau này đi ra ngoài. Hai chúng ta nhất định phải chung với nhau chụp mở ra tấm ảnh. Ta nơi này thì có điện thoại di động, hai ngươi có muốn hay không hiện tại liền chụp một tấm. Hồ Điệp mãi mãi dạy dỗ, các ngươi đang làm gì, loạn xả cái gì, tình cảnh này, có thời gian đi chụp hình sao? Một vị ác ma được thả ra, các ngươi không chú ý, lại muốn chụp hình, thật là không có một chút lực tự chế, các ngươi mấy trăm năm tu luyện, cũng luyện cái gì? Hồ Điệp mãi mãi thật ra thì dùng qua điện thoại di động chụp hình, trước đây không lâu trường sinh giới mở. Nàng gặp một người mới vừa tiến vào trường sinh giới trẻ tuổi cổ võ giả. Nàng dự định cướp hắn trường sinh thiết khoán, đáng thương người trẻ tuổi kia còn dùng điện thoại di động theo nàng chụp chung. Hồ Điệp mãi mãi vui giận thất thường, trước nhận định chụp hình là một kiện rất vui vẻ sự việc, là phụ nữ đều thích từ chụp, nàng mặc dù là một cái lao quái vật, nhưng cũng đã từng là người phụ nữ. Nhưng là nàng phát hiện mình đánh ra tấm ảnh đặc biệt xấu xí, mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, ngay tức thì khơi dậy lửa giận của nàng. Chương 1691, Định Phong Châu. Hồ Điệp mãi mãi ở dưới sự cuồng nộ, đem cái đó cho nàng chụp hình người tuổi trẻ dừng lại cây nạng cho đập chết, còn nghĩ vậy con yêu ma hóa điện thoại di động, cũng đập nát bấy. Đập xong sau đó, nàng mới phát hiện, điện thoại di động phía sau kề cận vậy cái trường sinh thiết khoán, theo điện thoại di động cùng nhau bị đập vỡ, tức giận xứ nàng lại một lần nữa bỏ lỡ rời đi trường sinh giới cơ hội. Ở Hồ Điệp mãi mãi dưới sự nhắc nhở, mọi người sự chú ý mới chuyển tới giữa không trung chữ viết đi lên. Lao Tần đầu một nửa khen ngợi, một nửa châm chọc, vẫn là Hồ Điệp mãi mãi. Mạc Vân kinh ngạc nói, nguyên lai nơi này đã từng là tiên ngục, khó trách đều là từng ngọn phong bế thách thất, nhìn như rất giống phòng giam. Ta cũng cảm giác nơi này bất đại đối kính. Hồ Điệp mãi mãi thì một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, khắp nơi loạn nhìn, không phải nhắc tới Định Phong Châu, ở nơi nào. Các ngươi mau tìm một chút, để cho bà Lao ta nhìn một chút tiên giới bảo bối. Lao Tần đầu nhìn cái đó bị chém đứt cửa đá phòng giam, lo lắng nói, ở trong đó nguyên lai đang đóng nhanh gió, người khác bây giờ đi đâu đây. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hắn bị người thả ra rồi, hơn nữa cửa đá vết cắt đặc biệt tươi, ta cảm giác, nhanh gió được thả ra thời gian không dài. Mạc Vân kinh hô, bị người thả. Vậy Định Phong Châu há chẳng phải là cũng bị bọn họ cầm đi. Hồ Điệp mãi mãi một mặt tiết khí thần sắc, đúng vậy, chúng ta hiện tại mới đến, cái gì Định Phong Châu còn không bị người khác đoạt đi. Diệp Phong hơi suy tư, không nhất định. Từ dấu chân xem, nhanh gió thành ma, lớn như vậy chân to chỉ, nhất định là hắn. Hắn nếu đã thành ma, hắn khí huyết là không mở ra đoạn này phù văn, càng không cách nào hình chiếu ra đoạn này chữ viết. Phong thích nhanh gió cổ võ giả, cũng không có tiên giới khí huyết, mở ra đoạn này chữ viết, cho nên cái này cái Định Phong Châu chắc còn ở. Hồ Điệp mãi mãi không nhịn được nói, tốt lắm, mọi người mau tìm một chút đi, nếu như không có bị lấy đi thì tốt nhất, ta trước thân minh, cái này Định Phong Châu người gặp có phần, ai tìm được trước thuộc về người đó. Lao Tần đầu và Mạc Vân nhìn nhau, lộ ra khinh thường thần sắc. Cái này Hồ Điệp mãi mãi là cái rất thích kỷ, dễ giận, thiện tật bà cụ, khó trách nàng sẽ thành được xấu như vậy, mà A Quyên tỷ vẫn như vậy đẹp. Nếu như không phải là muốn cùng đi ma quỷ sa mạc tìm ma sa tháp, bọn họ mới sẽ không theo loại người này là vũ. Lao Tần đầu khinh thường nói, Định Phong Châu đây chính là tiên giới tiên khí, bà cụ, ngươi coi như tìm được, sợ rằng ngươi cũng sẽ không dùng à, ngươi muốn nó làm gì. Không bằng cho có thể người sử dụng, phát huy nó uy lực đi ra. Mạc Vân vuốt râu cười nói, Lao Tần đầu ngươi nói không sai, cái này Định Phong Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lao Đệ có thể sử dụng, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, coi như tìm được vậy không nhất định sẽ dùng. Hồ Điệp mãi mãi trong mắt bắn ra một cổ ghen tị thần sắc, ta bỏ mặc như vậy nhiều, chỉ cần ta tìm được, chính là ta, coi như ta bà cụ không tới, đó cũng là ta muốn mỗi ngày cống trước, cho nó đốt thơm dập đầu. Diệp Phong cười nói, được, Hồ Điệp mãi mãi nói đúng, ai tìm chính là của người đó, bình thường. Diệp Phong đã phát hiện một chút đầu mối, hắn cảm giác cuối cùng cái đó kéo đầu ngón tay thế có vấn đề, cái đó Đại La Kim Tiên Huyền Phong có thể không phải là vì từ chụp dơ lên kéo chỉ, vậy kéo chỉ đầu ngón tay đang chỉ phía trên đỉnh đầu. Chi Mệnh mắt thần nhìn, một đạo lớn chừng ngón cái hạt châu, tản ra màu vàng nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, liền che giấu ở ngón tay phía trên một khối nham thạch phía sau. Diệp Phong đi tới khối kia nham thạch phía dưới, ý niệm động một cái, nham thạch phát ra lạc lạc bánh răng xe chuyển động thanh âm. Nham thạch chậm rãi hướng xuống thăng triển khai, một quả màu vàng nhạt hạt châu treo trên bầu trời bay lơ lửng ở Diệp Phong trước mặt. Ý niệm động một cái, vậy cái Định Phong Châu liền rơi xuống Diệp Phong trong tay, xúc tu cảm thấy một chút mát rượi, một đạo gió nhỏ từ hạt châu chung quanh quần phất qua. Nghe được bánh răng xe tiếng thời điểm, Mạc Vân bọn họ liền hướng phát sinh bên này nhìn tới, thấy được Diệp Phong từ đỉnh đầu trên tảng đá lấy xuống vậy cái màu vàng hạt châu. Mạc Vân cười nói, chúc mừng Diệp lão đệ, lấy được một quả tiên khí. Lao Tần đầu vậy cười ha ha một tiếng nói, Diệp lao đệ, ngươi vận khí thật tốt, thần vật trạch chủ, có lúc không phải ngươi tìm bảo vật, mà là bảo vật tự động đến tìm ngươi. Hồ Điệp mãi mãi còn đang khắp nơi sờ loạn, gặp Diệp Phong lấy được rồi Định Phong Châu, khí được một cước đá ngã một khối nham thạch, lại dùng cây nạng cầm nham thạch đập nát bấy. Nàng trong lòng mắng thầm, thằng nhóc này vận khí vậy quá tốt, bảo bối gì cũng để cho hắn tìm được, ta làm sao liền không tìm được đâu, hừ, ngươi cất trước đi, trước thay ta giữ, chờ ngươi chết. Nó chính là của ta. Nàng lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạt, Diệp tông chủ vận khí thật tốt, bất quá ngươi biết hay không sử dụng đây, đừng phí của trời à, làm hại bảo bối coi như lỗi liền nha. Lao Tần đầu không nhịn được quát lạnh, bà cụ, ngươi người xấu xí thì thôi, tim vậy xấu như vậy, cái gì gọi là làm nhục bảo vật, ngươi lấy được mới kêu làm nhục bảo vật đây. Lao Tần đầu ăn nhập gì tới ngươi, có phải hay không muốn tìm đánh à? Được a, đánh thì đánh, tới à. Mạc Vân chắn trong hai người gian, tốt lắm, đừng làm rộn, mọi người còn có lớn chuyện muốn làm, mỗi người cũng nói ít đi một câu, trước tìm phương pháp rời đi nơi này đi. Lao Tần đầu đi tới một nơi thạch bích trước, chỉ trước mặt dấu chân đến nơi này liền biến mất, thật giống như bọn họ đi vào trong vách đá như nhau. Diệp Phong Chi mệnh mắt thần nhìn một lát, vậy phía sau vách đá, là một cái trống trải lối đi, còn có một đạo ánh sáng chiếu tới đây, chắc là cửa ra. Không sai, phía sau vách đá này chắc là lối ra. Hồ Điệp mãi mãi hơn chưa nguôi giận, giơ lên trong tay cây nạng, tung lên một phiến sức lực gió, hướng về phía khối đá kia vách đá đập tới. Diệp Tông Chủ nói là lối ra, đó chính là lối ra, để cho ta phá vách ra. Diệp Phong gặp Hồ Điệp mãi mãi giơ cây nạng liền đập, bản muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, hắn trong lòng thở dài, lao thái bà này cũng quá lô mãng, nhanh gió và cứu hắn cổ võ giả nếu không có phá vách ra, đá này vách đá nhất định là có cơ quan, đánh vỡ thạch bích đi ra ngoài, cũng không phải là một cái phương pháp tốt. Hồ Điệp mãi mãi muốn cưỡng ép đánh nát thạch bích, nhưng là nàng cây nạng đánh vào trên vách đá, không chỉ không có đánh nát thạch bích, ngược lại đánh dậy một đạo mạnh mẽ lực phản chấn. Với anh, một đạo cường đại đợt khí hướng bốn phương tám hướng xông ra, nhấc lên trên đất bụi đất, làm cho cả lối đi cắt bay đá chạy, bụi đất tràn ngập, để cho người không thở nổi. Khá tốt, mọi người đều là cổ võ mọi người, nín thở, đem hơi thở chuyển nhập thở thánh thai. Diệp Phong thấy được ở đó trên vách đá phương, có một cái linh thạch, bắn ra nhàn nhạt hồng quang. Cái này loại phát ra hồng quang linh thạch, giữ quang phổ, đỏ tranh vàng lục lam tràm tím bảy cái cấp bậc sắp hàng, xếp hạng thấp nhất một cái cấp bậc. Màu đỏ linh thạch là cấp thấp nhất linh thạch, tích chứa linh khí, còn không bằng trường sinh giới trong không khí linh khí. Nhưng là cái này loại linh thạch cấp thấp sáng lên độ nhưng mạnh nhất, cho nên dùng chúng chiếu sáng tốt nhất, người dùng đúng việc. Diệp Phong Chi mệnh mắt thần, xuyên thấu qua đầy trời bụi bặm, phát hiện vậy màu đỏ linh thạch trên, có một đạo nhàn nhạt dấu tay, mới vừa bị người chạm không lâu sau. Chương 1692, một đường hướng Tây. Diệp Phong nhớ, trừ mình, Lao Tần Đầu, Mạc Vân, Hồ Điệp mãi mãi cũng không có đến gần qua vậy cái linh thạch, cái đó giấu ngón tay không phải mình bốn người lưu lại, hiển nhiên là cứu nhanh gió rời đi cái đó cổ võ giả lưu lại. Xem ra, cái này cái linh thạch chính là mở lối đi công tắc. Diệp Phong đưa tay hướng cái đó giấu ngón tay trên nhân tới, hơi khiến cho hạ sức lực, vậy cái tinh thạch bị giữ được rụt đi vào một phần, lại bắn ra ngoài. Liền nghe gặp lóc cóc, truyền đến một hồi bánh răng xe chuyển động tiếng, thạch bích tự động hướng hai bên tách ra, một đạo ánh sáng chiếu vào. Một cổ không khí mát mẽ kẹp linh khí thổi vào. Từ tràn đầy bụi bẩm tiên trong ngục chui ra, hô hấp đến không khí mới mẻ và linh khí, loại cảm giác đó thật tốt. Lao Tần Đầu cười ha ha một tiếng, tìm được cửa ra. Chúng ta đi ra. Lao Tần Đầu không quên châm chọc Hồ Điệp mãi mãi, bà cụ, ngươi thật bén hại, ngươi một quải trượng thiếu chút nữa cầm chúng ta sạc chết. Mạc Vân vậy khinh thường nói, Hồ Điệp mãi mãi, sau này nhất định phải cẩn thận một chút, không muốn lô mãng, nếu không hại chết mình không quan hệ. Vậy liên lụy đồng hành người à? Hồ Điệp mãi mãi mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện, cũng không phải là nàng dàn xếp ổn thỏa, bởi vì mới vừa rồi vậy một quả trượng, nàng cũng cảm giác vậy trên vách đá truyền tới một cổ to lớn lực phản chấn, không chỉ có chấn động được nàng hai cánh tay tê dại, còn chấn động được ngũ tạng lục phủ mơ hồ cảm giác đau đớn, một ngụm máu tươi liền ngăn ở cổ họng mắt. Nếu là theo Lão Tần Đầu và Mạc Vân mắng lên mà nói, mình cái này một ngụm máu tươi thì phải phun ra ngoài. Vì mình cái mặt già này, nàng không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng vậy cơn tức giận nuốt xuống. Lối ra nguyên lai ở trường thành phía dưới, dương mắt nhìn một cái, tràn đầy vô giới hạn màu đen sa mạc, đang ở trước mắt, trong không khí chuyển đến một chút dùng mình. Màu đen trong sa mạc, không chỉ có linh khí thưa thớt, liền dưỡng khí tựa hồ ít đi rất nhiều, để cho người có một loại thiếu dưỡng khí cảm giác, thậm chí nhiệt độ vậy so cây lớn rừng rậm thấp rất nhiều, khí lạnh bức người. Lao Tần Đầu gân giọng nói, chúng ta đến dưới chân núi, không bằng liền không đi lên. Bắt đầu lên đường đi. Mạc Vân nói, không sai, không biết thời gian lúc nào, A Quyên nơi đó có đồng hồ cắt chạy, để cho nàng xem một tí đồng hồ cắt chạy thời gian. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cười nói, không cần xem đồng hồ cắt chạy thời gian, ta nơi này có đồng hồ đeo tay, hiện tại hẳn là sáng sớm 6 giờ, chính thích hợp chúng ta mở ra hành trình. Diệp Phong huýt sáo một cái, bị rực điểu từ giữa không trung bay xuống, phát ra tiếng hí, chủ nhân ngươi ở chỗ nào, ta tới đón ngươi. Ta lên đi thông báo mọi người, chúng ta bắt đầu một đường hướng Tây tiến về trước. Gặp Diệp Phong ngồi lên bị rực điểu, Mạc Vân khuyên bảo, Diệp lao đệ, ngươi thú cơi chỉ có thể bay vào ma quỷ sa mạc 5 km, vượt qua sau đó, sẽ đưa tới to lớn tia chớp, chúng ta tốt nhất đi bộ, không thể dùng phi kiếm, không thể cưỡi cưỡi. À, phải không? Tốt, Mạc tiên sinh, ta nghe ngươi, chúng ta cùng nhau đi bộ. Lao Tần đầu cười nói, Diệp lao đệ, Mạc lao đầu sẽ không lừa gạt người, hai hơn trăm năm trước, đã từng có một Nam Hải kiếm phái người, hắn ỷ mình Nam Hải kiếm phái phi kiếm lợi hại, không nghe chúng ta khuyên, nhất định phải dùng phi kiếm bay về phía ma quỷ sa mạc. Ở 11 bên trong địa phương, bị tia chớp đốt thành tro, liền người mang phi kiếm cũng thành tro. Mạc Vân than nhẹ một tiếng, không chỉ có hắn đốt thành tro, còn làm liên lụy theo hắn cùng đi ma quỷ sa mạc thám hiểm mấy người, vậy tia chớp đánh xuống, mấy trong vòng 10 dặm, một phiến đất khô cằn, 8 người tất cả đều đánh thành tro. Lao Tần đầu khinh miệt đối với Hồ Điệp nãi nãi nói, bà cụ nghe sao, ngươi có thể không nên học Nam Hải kiếm phái cái tên kia, dù sao cũng không muốn lô mãng, mình chết thì chết, hại được đồng bạn chôn theo, ngươi xuống địa ngục ta cũng không buông tha ngươi. Thật vất vả đem tảng tử nhãn máu hóa điệu, Hồ Điệp nãi nãi mắng, Lao Tần đầu, ta lô không lô mãng quản ngươi dám chuyện, ngươi lấy thêm ta nói chuyện, ta hãy cùng ngươi hợp lại. Diệp Phong bay trở về trên trường thanh đầu, Giang Y Tuyết và Hệ Lẩn, A Quyên tỷ cũng đang nóng nảy trông nom cái đó mũi tên đoá lối vào, chờ đợi Diệp Phong bọn họ từ nơi đó đi lên. Gặp Diệp Phong từ giữa không trung xuống, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về, chúng ta cũng nóng lòng chờ. Giang Y Tuyết khó nén lo lắng thần sắc, mặt cũng tăng được ửng đỏ. Diệp Phong đau lòng thay nàng quen trước mái tóc dài, nha đầu ngốc, ngươi sợ cái gì, còn sợ ta không về được. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi phải tin tưởng ta nha. Hễ lần bu lại, cười khanh khách nói, ta cũng khuyên nàng, ta nói ngươi người tài cao gan lớn, gặp phải lại hơn nguy hiểm cũng không sợ, nàng nhưng ở nơi đó lo lắng cái này, lo lắng cái đó, xem ra nàng thật rất yêu ngươi. Nàng mới vừa rồi còn bị Hễ lần tiết lộ tâm sự, Giang Y Tuyết sắc mặt đỏ ửng, không cho phép nói bậy bạn. Diệp Phong đối với Hễ lần cười nói, nàng chính là đa sầu đa cảm tính cách, ngươi có thể muốn khuyên nhiều nàng nha. Đó là đương nhiên, ngươi yên tâm đi, thời điểm không có ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Giang Y Tuyết quệt mồm hơi sàn giọng, ta mới không muốn ngươi chiếu cố đâu, chính ta sẽ chiếu cố mình. Tiểu Bạch từ Giang Y Tuyết trong ngực kiếm cởi ra, chạy tới Diệp Phong dưới chân, điên cuồng la, chủ nhân, ta cũng muốn lên đi chơi một hồi, mang ta bay đi. Diệp Phong xoa Tiểu Bạch lông xù đầu nói, chúng ta không thể ngồi bị dược điểu, chúng ta phải đi bộ, nghe nói cái này cái sa mạc bên trong tia chớp so không đáy trên hồ tia chớp còn muốn mãnh liệt. Nghe nói không thể ngồi bị dược điểu, Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi, kêu mấy tiếng, vậy ta đi theo ngươi, chúng ta cùng đi. A Quyên tỷ cũng biết Nam Hải kiếm phái đám người câu chuyện, ở ma quỷ trong sa mạc không thể cưỡi phải, nàng đem Linh Nhi thả lại cây lớn rừng rậm, nàng thì theo Hễ Lẩn, Giang Y Tuyết cùng nhau kết bạn đi bộ. A Quyên tỷ mỉm cười hỏi Diệp Phong, Lão Tần đầu và Mạc lao đầu đâu, bọn họ không phải cùng ngươi cùng nhau. Bọn họ liền ở dưới chân núi đâu, chờ chúng ta sau khi xuống núi, cùng nhau lên đường. Thanh Sơn đạo trưởng đi tới, nghi ngờ hỏi, các ngươi ở dài trong thành gặp phải cái gì? Vô Niệm đại sư cũng tò mò đi tới, A Di Đà Phật, cái này dài trong thành chẳng lẽ có động thiên khác? Diệp Phong không có dấu dếm, nói đơn giản nói, lần này bên thật đúng là có động thiên khác, chỗ tòa này trưởng thành đã từng là tiên ma đại chiến thời điểm một tòa thành trì, phía dưới chính là tiên ngục, đã từng dùng để tống giam người ma tộc, bất quá hiện tại đã không có một vật. Thanh Sơn đạo trưởng khó nén thần sắc hưng phấn, hỏi nói, à, là như vậy à, Hồ Điệp nãi nãi đâu? Nàng người đâu? Nàng theo Lão Tần đầu và Mạc tiên sinh ở dưới chân núi đâu, chờ chúng ta cùng đi. Vô Niệm đại sư tò mò tim đặc biệt mạnh, Diệp tông chủ, ngươi làm sao biết phía dưới này là tiên ngục đâu? Các ngươi khẳng định gặp cái gì, có thể hay không cặn kẽ nói cho bần tăng à? Cặn kẽ nói cho ngươi à? Dĩ nhiên có thể, để cho chúng ta ở trên đường từ từ nói đi. A Quyên tỷ giống vậy tò mò Diệp Phong ở dài trong thành chuyện gì xảy ra, nàng mỉm cười theo Vô Niệm đại sư nói, Vô Niệm đại sư, ngươi trước đừng hỏi, chúng ta trước xuống núi, chuẩn bị lên đường. Bọn họ ở trường thành bên trong gặp cái gì, chuyện gì xảy ra, để cho Diệp Phong ở trên đường từ từ nói cho chúng ta, các người xem có được hay không. A-di-đà Phật, như vậy tốt nhất. Chương 1693, hát xa cả ngày. Diệp Phong một nhóm 10 người, bắt đầu hướng ma quỷ sa mạc chỗ sâu xuất phát, vì để tránh cho bị rực điểu ở ma quỷ trên sa mạc không gặp gỡ sấm sét, đưa tới lôi kiếp, Diệp Phong đem thu hồi ngự thú lệnh bên trong, chỉ chưa Tiểu Bạch ở bên người. Không đáy hồ bầu trời lôi kiếp, Diệp Phong là có thể tiếp nhận, nhưng là cái này loại lôi kiếp nghe nói là một mảng lớn đùn đùn kéo đến tới, sẽ liên lụy đồng hành người, cho nên Diệp Phong vẫn là thu bị dược điểu, tránh nó kích hoạt lôi kiếp. Hát xa dâm ở dưới chân so phổ thông sa mạc muốn cứng rắn một ít, thậm chí còn có điểm cắt chân, bởi vì trong đó xen lẫn nhiều thiết tiết, cái này loại thiết tiết vẫn là thép tiết. Ở nhân giới, thép có thể là đặc biệt khan hiếm tài nguyên, nhưng là trường sinh giới bên trong, lại có như vậy một phiến trộn lẫn trước thép tiết sa mạc, nếu như có máy đào nói, đem cái này phiến ma quỷ trong sa mạc thép đào may mắn thua đến nhân giới, nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Từ tiên linh tháp chủ nơi đó biết được, ma quỷ sa mạc là tiên ma cuộc chiến lúc đó, cây lớn trong rừng rậm cây lớn đi qua địa ngục lửa thiêu hủy hình thành. Mấy ngàn dặm đại thụ che trời, còn có đếm không hết, tiên nhân, người ma tộc thi thể, bọn họ uy lực cường đại thép binh khí cùng trung hóa thành cứng rắn thép cát. Diệp Phong than nhẹ, rất khó tưởng tượng, cái này phiến vô biên vô tận hắc sa mạc, đã từng là thương thủy cây lớn rừng rậm, nó giống như trường sinh giới trung gian cây lớn rừng rậm như nhau xanh um tươi tốt, linh thú khắp nơi, trăm hoa đua nở, chim phân bay. Nhưng là đi qua một tràng thảm tuyệt nhân hoàng tiên ma cuộc chiến, hết thảy các thứ này toàn phá hủy, cầm xinh đẹp từ rừng rậm biến thành hoang vu sa mạc. Vì thỏa mãn mọi người tò mò tim, Diệp Phong đem mình và Lao Tần Đầu bọn họ ở dài trong thành phát sinh hết thảy, đầu đuôi nói cho mọi người. Lao Tần Đầu và Mạc Vân Thích đứng giải thích mấy câu, diễn cảm và động tác cũng phối hợp được đặc biệt tân ý. A Quyên tỷ các nàng nghe được làm lộ vẻ xúc động, có một cái thay đổi thành người ma tộc gác ma từ tiên trong ngục chạy khỏi, Giang Y Tuyết và Hệ Lần đều lộ ra lo lắng thần sắc. Tại sao phải để cho chạy người ma tộc, quá nguy hiểm, trường sinh giới muốn nguy hiểm. A Quyên tỷ tự tin nói, nếu như chúng ta có thể gặp phải nó là tốt, hợp mọi người chúng ta lực, hẳn có thể diệt hắn, miễn được hắn làm hại trường sinh giới. Thanh Sơn đạo trưởng nói, chỉ mong chúng ta có thể thuận lợi tìm đủ 4 chỗ linh tháp, sớm một chút rời trường sinh giới, người ma tộc liền uy hiếp không được chúng ta. Vô Niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập nói, A Di Đà Phật, là ai tà ác như vậy, phải đem một cái ác ma thả ra ngoài, ác ma không có nhân tính, người này chỉ sợ cũng sẽ gặp phải ác ma độc thủ. Vu lão nhị tràn đầy tự tin, cái gì ác ma, hắn thật muốn dám đến, ta phi kiếm chính là hắn nơi quy tụ. Lao Tần Đầu khinh thường nói, ngươi vậy mấy chiêu phi kiếm, đến tay người ta bên trong, sợ rằng không ăn nổi bao đi. Hồ Điệp mãi mãi lạnh nhạt nói, Lao Tần Đầu, ngươi không muốn giải người khác chí khí, yếu đi mình uy phong. Ma quỷ sa mạc, hát xa cả ngày, liên miên chập trùng, đi gần nhất cái đồng hồ cắt chạy thời gian, cũng chính là 2 tiếng, hồi đầu lại xem, đã xem không thấy cây lớn rừng rậm, chỉ lần trước thay nhau vang lên màu đen sa mạc. Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, ta cảm giác cửa đang đi về phía đáy cốc, 4 phía gò cắt thật là cao hả. Giang Y Tuyết cảm giác rất chính xác, bọn họ đang đi về phía một cái to lớn hố cát, 4 phía gò cắt xem núi nhỏ như nhau cao vút. Vu lão nhị đột phát kỳ tưởng, muốn không muốn ta phi kiếm bay lên, cha nhìn chung quanh một cái địa thế. Hồ Điệp mãi mãi lập tức kêu ngừng, không muốn, ngươi cũng không thể dùng phi kiếm đi lên, vạn nhất đưa tới thiên kiếp, chúng ta cũng phải chết ở nơi này, chúng ta vẫn là cùng nhau từ từ đi về phía trước đi. Thanh Sơn đạo trưởng bất đắc dĩ nói, nơi này không có ở đây, không có ban ngày nửa đêm, chỉ cần chúng ta thể lực cho phép, cứ tiếp tục đi về phía trước, nếu là mệt thì nghỉ ngơi một lát. Lao Tần Đầu hô, có người mệt mỏi sao? Phải nghỉ ngơi sao? Hệ Lần mỉm cười nói, ta không cần nghỉ ngơi, Y Tuyết muội muội, ngươi có mệt hay không? Hệ Lần là quỷ hút máu, nàng dùng là trong huyết mạch lực lượng, vậy sẽ không cảm thấy mệt mỏi, phải nói trước nhất dễ mệt mỏi, phải kể là Giang Y Tuyết. Người sở hữu ánh mắt cũng nhìn Giang Y Tuyết, Mạc Vân cười nói, tiểu muội muội, ngươi nếu là mệt liền nói cho chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi một lát, uống nước. Nàng là đám người này bên trong tu vi thấp nhất, thiên cấp tu vi, hơn nữa còn là một loài người bình thường, cho nên mọi người đều rất chiếu cố nàng, bất quá Hồ Điệp mãi mãi nhưng một mặt khinh bỉ, trong lòng khinh thường, như vậy một cái bé gái vậy mang đến, nàng sẽ liên lụy chúng ta. Tiểu Bạch hướng về phía Giang Y Tuyết kêu 2 tiếng, chủ nhân, ngươi nếu là mệt, Tiểu Bạch thì trở thành chó lớn đà trước ngươi. Giang Y Tuyết dĩ nhiên biết Tiểu Bạch ý, sờ Tiểu Bạch lông xù đầu chó, thân thiết cười nói, cảm ơn Tiểu Bạch, ta hiện tại không cảm giác mệt mỏi. Chúng ta tiếp tục tiến về trước đi. Diệp Phong cha xem ngọc giản bản đồ, ở ma quỷ sa mạc bên bờ, một cái loang loáng sáng đang lấp lánh, đi 2 tiếng, còn chỉ là có mới vừa gia nhập ma quỷ sa mạc trạng thái. Đồng nhiên, Tiểu Bạch hướng về phía Thanh Sơn đạo trưởng dưới chân hát xa cùng kêu, Tiểu Bạch khứu giác, thính lực cũng dị thường bén nhạy, chỉ cần hát xa bên trong xuất hiện cái gì dị thường động tĩnh, nó liền sẽ giác xem kỹ. Ma quỷ sa mạc hát xa xem đứng lên không có gì thay đổi, trừ Diệp Phong không có ai rõ ràng Tiểu Bạch cuồng tên gì. Hồ Điệp mãi mãi cười lạnh nói, một cái con cún, kêu bậy bạ cái gì, ồn ào người chết. Cái này loại chó đã sớm đáng chết liền ăn. Nghe ra Tiểu Bạch là ở báo động trước, Diệp Phong cảnh nói với mọi người nói, mọi người chú ý, cắt bên trong có động tĩnh. A Quyên tỷ mấy người tin tưởng Diệp Phong, lập tức đề cao cảnh giác, tay cầm binh khí, ngưng mắt nhìn dưới chân hát xa bề ngoài, không buông tha dấu vết nào. Thanh Sơn đạo trưởng đánh giá bốn phía, Hắc Sa không có gì thay đổi, liền cười nói, Diệp tông chủ cẩn thận quá mức đi, những thứ này màu đen hạt sát xem đứng lên không có bất cứ động tĩnh gì à. Hắn cũng không có cầm Diệp Phong nói làm chuyện xảy ra. Đồng nhiên, hắn bên trái Hắc Sa chợt nâng lên, che ở hắn tầm mắt, cảm giác có một mùi tanh hôi khí đập vào mặt, theo bản năng nghiêng người né tránh. Hắn một bên thân cũng cảm giác có một cổ nhọn sức lực gió xẹt qua mặt hắn gò má, một cổ khí lạnh, đông xương người tủy, hắn nhìn chăm chăm nhìn một cái, trước mắt đứng một người, nói chính xác, vậy không có thể tính là người. Cả người da mục nát không chịu nổi, không thiếu lộ da trắng lòa xương trắng, chỉ có thể coi như là một cái thối giữa thi thể, hắn không có con người, trống rông trong hốc mắt lóe lên mơ hồ hồng quang. Ngưng mắt nhìn vậy đôi trống rông cũng như ẩn chứa toàn bộ địa ngục vậy ánh mắt. Thanh Sơn đạo trưởng cảm giác mình cả người bị một loại cổ quái lực đạo cho trói buộc ở, lại có thể không cách nào di động thân thể. Cùng lúc đó, sắc thối giữa hai móng, nhọn xương ngón tay sắc bén như đao, chợt một móng bắt liền tới đây, mà Thanh Sơn đạo trưởng nói xem ngu vậy, không biết né tránh. Thanh Sơn đạo trưởng lóe lên kích thứ nhất, nhưng cảm giác không tránh khỏi một kích này. Mắt xem vậy cái sắc thối giữa móng nhọn cách Thanh Sơn đạo trưởng cổ họng liền còn có một chút điểm khoảng cách, Thanh Sơn đạo trưởng thì phải máu vẩy hát xa. Trong không khí vang lên một hồi bá bá bạo minh. Chương 1694, Ma Thi. Vô niệm đại sư cách Thanh Sơn đạo trưởng gần đây, nhanh chóng tiếp viện Thanh Sơn đạo trưởng, cầm trong tay vậy 108 viên Phật châu ném ra ngoài. Liền gặp Phật châu ở giữa không trung tan rã, mỗi một viên linh lợi xoay tròn, toát ra kim quang chói mắt, kim quang kia cho người một loại bảo tương trang nghiêm cảm giác. Vậy cái xác thối giữa bị vô niệm đại sư một chùm Phật châu đánh trúng, 108 viên Phật châu lóe lên kim quang. Viên thứ nhất cũng mau như nhanh gió, đánh vào xác thối giữa toàn thân. Ung ung, bầu trời giống như là đánh cái sét đánh, xác thối giữa nhất thời bị Phật châu bảo tường trang nghiêm Phật quang bao phủ, mỗi một tia Phật quang xuyên qua xác thối giữa thân thể mỗi một chỗ. Ở thần thánh Phật quang chiếu dọi xuống, xác thối giữa cả người giống như bể khí cầu, ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, màu đen cùng thối giữa da thịt vẩy đầy đất. Đánh chết xác thối giữa, kim quang kia lóe lên Phật châu lại lần nữa bay trở về đến vô niệm đại sư trong tay. Tự động khôi phục thành một chùm Phật châu hình dáng. Vô niệm đại sư mặc niệm vãng sinh nguyên rủa, siêu độ nơi này vong hồn. Hết thảy các thứ này đều phát sinh quá nhanh, Thanh Sơn đạo trưởng chưa tỉnh hồn, sắc thối giữa nổ sau đó, hắn lúc này mới phát hiện mình thân thể vừa có thể nhúc nhích. Mặc dù hắn được cứu rồi, nhưng không cười nổi, một đống đống tản ra hôi thối hơi thở ra thịt đang dính vào hắn trên mình. A Di Đà Phật, đạo trưởng vì sao xem ác mà vậy, trơ mắt nhìn sắc thối giữa thương tổn tới mình. Nhớ tới vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, Thanh Sơn đạo trưởng nói, ta cũng không biết, ta chỉ là nhìn ánh mắt của nó, cũng cảm giác cả người xem rơi vào bùn lầy bên trong, lại có thể không cách nào nhúc nhích. Đem đạo của mình bào cởi xuống vứt bỏ, đã không thể mặc nữa. Diệp Phong cảm giác mình từ đâu bản cổ tịch trên xem qua cái này loại cặp mắt phát hồng quang sát thối giữa, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua một bản âm hồn ghi cổ tịch, cái này loại sát thối giữa cũng không phải là phổ thông âm hồn, chúng đã từng là ma người hầu. Có cường đại tinh thần lực, coi như biến thành xác thối giữa, vẫn nhất định có tinh thần lực, chúng cứ gọi là ma thi. Nếu như gặp lại như vậy ma thi, ngàn vạn lần không thể cùng chúng đối mặt. Vô niệm đại sư kinh ngạc nhìn Diệp Phong, A-di-đà Phật, âm hồn ghi, chính là bổn tự bí mật bất truyền, Diệp tông chủ như thế nào biết được à? Diệp Phong cười nói, ta đã từng giúp các ngươi giang nam chùa khu ma, Nguyệt Không đại sư cầm quyển sách kia cho ta nhìn qua một lần, bên trong có liên quan âm hồn bên trong không, trên căn bản ta đều nhớ. Vô niệm đại sư than nhẹ, Diệp tông chủ không hổ là kỳ tài, vậy bản âm hồn ghi, bần tăng xem qua không dưới mấy chục lần, cũng xem không rõ ràng, Diệp tông chủ nhìn qua một lần có thể nhớ đại khái, bội phục. Ta vốn là đối với âm hồn ghi ở giữa ma thi nội dung vậy không quá rõ ràng, nhưng là ngày hôm nay thấy qua, lúc này mới rõ ràng ma thi sẽ nhiếp tâm thần người, để cho người rơi vào một loại mất hồn trạng thái. Hơn nữa càng cấp bậc cao người ma tộc, sau khi chết trở thành ma thi, tinh thần lực vậy càng mạnh. Mọi người nhất định phải chú ý, chỉ mong chúng ta sẽ không gặp phải người ma tộc biến thành ma thi. A Quyên tỷ nhìn đầy đất cụt tay cụt chân, mơ hồ máu thịt, chán ghét cách thật xa. Luôn cảm giác cái này cái chỗ không đúng, càng giống như là một cái đại thiên cái hố, chúng ta vẫn là bỏ tiến về phía trước gò cắt tương đối khá. Tiểu Bạch lại bắt đầu sủa điên cuồng, lần này không có người nói Tiểu Bạch kêu loạn, cũng khẩn trương trận to hai mắt, chú ý Tiểu Bạch báo động trước địa phương. Mới vừa rồi còn bình tĩnh hát xa. Đồng nhiên xem sóng như nhau này thay nhau vang lên địa dũng động lực. Lao Tần đầu hét lớn một tiếng, trong cắt có đồ. Mảng lớn hát xa dương hơn nửa không, quá nhiều ma thi dữ tợn, từ hát xa bên trong chui ra, ít nhất có mấy chục cái ma thi, vậy cổ buồn nôn người xác thối giữa mùi thối, tràn ngập trong không khí mở. Có mới vừa rồi dạy bảo, mọi người cũng không dám nhìn chằm chằm ma thi xem, binh khí trong tay tất cả đều toàn lực đánh ra. Vũ lão nhị phi kiếm, ở hắc xa bên trong đặc biệt sáng ngời, màu tím kiếm quang giống như là sao chổi vậy kéo từ mang, nhanh chóng xuyên qua xác thối giữa ngực, đem vậy vốn là rách dưới không chịu nổi thân thể, đâm ra miệng chén vậy lỗ lớn. Nhưng là, ma thi mặc dù ngực bị xuyên thủng một cái đường lỗ to, vẫn dương nanh múa vướt hướng hắn nhào tới, ma thi động tác so với người bình thường loại cường thi nhanh hơn hơn. Chúng là ma người hầu, cấp thấp nhất ma tộc, có cũng là bị ma khí ăn mòn loài người, chúng ở chỗ đan điền sinh thành ma hạch cung cấp liên tục không ngừng ma khí. Coi như chúng chết, chỉ cần ma hạch không có hư hại, vẫn cho thi thể của bọn họ cung cấp năng lượng. Diệp Phong một mực lưu lại ở Giang Y Tuyết bên người, theo nàng cùng nhau chống đỡ ma thi, đồng thời, hắn vậy mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương, chú ý người khác tình huống. Hắn thấy được Vu lão nhị phi kiếm mặc dù chém bị thương một cái ma thi cũng không để cho ma thi lập tức ngã xuống, hắn cao giọng nhắc nhở, phá hoại chúng vùng đan điền ma hạch, so đâm bọn chúng tim muốn xen vào dùng. Diệp Phong những lời này không chỉ là đối với Vu lão nhị nói, lại là nhắc nhở tất cả cổ võ giả. Vu lão nhị kêu một tiếng, biết, cảm ơn nhắc nhở. Lao Tần đầu vậy đáp một tiếng, biết, A Quyên, ta tới giúp ngươi. Vèo, Vu lão nhị phi kiếm ánh sáng tím bạo tránh, kéo chói mắt lưu ánh, lại từ sau lưng chỗ xuyên thấu ma thi đan điển, một đạo bạo minh tiếng vang lên, ma thi ảo thuật nổ, đem vậy cái ma thi nổ được chia 5 x 7, thối giữa da thịt tàn cốt bể đầy đất. A Quyên tỉ trong tay bích sáo ngọc phát ra một đạo thanh thúy mà êm thai tiếng nhạc, đem xông tới một cái ma thi đánh được bay rớt ra ngoài, bất quá sóng công kích cũng không có hoàn toàn hủy diệt đối phương ma hạch. Ma thi lần nữa nhảy cỡn lên sông về A Quyên tỷ. Lao Tần đầu xuất hiện ở đó cái ma thi thể sau đó, một kiếm hạ xuống, đâm xuyên qua đối phương ma hạch, cũng cảm giác mũi kiếm giống như là đâm xuyên qua một đạo bọc biển bông vải gỗ. Đầu tiên là cảm giác bên ngoài vô cùng mềm, nhưng là mũi kiếm sâu hơn nhập sau đó, cũng cảm giác trong đó đặc biệt cứng rắn. Với anh, vậy chỉ ma thi ở A Quyên tỷ trước mặt vỡ vụn, A Quyên tỷ lại chán ghét một lần. Mạc Vân không có dùng phi kiếm, hắn càng sở trường lấy phong lôi trưởng đối địch. Hắn lòng bàn tay toát ra một đạo nhàn nhạt kim ánh sáng màu tím, mỗi một trường, ánh sáng lóe lên, đánh vào ma thi trên mình, không khác nào một cái nhớ nặng cái chùy, đánh được ma thi liên tiếp lui về phía sau. Nhìn chính xác cơ hội, Mạc Vân lòng bàn tay vang lên một đạo sét đánh tiếng, vậy kim ánh sáng màu tím đổi được chói mắt, giống như một đạo nóng bỏng tia chớp. Phong lôi trưởng chính giữa ma thi đan điền, màu tím điện quang kẹp tiếng sấm gió, không có vào trong đó, ma thi nhất thời bạo liệt mở, mơ hồ ra thịt tán lạc đầy đất. Nếu biết ma thi đặc điểm, muốn tiêu diệt chúng cũng không khó, hễ lần không có binh khí, tất cả đều là dùng thân thể ở cạnh tranh, nàng hai ngón tay giáp nhọn, so ma thi móng nhọn hơn nữa sắc bén. Hơn nữa hễ lần cũng là hắc ám bất tử sinh vật, nó đối với ma thi vậy đôi phát ra hồng quang ánh mắt hoàn toàn miễn dịch, nàng hai móng từ một người ma thi vùng đan điền xuyên qua, nhọn ngón tay đâm xuyên qua ma thi ma hạch. Nàng đông nhiên, cảm giác vậy trong ma hạch có một món tựa như quỳnh tương năng lượng như nhau, từ đầu ngón tay tràn vào huyết mạch của mình bên trong. Nàng nhất thời có một loại cảm giác no bụng. Chương 1695, thép trùng. Ma thi trong ma hạch năng lượng dung nhập liền hệ lẩn trong huyết mạch, đối với nàng huyết mạch năng lượng tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Nàng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù trên mình dính đầy thối giữa máu thịt, nàng vẫn là cười vui vẻ, nguyên lai cái này loại ma thi ma hạch có thể là huyết mạch của mình gia tăng năng lượng. Coi như, quỷ hút máu cùng ma thi cửa đều là thuộc về hắc ám sinh vật bây giờ so cổ võ giới hơn nữa mạnh thiết yếu. Càng không để ý tới tính, duy nhất mục tiêu có lực lượng cường đại hơn. Hồ Điệp mãi mãi ung dung không vội vã cùng ma thi chiến đấu, nàng ánh mắt vẫn nhìn nơi khác, nàng căn bản không cần dùng ánh mắt đi xem ma thi, dựa vào nàng nhạy cảm thính lực, là có thể phân biệt ra được ma thi nhất cử nhất động. Nàng thấy được Diệp Phong trợ giúp Giang Y Tuyết diệt trừ vây công ma thi, lộ ra thần sắc khinh thường, cái này loại cô gái lớn lên đẹp nhưng không có một chút dùng, mang nàng vào trường sinh giới, chính là đưa nàng đến tìm chết. Nàng còn lưu ý hề lẩn. Đối với nàng mà nói, bất kỳ một người nào người đẹp đều là của nàng kẻ địch, cũng sẽ để cho nàng sinh lòng ghen tị, tức giận, căm ghét. Nhưng là lần này, nàng bị hệ lần hình dáng hù dọa, thời điểm bắt đầu, nàng đối với hệ lần đặc biệt khinh bỉ, liền loài người cũng không gọi được, còn dám tới trường sinh giới. Liền binh khí đều vô dụng, lại có thể lấy tay sinh xé ma thi, dính được khắp người đầy tay đều là ma thi thối giữa máu thịt, thật là làm cho người ta chán ghét so ma thi còn có buồn nôn, để cho nàng chịu không nổi là. Mỗi tay xé một cái ma thi, hệ lần lại có một loại hưởng thụ vui sướng, còn nứt ra miệng cười to. Không hổ là quỷ hút máu, vẫn là một cái biến thái quỷ hút máu. Diệt trừ ma thi đắc lực nhất chính là vô niệm đại sư. Hán Phật Châu so Vu Lão đại bà quy lực của đạn mạnh hơn, linh hoạt tự nhiên, đầy trời bay lượn, có thể tập kích nhiều tên ma thi, Hơn nữa Phật Châu dính cường đại hương khói nguyện lực, bảo tường trang nghiêm, là sinh vật tà ác lớn nhất khắc tinh. Mỗi đạo Phật quang màu vàng cũng là ma thi thống khổ không chịu nổi, đem chúng tầng tầng bọc, vậy yếu ớt ma hạch, ở Phật gia vạn trượng kim quang trước mặt, mình liền hóa thành khói đen. Ở mọi người cố gắng chiến đấu dưới, mấy chục cái hung thần ác sát vậy ma thi tất cả đều tiêu diệt, lưu lại đầy đất mục nát tanh hôi tàn gãy chân cánh tay. Mọi người tranh nhau leo lên trước mặt gò cát, không thể sẽ ở cái hầm kia để ở lại, không bị ma thi giết chết, cũng bị chúng vậy thối giữa da thịt mùi hôi thối cho ngộp chết. Đứng ở gò cát trên đỉnh, nhìn trước mặt, vẫn là vừa nhìn vô tận, màu đen biển cát, giống như một tòa vô biên vô tận địa ngục, đang chờ những thứ này người thám hiểm đi tới. Lại đi về phía trước hai cái đồng hồ cắt chạy thời gian cũng chính là 4 tiếng, mọi người đều cảm giác được có chút mệt mỏi, cái này vô biên vô tận màu đen sa mạc, hành hạ không chỉ là thể xác, càng nhiều hơn chính là tinh thần. Diệp Phong đau lòng Giang Y Tuyết, bất quá Giang Y Tuyết ương ngạnh vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, uống nước, ăn một chút gì, khôi phục hạ thể lực, lại tiếp tục tiến về trước. Bọn họ đã ngửa không ngừng vó câu liên tục đi gần 6 tiếng, ở giữa còn tiêu diệt mấy chục cái ma thi. Coi như là làm bằng sắt kim cương, tu luyện mạnh đi nữa cổ võ giả vậy cảm thấy mệt mỏi. Mỗi người cũng mang theo nhất định lương khô và nước, ăn một ít lương khô, uống một chút nước, tiêu trừ một ít mệt nhọc. Diệp Phong còn lặng lẽ cho Giang Y Tuyết một quả khôi phục thể lực nội lực bổ huyết đan, để cho Giang Y Tuyết khôi phục hao tổn khí huyết. Hồ Điệp mãi mãi mang một viên 7 sao tiên quả, nồng nhiệt ăn, tiện tay đem tiên quả quả ra ném ở hắc sa trên, ở ma quỷ trong sa mạc không có cấm chỉ tùy chỗ xả rác chỉ thị. Nhưng là Hồ Điệp mãi mãi cũng không biết, nàng cái này một cử chỉ vô tâm, nhưng rước lấy một cái phiền phức. Tiểu Bạch đang lẹ lưới liếm nước, An Diệp Phong cho nó một khối bò bí tết non, đồng nhiên nó cảnh giác dựng lỗ thai lên, hướng về phía hát xa sủa kê. Vu lão nhị chuẩn bị xong phi kiếm, báo cáo nói, không tốt, chó cái nhỏ lại kê, xem ra hát xa bên trong lại có động tĩnh, nhưng cái kia ma thi thật đúng là không thiếu. Diệp Phong nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu theo mới vừa rồi gặp phải ma thi lúc không hề cùng. Lần này Tiểu Bạch kêu lên sau đó, phát ra nghẹn ngào tiếng, một đôi chó lớn trong mắt, thấm ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng hướng Diệp Phong sau lưng tránh đi. Không phải ma thi, nếu là ma thi, Tiểu Bạch sẽ không có thần sắc sợ hãi, hát xa bên trong đổ, tuyệt đối là một loại kinh khủng sinh vật. Ngay tại Hồ Điệp mãi mãi ném tiên quả ra địa phương, chui ra một cái lớn chừng ngón cái màu đen côn trùng, nhìn như giống như hát xa ở giữa một viên hát xa như nhau không bắt mắt. Đầu nó bộ đưa đối với râu dài, thỉnh thoảng lắc lắc. Nhìn như cái này côn trùng người vô hại, còn có chút đáng yêu, để cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, ngươi cái này chó cái nhỏ, không phải một cái nhỏ giáp trùng ngươi sợ cái gì à? Nghe gặp Tiểu Bạch hướng về phía chân mình hạ kêu loạn, Hồ Điệp mãi mãi cũng là một hồi khẩn trương, nhưng gặp một cái nhỏ giáp trùng phá cắt ra, xuất hiện ở chân mình hạ, Hồ Điệp mãi mãi lộ ra khinh bỉ thần sắc. Nàng khinh thường giơ lên nàng cây nạng, hung hãn hướng về phía vậy chỉ tiểu hắc trùng nghiền đi xuống, côn trùng nhỏ, ngươi dám hù dọa ngươi bà cô, để cho bà cô tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Hồ Điệp mãi mãi cây nặng đập vào màu đen côn trùng trên mình, phát ra thanh thúy đinh một tiếng, vang dội kim loại đụng thanh âm. Hồ Điệp mãi mãi khẽ to mày, cảm giác tay mình chấn động đã tê dần một tí, cái này côn trùng nhỏ thật đúng là cứng rắn à. Mạc Vân đang uống nước, nghe tiếng này thanh thúy kim loại giao minh tiếng, hắn thần sắc nhất thời khẩn trương, nhìn về phía Hồ Điệp mãi mãi. Hắn thần sắc khẩn trương hỏi, Hồ Điệp mãi mãi, ngươi mới vừa rồi ở đập cái gì? Hồ Điệp mãi mãi một mặt không vui thân sắc, tức giận nói, ta đập cái gì ăn nhập gì tới ngươi? Có phải hay không một cái màu đen tiểu giáp trùng? Hồ Điệp mãi mãi một mặt châm biếm thân sắc, không sai, ta đập chính là một cái màu đen côn trùng nhỏ, Mạc trưởng lão biết à? Chẳng lẽ đó là ngươi nuôi? Mạc Vân cảnh giác đánh giá bốn phía, mọi người mau rời đi nơi này, thép trùng tới. Lao Tần đầu gặp Mạc Vân thân sắc khẩn trương, tò mò hỏi, cái gì thép trùng? Có ý gì? Mạc Vân than nhẹ, lần trước. Vẫn là hơn 200 năm trước, ta vào tới một lần ma quỷ sa mạc, theo ta cùng đi có 4 tên cổ võ cao thủ. Chúng ta mới vừa vào ma quỷ sa mạc không lâu thì gặp phải một loại màu đen tiểu giáp trùng, nó cả người cứng rắn như thiết, chúng ta dùng phi kiếm lại có thể không có giết chết nó. Sau đó, ở trong nháy mắt, giống như suối phun như nhau, xông ra hàng ngàn hàng vạn như vậy giáp trùng màu đen, ta cách khá xa, chạy được kịp thời, mà vậy 4 tên đồng bạn lại bị giáp trùng màu đen ăn được xương đều không còn dư lại. Hồ Điệp mãi mãi nhanh chóng lui lại mấy bước, nàng cây nặng phía dưới, vậy chỉ giáp trùng màu đen cũng chưa chết, vẫn đang gặm nàng vứt bỏ vậy cái 7 sao tiến quả. A Quyên tỷ vậy sắc mặt nghiêm túc nói, loại giáp trùng này, ta cũng từng chính mắt gặp qua, đừng xem nó không bắt mắt, nhưng là đặc biệt hung hãn, không có ai biết chúng tên gì, bởi vì chúng xem thép như nhau cứng rắn, cho nên chúng ta kêu nó là thép trùng, hơn nữa chúng ta còn phát hiện, chúng lấy thép làm thức ăn. Chương 1696, để cho ta ăn ngươi. Đối mặt thép trùng, tất cả mọi người đều đổi được khẩn trương. Thanh Sơn đạo trưởng cảnh giác quan sát bốn phía, dù sao cũng không nên bị nó dính vào trên mình, chúng ta hộ thân chân khí, căn bản là chống đỡ không nó mấy hớp. Nó một khi cắn bể ra thịt chui vào trong thân thể ngươi, ngươi nhất định phải chết, nó sẽ một mực chui vào xương thủy, từ bên trong hướng ra phía ngoài cầm ngươi gặm được cặn bã đều không còn dư lại. Khó trách tiểu bạch không sợ ma thi, nhưng sợ cái này loại tiểu giáp trùng. Chúng không chỉ có cả người cứng rắn như thiết, hơn nữa lấy thép cắt làm thức ăn, một cái khá tốt, cũng không đáng sợ, nhưng là xem Mạc Vân nói như vậy, đồng nhiên xông ra một lớn chất như vậy thép trùng, đó chính là một loại đặc biệt kinh khủng tình cảnh. Màu đen gò cắt đống nhiên lại xem sóng như nhau dũng động, hồ điệp mãi mãi nhanh chóng điên cuồng về phía trước chạy nhanh, nàng mới vừa đứng địa phương, hát xa giống như suối phun như nhau hướng ra phía ngoài cùng trào, hàng ngàn hàng vạn thép trùng từ hát xa phía dưới tuôn ra ngoài. Ở Diệp Phong bọn họ một đám người vòng ngoài ít nhất có 7 cái địa phương phun trào ra ngoài thép trùng, chúng rậm rạp chẳng chịt, cùng hát xa phối hợp chung một chỗ, căn bản là không phân biệt được. 10 người không thể không lưng tựa lưng dán chặt chung một chỗ, đem bỏ tới đây thép trùng dùng phi kiếm diệt giết. Hồ điệp mãi mãi tựa hồ sợ nhất những thứ này giáp trùng, hù được thanh âm cũng xoa âm, chúng ta bị bao vây, chúng ta bị bao vây, chúng ta mau dùng phi kiếm bay ra ngoài. Ở nơi này loại tuyệt cảnh hạ, Thanh Sơn đạo trưởng, Vô Niệm đại sư cũng quyết định bay ra vòng vây. Bầu trời âm u lơ lửng một khối mây đen, ở đỉnh đầu bọn họ không ngừng mở rộng. Mạc Vân chỉ giữa không trung mây đen nói, không thể dùng phi kiếm, hơn nữa thép trùng màu sắc cùng hát xa tương tự, ngươi căn bản không biết ở nơi nào đặt chân. Diệp Phong cảm giác được trong không khí nổi trôi từng luồng ma khí, ý niệm cảnh giác hướng chung quanh kéo dài, mặc dù chung quanh trống trải không người, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác được một cổ rất mãnh liệt ma khí ngay tại cách đó không xa gò cắt dưới. Diệp Phong cảnh nói với mọi người, chúng ta bị gài bẫy, thép trùng, bao gồm không trung mây đen đều là cái đó người ma tộc nơi là, hắn chính ở bên kia 1.5 km ra gò cắt hạ, là hắn đem thép trùng chạy tới, chính là chờ chúng ta dùng phi kiếm. Chúng ta nếu là dùng phi kiếm chỉ sợ cũng bên trong nó kế. Hồ Điệp mãi mãi không tin, nơi nào có cái gì người ma tộc, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác. Trung quanh thép trùng tựa hồ đối với ảm đạm trong các thép tiết cảm thấy hứng thú hơn, vừa ăn thép tiết, vừa hướng Diệp Phong bọn họ xuống lại. Ta bỏ mặc, ta phải dùng bay toàn phá vòng đây. Thanh Sơn đạo trưởng dùng phi kiếm chém giết mấy con đến gần mình thép trùng, nhìn vậy rậm rạp chẳng chịt thép trùng, hắn cũng cảm giác da đầu tê dại, cả người cơ hồ muốn nổ tung như nhau phiền não. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng chỉ một cái, phi kiếm trong tay phát ra tia sáng chói mắt, đem hắn gói lại, hướng giữa không trung bay đi, hắn vậy lo lắng sẽ đưa tới thiên kiếp, vì vậy bay rất thấp, chỉ cầu có thể an toàn thông qua thép trùng bao vây. Ngay tại Thanh Sơn đạo trưởng kiếm quang lơ lửng trong nháy mắt, một đạo to lớn tia chớp, tựa như một cái lợi kiếm, bổ ra bầu trời, đem Thanh Sơn đạo trưởng kiếm quang đánh được nghiền, Thanh Sơn đạo trưởng ngay tức thì từ mọi người đỉnh đầu vị trí té rơi xuống sa mạc. Veo veo. Vô số thép trùng liền từ hát xa bên trong nhảy bắn lên, ô đẻ đẻ một phiến, tranh nhau rơi vào Thanh Sơn đạo trưởng trên mình, trên mặt, trên cánh tay. Chớp mắt bây giờ, Thanh Sơn đạo trưởng trên mình bày khắp thật dày một tầng thép trùng. Thời điểm bắt đầu, ở dục vọng cầu sinh dưới, hắn còn liều mạng vùng ấy, muốn đem những cái kia thép trùng từ trên mình quét xuống, nhưng là thép trùng từ giữa không trung rơi xuống, từ cắt bên trong bỏ ra ngoài, càng tụ càng nhiều. Rất nhanh, hắn chỉ phát ra một chút kêu thê lương thảm thiết, cũng chưa có động tĩnh. Ngừng vùng vẫy. Không chỉ là hắn thi thể, liền hắn trôi này thép phi kiếm, đều không thấy tung tích. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Thanh Sơn đạo trưởng từ trong tầm mắt biến mất, bọn họ vậy không có cách nào cứu viện. Những người này quá cứng rắn, răng cắn hợp lực theo thôn kim thú kém không nhiều. Diệp Phong đống nhiên nghĩ tới một cái phương pháp, đem thôn kim thú từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Thôn kim thú thích ăn vàng, những thứ này thép trùng thích ăn thép. Đều là ăn kim loại hung thú, chúng có phải hay không là thân thích? Nói không chừng có thể châm trước một tí, thả chúng ta đi qua. Thôn kim thú đã thăng cấp tới hung thú cấp 6, nó hẳn không sẽ sợ những thứ này tiểu giáp trùng. Hung thú cấp 6 thôn kim thú hổ đầu hổ não, nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia rậm rạp chẳng chịt thép trùng, ánh mắt của nó so tiểu bạch trường được còn lớn hơn. Tiểu bạch hướng về phía nó ô minh kêu kêu liền hai tiếng, tiểu kim, ngươi vậy sợ choáng váng đi, sắp đến ta nơi này, cách chúng xa một chút. Diệp Phong cười khổ, thôn kim thú huynh đệ, các ngươi những thứ này dị thực ích người bệnh. Thật là quá đáng sợ, ngươi cuối cùng phát hiện có so ngươi càng có thể ăn người đi. Gặp thôn kim thú không có bất kỳ động tác, Diệp Phong dự định đem thôn kim thú thu hồi lại đi. Bất quá thôn kim thú hành động kế tiếp, để cho Diệp Phong mừng rỡ không thôi. Liền gặp thôn kim thú đưa ra chân ngắn nhỏ, hướng thép trùng chạy đi, đưa ra nó kim quang kia loẹ loẹ lươi to to, giống như con ếch tóm trùng lúc động tác như nhau, đưa ra tới, nhanh chóng một quyển vừa thu lại. Sau đó liền nghe gặp nó trong miệng truyền tới rắc rắc ngai thanh âm. Những cái kia thép trùng cửa tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, giống như thủy triều như nhau, hướng hai bên tách ra, không dám theo thôn kim thú gặp nhau, cùng nó kéo ra khoảng cách nhất định. Bất quá thôn kim thú lại nhảy lại múa trước, trong miệng phát ra miệng gào khóc thanh âm, hướng về phía thép trùng liền xông tới, nó chỗ đi qua, đại kim đầu lưỡi cứ như vậy một quyển, liền cuốn lên mấy chục con thép trùng. Thôn kim thú đầu lưỡi giống như có tự động phân biệt chức năng như nhau, nhanh chóng đưa ra, cuốn hồi, chưa bao giờ dính cát, tổng có thể ăn được thép trùng. Diệp Phong đại hỉ, huýt sáo một cái, mệnh lệnh thôn kim thú thay mình những người này mở ra một cái lối đi. Thôn kim thú đặc biệt tình nguyện, hưng phấn kêu, một bên ăn như hổ đói ăn thép trùng, mà thép trùng gặp phải thôn kim thú, giống như gặp phải khắc tinh, lập tức như thủy triều thối lui. Mới vừa rồi, thép trùng thì phải đem mình che không, hạ một hay, lại rút lui, các vị đều có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc hưng phấn. Nhìn gật gù đắc ý, ăn thép trùng thôn kim thú, A Quyên tỷ kinh ngạc vui mừng cười nói, thôn kim thú, Diệp Phong lại còn nuôi chỉ thôn kim thú. Mạc Vân vuốt râu bạc nghi ngờ nói, không xem ngươi thả nó đi ra à, ngươi vẫn luôn thả ly viêm hổ, rắn bay cái gì theo người chiến đấu, cái này nhỏ thôn kim thú ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Diệp Phong cười nói, nó cái đầu nhỏ, theo cổ võ giả đánh nhau, sẽ thua thiệt, nhưng là gặp phải thép trùng, nó là có thể phát huy ra uy lực to lớn. Hễ lần mỉm cười hỏi, ngươi làm sao biết thôn kim thú là thép trùng khắc tinh? Ta cũng chỉ là thử một chút, dẫu sao nó theo thép trùng nhất dạng, đều là dị thực tích hung thú, hơn nữa nó cũng lên tới cấp 6, hẳn có thể đối phó những thứ này thép trùng. Vô Niệm đại sư một mặt kính nể thần sắc, hướng Diệp Phong cúi người, A Di Đà Phật, Diệp tông chủ thật là thần nhân vậy, không biết Diệp tông chủ còn có cái gì thu cưng, nếu như vậy có năng lực đối phó thép trùng, không ngại vậy cho gọi ra tới, mở rộng chiến quả như thế nào? Chương 1697, vượt trội trùng đây. Nghe Vô Niệm đại sư đề nghị Diệp Phong lại thả điểm có thể đối phó thép trùng hung thú, Diệp Phong đáp ứng. Vô Niệm đại sư, ngươi đề nghị rất thích hợp. Diệp Phong lại thổi vang huýt sáo, đem ly viêm hổ vậy thả ra, ly viêm hổ phun cách viêm, đối với thép trùng vậy có rất lực sát thương lớn, nóng bỏng, mấy ngàn độ cách viêm đem mảng lớn thép trùng đốt thành than đen. Thôn kim thú và ly viêm hổ đều là thép trùng khắc tinh, mỗi người mỗi vẻ. Thôn kim thú đối phó thép trùng thoải mái nhất, vậy được lợi lớn nhất. Đụng của nó nhất định chính là một động không đáy, đầu lưỡi xem tia chớp như nhau bay ra, miệng to nhai kỹ thép trùng. Ly viêm hổ cách viêm lực sát thương hiện lên vây rộng nhất, tựa hồ hung tà vật cũng sẽ sợ hãi cách viêm. Nó dương ra miệng to như chậu máu, trong bụng đến trong miệng, một đạo đường dây nóng dần dần dâng lên, từ hổ trong miệng phun ra, chu vi 10m bên trong một phiến biển lửa, liền vùng lân cận nhiệt độ vậy dần dần lên cao. Có ly viêm hổ và thôn kim thú mở đường, thép trùng vòng vây được mở ra. Diệp Phong các người vội vàng từ vòng vây rời đi, đem vậy một mảng lớn rậm rạp chẳng chị thép trùng rơi ở phía sau. Thôn kim thú tựa hồ ăn chưa no, ở một cái sau đó, còn muốn trở về ăn nữa một ít thép trùng. Thôn kim thú gật gù đắc ý học tiểu bạch cọ Diệp Phong cẳng chân, chủ nhân, ta còn muốn ăn điểm những thứ này tiểu thiết trùng, mặc dù không có hoàng kim món ăn ngon, dùng chúng tới làm điểm tâm, cũng không tệ à. Bây giờ còn chưa phải là để cho ngươi tận tình hưởng thụ thức ăn ngon thời khắc, còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu, ngươi về trước ngự thú lệnh, cùng sự việc làm xong sau đó, ta đút ngươi 50kg hoàng kim. Thôn kim thú hưng phấn nhảy, lần này đi ra kiếm, không chỉ có ăn no, còn chiếm được chủ nhân hứa hẹn. Nói muốn này 50kg hoàng kim, ha ha, thật là đẹp vô tích sự à. Mọi người đi theo thôn kim thú và ly viêm hổ, dần dần cách xa thép trùng, Diệp Phong cảm thấy sau lưng vậy đạo ma khí, xem biển giận sóng lớn như nhau cuốn ngược hướng giữa không trùng, cái đó người ma tộc nổi giận. Diệp Phong hướng về phía nó phương hướng lộ ra một cái khinh miệt cười nhạt, một đạo ý niệm truyền ra, không muốn giả thần giả quỷ, có chồng ra tới theo ta đại chiến một chàng. Núp trong bóng tối người ma tộc biết bị Diệp Phong phát hiện tung tích, vậy đạo ma khí rất nhanh biến mất. Diệp Phong vậy không coi ra gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước mắt chủ yếu nhất sự việc, tìm được ma xà tháp vị trí. 10 người thiếu một người, Vô Niệm đại sư khẽ thở dài, đáng tiếc à, Thanh Sơn đạo trưởng quá xung động, nếu như hắn nếu không dùng phi kiếm, liền có thể giữ được tánh mạng, mất đi hắn, là chúng ta một tổn thất lớn à. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường nói, ai kêu hắn không kiên nhẫn, ngươi xem ta lúc ấy thì không có hoảng. Thật ra thì, Hồ Điệp mãi mãi lúc ấy vậy hù được hồn phi phách tán, nàng đã âm thầm đem nội lực tràn vào cây nạng, chuẩn bị đánh cây nạng bay lên giữa không trung, bất quá Thanh Sơn đạo trưởng so nàng liền vậy mau liền một chút. Ngược lại cứu vớt Hồ Điệp mãi mãi, làm nàng thấy được Thanh Sơn đạo trưởng từ giữa không trung bị tia chớp đánh xuống, bị thép trùng ăn được liền cặn bã đều không còn dư lại, hù được nàng cũng không dám lại dùng phi hành thuật. Mạc Vân nhỏ giọng hỏi Diệp Phong, ngươi nói vậy cổ ma khí vẫn còn ở sao? Không có ở đây, đã đi rồi. Kỳ quái, người ma tộc thực lực, bọn họ cùng Đại La Kim Tiên tương đương, hoàn toàn có thể diệt giết chúng ta, tại sao còn muốn mượn tiên kiếp, thép chúng đâu? Diệp Phong xem thường, ta cảm thấy cái này ma khí, chính là từ trưởng thành tiên trong ngục chạy trốn cái đó ma người hầu phát ra. Hắn năng lực còn chưa đạt đến người ma tộc thực lực, mới không dám lô mãng ra tay. Nếu không, hắn mới sẽ không lãng phí như thế nhiều tinh lực, mượn thép trùng đối phó chúng ta. Diệp lão đệ ngươi nói có lý, phỏng đoán lúc bắt đầu, chúng ta gặp phải ma thi, cũng là hắn nơi là, cái này ma người hầu trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản chúng ta tìm được ma sa tháp. Nó là không ngăn cản được chúng ta, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hắn liền sẽ không được như ý. Mạc Vân lộ ra chút lo lắng, ta còn có một loại cảm giác, cái đó thả ra ma người hầu cổ võ giả có lẽ vậy theo chúng ta, thậm chí ngay tại chúng ta bây giờ. Người này, chúng ta càng phải đề phòng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng à. Diệp Phong cười nói, Mạc tiên sinh, ngươi nói đúng có cái này loại có thể, bất quá hồ ly lại xảo quyệt, cũng chạy không thoát thợ săn ánh mắt, yên tâm đi, chúng ta sẽ đưa cái này bắt tới. Từ thép trùng trong vòng vây xông đi ra ngoài, mọi người lòng tin đổi được càng đầy đủ, tiếp tục hướng ma quỷ trong sa mạc tìm tiến về trước. Ở trường sinh giới không có ba ngày nửa đêm, nhưng là không hề ý, thân thể con người cũng có thể không phân chia ban ngày đêm một mực vận chuyển, thân thể con người có mình đồng hồ sinh học, cần nghỉ ngơi. Diệp Phong đồng hồ đeo tay biểu hiện đến buổi tối, hắn hướng mọi người đề nghị, hẳn nghỉ ngơi một đêm, hoặc là nghỉ ngơi mấy tiếng, cùng hai thiên buổi sáng lại tiếp tục đi đường. Mọi người đều đồng ý Diệp Phong ý kiến, nhưng là không thể tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, phải có người thay phiên trực, để ngừa thép trùng lần nữa đuổi theo. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra hai đỉnh lều vải, phân cho mọi người, ta nơi này có lều vải, có thể ngăn cản gió cát. A Quyên tỷ nhận lấy lều vải mỉm cười nói, ngươi trữ vật linh khí nhất định chính là một kho hàng lớn, há chẳng phải là dùng rất nhiều không gian linh thạch. Ta cũng có trữ vật linh khí, đó là ta dùng tình tinh ở trường sinh giới rèn được, thật vất vả tìm được liền một viên không gian linh thạch. Diệp Phong là dùng không gian linh thạch phát triển nhẫn dược vương không gian, bất quá vậy sẽ dùng một quả, còn có mấy cái gửi ở nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương không gian cất đồ lớn, là ở hoàng đế và kỳ bá chế tạo nó thời điểm sẽ dùng nhiều không gian linh thạch, cái này loại không gian linh thạch càng ngày càng thưa thớt, đều là có thể gặp mà không thể cầu tài nguyên. A Quyên tỷ và hệ lần bọn họ cùng nhau dựng tốt lắm lều vải, Hồ Điệp mãi mãi dành trước chui vào đi nghỉ ngơi. Mạc Vân mỉm cười nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới phụ trách canh gác. Lao Tần đầu cười nói, ta cũng cùng ngươi thủ một lát, ta tinh lực thịnh vượng, ngày thường rất ít ngủ. Vô Niệm đại sư hai tay hợp thành chữ thập nói, vậy Mạc trưởng lão cực khổ, ta nghỉ ngơi trước, chờ qua hai tiếng, các ngươi lại tới đổi ta. Thay phiên trực thứ tự rất nhanh liền định xuống, đầu tiên là Mạc Vân và Lao Tần đầu, hai tiếng sau đó, đổi Vô Niệm đại sư và Diệp Phong, cuối cùng đổi Vu lão nhị tới trực. Nghỉ ngơi ba tiếng sau đó, cứ tiếp tục đi đường. Diệp Phong ở vào lều vải trước, cố ý lưu ý tuần tới vây, cũng không có phát hiện mới vừa rồi vậy đạo ma khí, trong lòng cục cục, chẳng lẽ cái đó người ma tộc biết khó mà lui. Tiểu Bạch nằm ở phía ngoài lều, hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, chủ nhân, ta ở chỗ này giúp các ngươi trực, có động tĩnh có thể chạy không khỏi chó của ta lô thai. Diệp Phong mỉm cười vớt ve Tiểu Bạch vậy lông xù đầu, Tiểu Bạch thật ngoan, ngươi thật tốt ở chỗ này giúp ta trông nom, ngày mai, ta vẫn còn cho ăn bỏ bí tết non. Ma quỷ sa mạc hắc sa đặc biệt giá rét, Diệp Phong lấy ra một ít chăn trải trên đất, để cho Giang Y Tuyết, hết lần, A Quyên tỷ có thể nằm ở phía trên ngủ một lát. Vô Niệm đại sư bọn họ thì khéo léo từ chối Diệp Phong chăn, thói quen để nguyên quần áo mà ngồi, chỉ cần tĩnh tọa là có thể khôi phục thể lực. Chương 1698, hắc sa gió bão. Diệp Phong đang tĩnh tọa, chờ đợi Lao Tần đầu kêu mình đổi ca, đông nhiên tiếng lòng động một cái, nghe gặp bên ngoài lều phiêu mang đang vù vù văng rội, giữa không trung truyền đến gió lớn tiếng rít. Tê kéo, lều vải lại có thể bị mấy viên hạt sắt phá vỡ, lộ ra thật nhỏ vết rách. Không tốt, gió nổi lên. Diệp Phong khẩn trương, nơi này cũng không phải là cắt thông thường mạc, coi như là nước thông thường, sa mạc, gặp gỡ bao cắt chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm, huống chi nơi này mà quỷ sa mạc. Gió lớn thổi lên trong bao cát, kẹp nhiều thép tiết, giống như từng viên một thép ám khí, cái này loại cánh buồm vải lều vải rất nhanh liền sẽ ở gió lớn xé thành mảnh vỡ. Tiểu Bạch vậy bắt đầu cùng tê, nó bị quá nhiều thép mạt vụn đánh trúng, bất quá nó da dày thì thô, lực phòng ngự mạnh, đau thương bất nhập, căn bản không sợ thép mảnh vỡ. Nhưng là thép mảnh vỡ để cho không cách nào yên lặng tốt lưu lại ở bên ngoài lều trực. Diệp Phong đi nhanh lên ra lều vải, bên ngoài bắt đầu cắt bay đá chạy, thời tiết âm trầm, không ngừng có thép mặt vụn, xem đao như nhau bay tới, xé rách Diệp Phong sau lưng lều vải. Lao Tần Đầu và Mạc Vân đang ngồi ở bên ngoài lều, chau mày, bọn họ lo lắng sa mạc gió bão tựa hồ sẽ tới. Mạc Vân chỉ chân trời nói, các ngươi mau xem, sa mạc gió bão. Ở rất xa chân trời, một đạo đông nghịt thủy triều đang hướng bên này lan tới, đó cũng không phải là cái gì thủy triều, mà là cuốn vô số hắc sa thép mảnh vụn bão cát. Lao Tần Đầu bất đắc dĩ nói, làm thế nào, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn trở cái này loại bão cát, trừ không phải chúng ta có một tòa sắt thép lâu đài. Trong lều mọi người đều cảm giác được dị tượng, lều vải đã bị gió lốc ở giữa thép tiết cắt kim loại được mình đầy thương tích, không có ai còn có thể an tâm nghỉ ngơi. Nhìn trời bên quần quần tới, giống như là vỡ đê hồng thủy bão cát, người sở hữu tim cũng dâng tới cổ họng. Diệp Phong trong tay bỗng nhiên nhiều một quả màu vàng nhạt hạt châu, chính là từ trưởng thành phía dưới tiên trong ngục lấy được Định Phong châu, đây chính là một quả chân chính tiên khí, đến từ tiên giới. Lần đầu tiên thi triển tiên khí, không biết hạt châu này sẽ có cái gì hiệu quả. Hạt châu nắm trong tay, Diệp Phong cảm giác có một loại khí ấm áp tức từ ngón tay dọc theo cánh tay hướng thần cách vọt tới. Bởi vì loại khí tức này thuần khiết tường hòa, Diệp Phong cũng không có vận dụng thần lực đi chống cự, trực giác tự mình nói, để cho cái này hơi thở tràn vào trong thần cách. Làm cổ khí tức kia hoàn toàn tràn vào thần cách sau đó, Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua một đạo khẩu quyết, tối tăm khó hiểu, thanh âm cổ quái, Diệp Phong dựa theo phát âm đọc lên khẩu quyết. Mới vừa đọc xong khẩu quyết, màu vàng nhạt hạt châu đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, giống như một ly lóe sáng đèn sáng, để cho người kỳ quái chính là, chỉ cần nó ánh sáng tùy thuộc phạm vi, gió êm sóng lặng, không cảm giác được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Gào thét gió lớn, một khi gặp phải vậy màu vàng nhạt ánh sáng, liền vô ảnh vô tung, căn bản thổi không ra đạo quang mạc kia. Diệp Phong trong lòng vui mừng, Định Phong Châu tạo nên tác dụng. Bắt được Định Phong Châu sau đó, Diệp Phong một mực hoài nghi hạt châu này là thật là giả, còn lo lắng, mình nếu là không sẽ dùng, có phải hay không dậy tác dụng. Hiện tại, Diệp Phong tim thả vào trong bụng, hắn rất nhanh thăm dò Định Phong Châu cách dùng, tiên khí cùng linh khí khác biệt, chứ uy lực không cùng ra, còn có một loại thần kỳ cảm giác. Nó giống có thể biết rõ chủ trong lòng của người ta. Diệp Phong đứng ở trước lều mặt, tay giơ Định Phong Châu, một đạo màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, đem hắn theo lều vải tất cả đều trùng trùng bao vây, không có trong cuồng phong thổi nhập màn sáng, lại cũng không thép tiết cắt vỡ lều vải. Ô đẻ đẻ sa mạc gió bao tựa như vô biên vô tận vực sâu từ từ hướng Diệp Phong vào tới, Định Phong Châu ánh sáng ở nơi này vô tận trong bóng tối lộ vẻ được đặc biệt nổi bật. Trước mắt bây giờ, Diệp Phong và lều vải tất cả đều bị tàn phá bừa bãi sa mạc gió bao chìm ngập, nhưng là ẩn thân tại Định Phong Châu ánh sáng bên trong hắn và tất cả mọi người đều không cảm giác được bất kỳ gió thổi cỏ lay, thổi thấy hết mặt ra, gió bao kẹp thép tiết tựa như vô số dao nhọn, từ màn sáng bên bờ gọt qua. Gió lớn kẹp sắc bén thép tiết, cùng màn sáng ma cọ sát ra tia lửa chói mắt. Ở màn sáng ra, thiên địa một phiến đen nhánh, vô số tia lửa tựa như lửa khói ở bên ngoài màn sáng tách thả ra. Màn sáng bên trong, tất cả mọi người đều bính khí ngưng thần, khẩn trương tim đều phải nhảy ra cổ họng, cùng nhau cầu nguyện Diệp Phong trong tay Định Phong Châu có thể cùng cường hãn như vậy sa mạc gió bao chống lại. Diệp Phong huyết mạch tựa hồ cùng Định Phong Châu xem hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm giác được màn sáng thừa nhận to lớn áp lực. Hắn thậm chí có điểm lo lắng Định Phong Châu ánh sáng sẽ bị gió lốc phá hủy. May mắn tiên khí uy lực vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, cùng loạn gió bao đánh thẳng vào màn sáng, nhưng thủy chung không phá nổi nó. Ước chừng nửa giờ sau đó, tốc độ gió dần dần nhỏ, bầu trời mây đen vậy từ từ thối lui. Sa mạc gió bao biến mất, bầu trời khôi phục quang đãng, mà Diệp Phong lúc này mới phát hiện chung quanh nhiều hơn vô số mới gò cát, vậy có vô số cái gò cát bị rời bình. Thu Định Phong Châu, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng an nhiên vượt qua một kiếp. Các người rồi mới từ trong lều đi ra. Mạc Vân và Lão Tần Đầu một mặt kinh ngạc vui mừng vây quanh, may Diệp Lão đệ lấy được Định Phong Châu, nếu không chúng ta công lực cao hơn nữa, cho dù có tiên nhân thực lực, cũng không cách nào chịu đựng uy lực như thế cường đại sa mạc gió bão. A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, hơn bắn Diệp tông chủ ân cứu mạng, bần tăng nếu như có thể hồi huyền không tự, định đem vì ngươi đốt thơm lập địa, ca công tụng đức. A Quyên tỷ hưng phấn cười nói, Diệp Phong ngươi lại được cái bảo bối à? Quá tốt, sau này lớn hơn nữa gió lớn chúng ta cũng không sợ. Hồ Điệp mãi mãi một mặt ghen tị thân sắc, mới vừa rồi nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Định Phong Châu, thương tiếc ở trường thành trong lòng núi lúc đó, mình cùng hắn lỡ mất gì may. Vượt qua sa mạc gió bão, mọi người thu thập xong hành lý, tiếp tục hướng ma quỷ sa mạc thủ phủ đi tới. Diệp Phong hội ngọc giản kia bản đồ, lúc này, bọn họ đã mau đi tới ma quỷ sa mạc vị trí trung ương, nơi này là trường sinh giới các cổ võ giả cho tới bây giờ không có tùy thuộc địa phương. Căn bản không có người có thể đi xa như vậy. Nhưng là hiện tại, Diệp Phong bọn họ 9 người làm được. Giang Y Tuyết cầm lấy điện thoại ra, cho các đại gia cũng đánh mấy tờ tấm ảnh, lấy này lưu luyến. có thể vượt qua mấy lần kiếp nạn, tiến vào ma quỷ sa mạc khu vực trung tâm, mọi người cũng âm thầm vui mừng cùng tự hào, nhưng cũng nhiều hơn chia sẻ tim cùng khẩn trương. Ở ma quỷ sa mạc vị trí trung tâm, còn sẽ xuất hiện nguy hiểm gì đâu? Diệp Phong dùng ngọc giản bản đồ xác nhận phương hướng, chúng ta đã đi sâu vào ma quỷ trong sa mạc gian vùng, nhưng là chúng ta còn không có thực hiện chúng ta mục tiêu, còn không có tìm được sa mạc tháp. Hồ Điệp mãi mãi lạnh lùng hỏi, tòa kia tháp có phải hay không tồn tại? Là thật tồn tại, đây chính là ta từ tiên vực có được tin tức, là tiên nhân nói cho ta huyền cơ hội, chúng ta đến nơi này, cũng nhanh đến gần nó. A Quyên Tổ có cái đề nghị, nếu sa mạc tháp đang ở phụ cận, chúng ta muốn không muốn phân tán ra tìm, như vậy xác suất lớn hơn một chút. Dĩ nhiên có thể, không bằng chúng ta phân 4 tổ, Lão Tần Đầu và Mạc Tiên Sinh 1 tổ, ta theo Y Tuyết 1 tổ, Hệ Lần, A Quyên Tỷ, Vũ Lão Nhị 1 tổ, Hồ Điệp Mãi Mãi và Vô Niệm Đại Sư 1 tổ. Trước 1699, Ma Sa Thành. Diệp Phong phân tổ kế hoạch, mọi người cũng không có dị nghị, tổng cộng chia làm thành 4 tổ, hưng cái hình quạt về phía trước phương đẩy tới. A Quyên bổ sung nói, mọi người ở lâu để tâm một chút, xem vùng lân cận có hay không tháp cao, hơn nữa không muốn phân tán được quá xa, tốt nhất chúng ta cũng có thể thấy được đối phương. Diệp Phong ôm vai Giang Y Tuyết eo, đứng ở trên gò cắt hướng nhìn bốn phía. Nghe Giang Y Tuyết trên mình đặc biệt mùi thơm, Diệp Phong ở bên thai nàng nhẹ tố, ta Giang Đại Tiểu Thư, từ tiến vào ma quỷ sa mạc đến hiện tại, đã đi rồi 2 ngày, có hay không cảm thấy mệt mỏi à? Không có, từ cùng ngươi tu hành cổ võ, ta thân thể rắn chắc nhiều, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không cô gái. Tới uống nước. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một cái viên đạn đầu giữ ấm ly nước, đưa cho Giang Y Tuyết. Ngươi mang theo nhiều ít nước tới, đủ chúng ta uống sao? Biết muốn sông ma quỷ sa mạc, ta cố ý dùng chậu nước lớn mang chân nước, cũng gửi ở nhẫn dược vương trong, ít nhất có mấy tấn nước, chúng ta coi như ở trong sa mạc đi một cái tháng, vậy đủ ngươi uống. Vặn mở nắp ly nước, Giang Y Tuyết uống một hớp, cảm giác nước vẫn là ấm, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Nước lạnh sao? Cái này ly nước giữ ấm hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu như nước nếu là lạnh, ta nhẫn dược vương bên trong có nồi, có lò, có thể nấu nước. Ngươi nếu là lạnh, ta nơi này còn có áo lông thú. Đói có thể nấu mì sợi ăn. Giang Y Tuyết cười, ngươi sẽ không đem nhà cũng dọn tới chứ. Cũng không có cầm toàn bộ nhà dọn tới, bất quá, ta chỗ này đồ dùng hàng ngày, đủ chúng ta ở chỗ này an cái nhà. Ngươi lúc nào, cất những thứ này đồ dùng hàng ngày. Ngươi sẽ không thật dự định ở trường sinh giới an ra chứ. Hi hi, đó là ta đi bao tuyết trấn thời điểm, từ một cái công ty mậu dịch trong kho hàng cầm tới, bọn họ đặc biệt buôn lậu dược liệu đến ngoại quốc, cũng làm một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, ta đem bọn họ kho hàng một nồi kết thúc. Tiểu Bạch lẽ lưới, lặng lẽ đi theo Diệp Phong và Giang Y Tuyết, tựa hồ cũng biết làm động tĩnh quá lớn, sẽ quấy rầy đến các chủ nhân, nhưng là nó ngửi thấy một món ma khí, gân giọng sủa kêu. Nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu, Diệp Phong cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện, ở một tòa gò cắt phía dưới, tọa lạc một tòa cùng thép thành giống nhau như đúc thành trì. Là ta ảo giác sao, ngươi xem không thấy được, trước mặt gò cắt phía dưới, có một tòa. Và, ngươi nói là một tòa làm bằng sắt thành trì sao? Thật là nguy nga à? Giang Y Tuyết lấy điện thoại di động ra lập tức hướng về phía tòa kia đen thui thành trì tới một đặc tả, nàng căn bản cũng không có cân nhắc tòa thành trì này là cái gì thành, là ai xây dựng, tại sao sẽ xây ở ma quỷ sa mạc chỗ sâu. Lại có thể cùng ở tiên vực nhìn thấy thép thành giống nhau như lúc, Diệp Phong đang nghi ngờ đồng thời, vậy cảm thấy hưng phấn. Ở tiên vực thép trong thành, có một tòa cao ngất tiên linh tháp, có phải hay không ý nghĩa ở giống vậy trong một tòa thành trì, cũng sẽ có một tòa linh tháp, đó không phải là tiên linh tháp chủ trong miệng ma quỷ sa mạc tháp. Lúc này, thám hiểm tiểu đội cái khác tiểu tổ cũng không có đi quá xa, Diệp Phong còn có thể thấy được A Quyên Tỷ hình bóng, hắn ý niệm lập tức nhanh bắn ra, nói cho A Quyên Tỷ, hắn phát hiện một tòa thép thành. Rất nhanh, A Quyên Tỷ bọn họ cũng thần tình kích động vây quanh. Nhìn tòa kia đen thui thành trì, Lão Tần Đầu cười nói, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Diệp Phong giải thích, các ngươi thật có phúc, ta trăm ngàn cay đắng bất chấp thiên kiếp, ở trong tiên vực gặp phải, vậy là như vậy một tòa thành, dùng thép xây dựng thành trì. Không biết chỗ tòa này thép thành, có phải hay không theo tiên vực bên trong giống nhau như lúc, chí ít mặt ngoài, ta thoạt nhìn là vậy. Nếu như là giống nhau như lúc nói, sợ rằng đều là xuất từ tiên linh tháp chủ tay. Vậy ma sa tháp ở nơi này tòa thép trong thành. Nghe nói là cùng trong tiên vực giống nhau như lúc thành trì, Hồ Điệp mãi mãi cái đầu tiên không kịp chờ đợi chạy tới, nhưng là chạy đến một nửa, nàng lại chạy trở lại. Nàng thân sắc kinh hoàng chỉ thép thành nói, bên kia có đồ. Diệp Phong cười một tiếng, đã đoán được nàng khẳng định sẽ trở về, ở đó thép thành vùng lân cận, tồn tại một đạo cường đại ma khí, chính là ở trong sa mạc âm thầm đi theo mình ma khí. nguyên lai nó cũng không có buông tha theo dõi mình, chỉ là trước thời hạn đi tới thép thành, há miệng chờ xung dụng. Diệp Phong cảnh cáo nói, mọi người chú ý, nơi này cũng không phải là tiên vực, mà là ma quỷ sa mạc, tiên vực bên trong thép thành có nhiều giáp bạc võ sĩ trông chừng, chỗ tòa này thép thành, không biết có cái gì. Mọi người dè dặt đến gần tòa kia đen nhánh thép thành. Chỗ tòa này thép thành, cùng Diệp Phong ở trong tiên vực thấy, bề ngoài giống nhau như lúc, nhưng là có một chút không muốn người biết khác biệt, chỗ tòa này thép thành tường thành bên trong cũng không có tiên phủ, hoàn toàn là một tòa thuần thép chế tạo thành trì. Ở thành trì hình vòng cung cửa trên đỉnh chạm chỗ ba cái rồng bay phượng múa chữ to, Ma Sa Thành. Từ danh tự này, Diệp Phong liền đã nhìn ra, chỗ tòa này đen thui thép thành cùng trong tiên vực nhìn thấy thép thành có bản chất khác biệt, đây là một tòa làm ác ma cửa xây dựng thành trì, hoặc là nói, đã bị ma hóa thành trì. Ở Ma Sa Thành hai bên, hai đứng cao cỡ một người đen thui sư tử đá xem. Đây cũng không phải là thông thường sư tử đá xem, chúng có vượt trội răng nanh, vẻ mặt lộ vẻ được hơn nữa tà ác, tàn bạo, là một đôi khiếp người hồn phách ma sư tượng đá. Ma Sa Thành cửa ngã một nửa, cửa chất đầy hắc sa, nhìn giống như là một tòa không khí trầm lặng không thành, một hồi gió lạnh thổi qua, mang theo từng trận lạnh lẽo. Vu lão nhị đi tuốt ở đằng trước, không nhịn được cười khẩy nói, ta cho là thứ gì, nguyên lai là tượng đá à? Hồ Điệp mãi mãi, ngươi là gan cũng quá nhỏ chứ. Hồ Điệp mãi mãi mặt đầy vẻ giận dữ, ta mới vừa rồi nhìn thấy, một đám đông nghịt đồ, chúng là biết núp đích. À, đen thùi lùi, biết núp đích, cụ thể là cái gì? Ta không thấy rõ, hắc vụ vòng, giống như là có ác ma. Hồ Điệp mãi mãi lúc ấy thấy được cửa thành một đoàn hắc vụ, lúc này mới ý thức được tự mình một người thế đơn lực bạc, liền hù được nhanh chóng chạy trở về, cũng không có thấy rõ ràng. Vu lão nhị mặt coi thường thần sắc. Sờ một cái ma sư xem, ngươi nói là chúng biết núp đích. Đây rõ ràng là đã làm tượng đá, Hồ Điệp mãi mãi, ngươi đây là mình hù dọa mình à. Hồ Điệp mãi mãi một mặt không phục thần sắc, nàng muốn miêu tả mình thấy vậy một đoàn hắc vụ, nhưng thì sẽ không có người tin tưởng, nàng không thể làm gì khác hơn là tức giận sải bước sao rơi đi vào Ma Sa Thành. Lao Tần đầu la ầm lên, bà cụ, ngươi chậm một chút đi, nơi này cũng không phải là nhà ngươi, theo làm sao xông liền làm sao xông. Hồ Điệp mãi mãi cũng không hồi cười lạnh nói, sợ cái gì, nơi này cái gì cũng không có, chỉ có hai ngôi tượng đá, chúng ta đi vào nhìn một chút, sớm một chút tìm được Ma Sa Tháp, sớm một chút hồi cây lớn rừng rậm. Gặp Hồ Điệp mãi mãi lô mạng như vậy, Vô Niệm đại sư khuyên nhủ, A-di-đà Phật, con bướm phu nhân, an tâm một chút chớ nóng, nơi này dẫu sao là ác ma thường xuyên qua lại chi địa, ngươi còn là theo chân chúng ta cùng nhau đi vào tương đối khá. Chương 1700, Ma Sư. Nghe Vô Niệm đại sư gọi mình là con bướm phu nhân, Hồ Điệp mãi mãi thần sắc làm lộ vẻ xúc động, vậy vẫn là không có vào trường sinh giới trước, đi huyền không tự cầu phúc, gặp Vô Niệm đại sư, hắn đối với mình gọi. Khi đó, nàng vẫn là một cái xinh đẹp như hoa từ nương bán lao thiếu phụ, nhưng là hiện tại, nàng cũng không dám lại soi gương. Trong lòng cảm khái muôn vàn, nhưng là nàng cũng không có ngừng trên bước chân, dành trước đi vào Ma Sa Thành, mọi người còn chưa phản ứng kịp, nàng đã biến mất ở Ma Sa Thành cửa thành. Mọi người tầm mắt cũng rơi vào Hồ Điệp mãi mãi trên mình. Chuẩn bị đi theo nàng cùng nhau vào thành, liền nghe gặp sau lưng Vu lão nhị chuyển tới tiếng kinh hô. Vu lão nhị trước người vậy tôn ma sư tượng đá, có dị biến, nó vậy cặp mắt bắn ra làm người ta kinh tâm động phách hồng quang, xem đỏ thâm huyết quang bao phủ Vu lão nhị. Ngay sau đó, vậy ma sư dương ra nó miệng to như chậu máu, miệng kia mở ra giống như phim hoạt họa bên trong khoa trương động họa nhân vật như nhau, đen ngòm miệng khổng lồ phảng phất là vực sâu vô tận. Nó một tí liền đem Vu lão nhị nuốt vào liền trong bụng. Mà Vu lão nhị ở đó hồng quang soi trên, giống như ngu như nhau, một hơi một tí, tùy ý bày vải. Diệp Phong phi kiếm đã ra tay, nhưng là ma sư rất nhanh lại khôi phục mới vừa rồi tượng đá trạng thái, chói mắt phi kiếm, chỉ là ở ma sư tượng đá trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Ma sư xem nuốt vào Vu lão nhị sau đó, lại lần nữa khôi phục tượng đá hình dáng, tùy ý như thế nào đi nữa gõ, cặp mắt kia cũng sẽ không biến sáng, cũng không há mồm nữa. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, tên này chỉ có ở ma hóa thời điểm mới có thể giết chết, hiện tại nó chỉ là một chất phá thạch đầu. A Quyên tỷ sờ tượng đá kia, nhìn trợn mắt hốt mồm, trời ạ, Vu lão nhị được ăn trong bụng, đây rõ ràng là tôn tượng đá, làm sao sẽ ăn thịt người ạ? Hễ lần cảnh cáo nói, A Quyên tỷ, người tốt nhất cách nó xa một chút, mới vừa rồi Vu lão nhị chính là sờ nó, mới bị nó nuốt. A Quyên tỷ mắt thấy ma sư tượng đá nuốt trọn Vu lão nhị tình cảnh, hù được nhanh chóng rút tay về lui về phía sau, cách thật xa. Tránh mình cũng bị ma sư tượng đá nuốt. Diệp Phong cười khổ nhắc nhở mọi người, tượng đá ma hóa thời điểm, ánh mắt của nó liền ma thi như nhau, sẽ đỏ lên quang, có thể nhiếp hồn, chỉ cần không nhìn chăm chú ánh mắt của nó, cũng sẽ không bị nó nhiếp hồn, cũng sẽ không dễ dàng bị nó nuốt. A-di-đà Phật, nơi đây vô cùng là tà ác, mọi người còn chưa phải đi tán, chung nhau tiến thối, tránh phát sinh bất ngờ. Lao Tần đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta lại thiếu một người, không biết, Lao Thái bà kia có hay không gặp phải nguy hiểm, nàng một người trước xông vào, mặc dù không thích nàng, nhưng là chúng ta cùng đi, chúng ta vẫn là đuổi theo đi, tránh nàng cũng bị cái gì nuốt. Mạc Vân gật gật đầu nói, vậy chúng ta vậy vào đi thôi, tận lực không muốn lạc đàn, mọi người cẩn thận là hơn. Diệp Phong bọn họ đi vào tàn phá cửa thành, mỗi một nhân tâm tình hoàn toàn không cùng, có người thấp thỏm bất an trong lòng, có người vô cùng là hưng phấn, cũng có người hoang mang nghi ngờ. Cũng đã từng ở tiên vực đã gặp thép thành so sánh, Ma Sa thành càng giống như là một tòa thành trì, vòng ngoài là phòng ngự tường thành, mũi tên tháp, bên trong nhà cũng có cân đối hình phân phối. Không giống thép thành, ở thành chính giữa có một tòa bạch ngọc quảng trường, mà nhà cũng xây ở thành bốn góc. Nơi này nhà giống như một tòa cổ xưa đông phương thành trì, nhà phần lớn làm trọng diêm nóc nhà, trải sắc thai u tối miếng ngói phiến, cửa sổ tất thành màu đen, cùng tường thành mặt đất màu sắc giống nhau như lúc. Trống trải trên đường chính hiện đầy màu đen gió cát, đây là một cái đổ nát, điêu rơi, không có sinh cơ thành trì. Dọc phố nhà cửa phi lớn hơn đóng chặt, trên nóc nhà, khung cửa sổ trên đều dính đầy màu đen cát bụi, để cho người cảm giác nó bị gió cắt chôn mấy ngàn năm, mà gần đây mới vừa dưới đất chui lên. Mọi người cũng nắm thật chặt binh khí, lo lắng những cái kia tĩnh mịch trong nhà sẽ bỗng nhiên lao ra hình thù kỳ lạ quái trạng ma quỷ, hướng bọn họ phát động đột nhiên tập kích. Đoạn đường này đi tới, ma thi, thép trùng, ma sư cũng để cho người nội tâm tràn đầy sợ hãi. May mắn chính là, mặc một cả con đường, đi tới một cái ngã tư đường, cũng không gặp phải cái gì phục kích, hết thể gió êm sóng lặng. Nhưng là Diệp Phong thì mê hoặc, hướng nhìn bốn phía, căn bản xem không thấy cái gì tương tự tháp cao kiến trúc, trừ tường thành, mũi tên tháp, nhìn một cái, tất cả đều là không rõ ràng thấp lùn phòng trệt. Giang Y Tuyết nhìn ra Diệp Phong tâm trạng biến hóa, thế nào? Có phát hiện gì? Tiểu Bạch cũng không có kêu hả? Tiểu Bạch đi ở Giang Y Tuyết trước mặt, lẽ lưới, hổn hển cảnh giác nhìn bốn phía, hết thảy các thứ này quá an tĩnh để cho người bất an. Nơi này không có ma sa tháp, tất cả đều là thấp lùn phòng trệt, chúng ta tìm lộ chỗ. A-di-đà Phật, nơi này không có ma sa tháp, chúng ta có thể tiếp tục tìm lại, không tới đến như vậy một tòa thành trì, cũng là một loại kỳ ngộ. Nếu nơi này ma sa tháp, vậy chúng ta tìm được bà cụ, mang nàng rời đi nơi này đi, cái này bà điên, cũng biết chạy loạn, không biết chạy đi đâu. Mạc Vân xem xét cẩn thận, ngươi xem trên đất hắc xa, rõ ràng có một nhóm dấu chân hướng bên kia đi. Mọi người cúi đầu nhìn, ở thật dày hắc xa trên, có một nhóm dấu chân đưa về phía trước, ở đường phía trước cuối. Tọa lạc một tòa rộng rãi cung điện hùng vĩ tựa như kiến trúc. Đó là tòa thành này kiến trúc cao nhất, phỏng đoán có tầng 4 lầu như vậy cao, độc chiếm hai con phố, nhìn qua huy vũ thô bạo, cổ sắc cổ thơm. Để cho người kinh ngạc chính là, nó cửa sổ, cửa hành lang bên trong ủi trụ, cũng tất thành tươi đẹp màu đỏ, sơn đỏ vỏ đồng cửa, mười mấy hợp vây cửa trụ, lục miếng ngói tường đỏ, giường cột chạm trổ, phong cách cùng khắp thành kiến trúc hoàn toàn không cùng. Nhìn như giống như kinh thành một cái đạt quan quý nhân nhà bốn hợp đại viện. Nếu như tòa cung điện này tựa như kiến trúc tọa lạc tại kinh thành một chỗ nào đó, thì sẽ cho người cảm giác giàu sang lộng lẫy, châu quang bảo khí, nhưng là nó ở nơi này tòa không khí trầm lặng màu đen trong thành trì, nhưng lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. A Quyên tỉ mê vong nhìn vậy cung điện thức kiến trúc, ta chẳng lẽ sinh ra ảo giác, ta nhìn thấy một tòa ta trước kia ở qua nhà, một tòa xinh đẹp cung điện. Lao Tần đầu cười khổ nói, A Quyên tỉ, đó không phải là ảo giác, ta cũng nhìn thấy. A Di Đà Phật, thật là đẹp nhà. Chỉ là quá mức diêm rúa. Mạc Vân thần sắc nghiêm túc, ta cảm giác, chúng ta vẫn là cách nó xa một chút tương đối khá. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng là hồ điệp mãi mãi ở bên trong, dấu chân vừa vặn đi vào nơi đó mặt, chúng ta tổng không thể rời đi, ném xuống nàng một người đợi ở bên trong đi. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, cũng không phát hiện cái gì chỗ không đúng, cũng không có cái gì ma khí mãnh liệt, hư ảo mê người kết giới. Chỗ tòa này xinh đẹp đại trạch viện, không là của mọi người ảo giác. Diệp Phong nói, không có chuyện gì, bất quá chỉ là một tòa căn phòng lớn mà thôi, chúng ta cùng nhau đi vào, tìm được hồ điệp nãi nãi sau đó, liền rời đi nơi này. A Quyên tỷ mặc dù không thích hồ điệp nãi nãi, nhưng là dẫu sao cùng đi đến Ma Sa Thành, dĩ nhiên không thể ném xuống nàng một người ở chỗ này. Nàng cho mọi người kích động nói, được, các huynh đệ, chúng ta đi vào nhìn một chút. Chương 1701, Ác Ma Điện. Mọi người xuyên qua trống trải mà tĩnh mịch đường phố, đi tới tòa cung điện kia vậy kiến trúc trước mặt. Lúc này mới phát hiện nó cửa mi trên treo một đạo bảng màu đen, Thượng thư Ác Ma Điện. A Quyên tỷ cười nói, ngoan ngoãn, không được, đây là Ác Ma Điện à, nhìn như, là Ác Ma ở qua địa phương. Hễ lần nhún nhún vai, nàng cũng là hắc ám sinh vật, cùng Ác Ma cùng tông đồng nguyên, cũng là tới từ địa ngục sản vật, cảm giác cái sắc này thải tươi đẹp, cổ kính kiến trúc không giống như là ác ma cung điện. Ở nàng hiểu bên trong, ác ma cũng ở tại u ám giá rét trong hang động, khắp nơi đều là khô lâu hài cốt, hiện đầy độc trùng con nhện cùng để cho người nôn mửa sinh vật tà ác. Không chỉ là nàng như vậy cảm giác, mọi người đều như vậy cho rằng. Lao Tần đầu nghi ngờ nói, ta cảm giác nơi này không giống như là ác ma điện, càng giống một tòa tiên phủ. Mạc Vân lắc đầu một cái, mọi người không nên bị giả tưởng lừa gạt, cái này thành trì bên trong tràn đầy tà ác, nơi này cũng không ngoại lệ, vẫn là phải nâng cao cảnh giác. Diệp Phong nhắc nhở, Mạc tiên sinh nói không sai, mọi người không nên bị giả tưởng mê muội, đây là ác ma thường dùng mánh khỏe một trong, chúng ta muốn nhiều hơn chú ý. Mọi người cùng nhau đi vào ác ma điện, bên trong 4 thông 8 đạn, ít nhất có tầng 3 sân, đình viện thật sâu, phòng san sát, để cho người kinh ngạc chính là ở trong sân, lại có thể cây xanh bóng mát, rừng trúc thấp thoáng. Một cái trong suốt khe suối nhỏ quanh co dòng nước chảy, không ngừng hướng ra phía ngoài nổi bọt. Mấy ngày qua, từ tiến vào ma quỷ sa mạc, nhìn thấy tất cả đều là màu đen, màu xám cho, mọi người tâm trạng cũng không tự chủ được bị cái này loại màu đen cho thổi phồng, đổi được thấp, dễ dợn. Đông nhiên thấy lá cây màu xanh ngắt, mọi người nhất thời tâm tình khoái trá rất nhiều. Lao Tần đầu nhanh chóng đường đến bên dòng suối nhỏ, vốc dậy một nâng nước trong uống, cổng vào ngọt tấm áp. Hắn không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, suối nước nóng, đây là một tòa suối nước nóng. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã sớm miệng khát khó nhịn, để cho Bần Tăng vậy uống một hớp. Trừ Diệp Phong và Giang Y Tuyết, hệ lần ra, mọi người cũng tranh nhau uống nhỏ nước trong khe núi, không chỉ có trong suốt sạch sẽ, hơn nữa còn có điểm cảm giác ấm áp. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mới vừa rồi ở vào Ma Sa Thành trước liền uống rồi nước suối, không hề khát, thấy được suối nước nóng cũng không có quá kích động, hệ lần căn bản cũng không cần uống nước, nàng uống nước thuần túy là vì giữ trong thân thể lượng nước mà thôi, mà không phải là vì sinh tồn. Mọi người lúc này mới rõ ràng, chỗ tòa này ác ma điện xây ở nơi này phiến suối nước nóng ốc đảo bên trên, ở vừa nhìn vô tận ma quỷ sa mạc bên trong, lại có như vậy một phiến vẻ xanh biếc rồi rào ốc đảo, suối nước nóng, cũng là vô cùng là hiếm thấy. Để cho mọi người hưng phấn không thôi. A Quyên tỷ ở gỗ lim trên hành lang phát hiện hồ điệp mãi mãi dấu chân, nơi này có dấu chân, đi bên kia xương phòng. Bên trái xương phòng đối với sơn đỏ hồng môn, chạm trổ ưu mỹ loan phượng cắt tường hình vẽ, chấn song trên vậy khắc bách hoa đổ, nhìn giống như là tiểu thư khuê phòng. Lao Tần đầu sở trường điêu khắc, không nhịn được tán dương, tay nghề không tệ à, so nghe nước nhỏ cắt còn phải tinh xảo. Mạc Vân cười nói, rốt cuộc tìm được so ngươi họa công tốt hơn. Ta lấy là trưởng sinh giới không có ai hơn được ngươi đây. A Quyên tỷ nhàn nhạt nói, nơi này họa công lại tinh mỹ, vậy kém hơn lão Tần đầu tay nghề. Lão Tần đầu đối với A Quyên tỷ nói, cảm ơn A Quyên tỷ khen ngợi, ta đi kêu bà điền kia tới đây, các ngươi ở chỗ này uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi một lát, có lẽ chúng ta còn có xa hơn đường phải đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Mạc Vân theo lão Tần đầu đẩy ra vậy hiên nhà cửa sơn đỏ, cách một thanh âm vang lên, cửa lên tiếng đáp lại mở ra, bên trong hiện đầy bụi bặm. Không biết bỏ trống nhiều ít năm. Xương phòng buồn phận bên ngoài hai phòng, một nhóm dấu chân một mực hướng bên trong, đi tới bên trong gian phòng. Xương phòng bên ngoài phòng khách, để một tấm gỗ đào cái bàn tròn, bốn tờ gỗ tròn đắng, cũng dính đầy bụi bặm, ở đào trên bàn gỗ, rõ ràng cho thấy một cái dấu tay, xem lớn nhỏ hẳn là hồ điệp mãi mãi dấu tay. Lấy là hồ điệp mãi mãi ở trong nhà, lão Tần đầu tức giận nói, bà điên, ngươi không nên chạy loạn, nơi này chính là ác ma địa bàn, vạn nhất. Kỳ quái. Tại sao không có người? Đi theo dấu chân đi thẳng đến trong phòng để một tấm to lớn gỗ tử đàn các loại hoa tú giường, còn có một trương long phượng có tường chế thêu bình phong. Trong phòng trên tường treo một bức mỹ nữ bức họa, sắc đẹp quyến rũ động lòng người, rất có thể nàng chính là cái này nhà chủ nhân. Đang vẽ xem đối diện trên tường treo một tấm cao cỡ nửa người gương đồng, đồng cảnh bên trong hiện ra lão Tần đầu và Mạc Vân bóng người. Trong phòng không có một bóng người, hồ điệp mãi mãi cũng không tại trong phòng. Hai dấu chân kia nhưng rõ ràng đi tới bên tường gương đồng phía dưới, liền mất đi tung tích. Bà điên không ở nơi này, vậy đi đâu vậy? Lao Tần đầu, ngươi xem dấu chân, thật kỳ quái, nàng hiển nhiên đi tới trước gương, chiếu liền sẽ mắc kính, sau đó, dấu chân liền biến mất. Lao Tần đầu cẩn thận đánh giá trong phòng, tất cả địa phương cũng dính đầy bụi bặm, trừ hồ điệp mãi mãi vậy đối với dấu chân ra, liền mình và Mạc Vân dấu chân, tuyệt đối không có người khác tới qua, cũng không có ai đã đi ra ngoài. Lao Tần đầu và Mạc Vân cùng nhau đứng ở đồng cảnh phía dưới, nhìn vậy mặt đồng cảnh. Bà điên sẽ không bị cái này đồng cảnh ăn chứ. Hắn dấu chân đến nơi này sẽ không có. Có thể, chẳng lẽ đây là một cái ăn thịt người thành trì. Vu lão nhị chính là bị cửa thành sư tử đã ăn. Ta cảm thấy, chúng ta cách kính này xa một chút. Chỗ này, cái gì cũng có thể phát sinh. Diệp Phong gặp Lão Tần Đầu và Mạc Vân ở trong buồng không có động tĩnh, hắn nghe Lão Tần Đầu và Mạc Vân ở trong phòng nói chuyện, mặc dù bọn họ thanh âm rất nhỏ, nhưng chạy không khỏi Diệp Phong lỗ thai. Hắn vậy đi tới chỗ tòa này ưu nhã khuê phòng bên trong, phát sinh cái gì? Bà điên kia, đi đến nơi này, sau đó liền. Lão Tần Đầu làm một bay đi tư thế, Mạc Vân giải thích, nàng biến mất. Đông nhiên một cái tiếng cười trói thai từ trong sân vang lên, các ngươi cũng tới, ta lấy vì các ngươi không dám đi vào. Đó mới là Hồ Điệp mãi mãi thanh âm, nàng tiếng cười, giống như có người ở gõ một mặt phá la, đặc biệt khó nghe. A Quyên tỷ khinh thường nói, chúng ta lấy vì ngươi bị cái gì hung thú ăn, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, kỳ quái, ngươi đi đâu vậy? Lão Tần Đầu và Mạc Vân lấy là ngươi đi cái đó trong phòng. Ta đến hậu viện chạy hết một vòng, bên kia còn một phiến đủ mọi màu sắc vườn hoa, có thể ở cái địa phương quỷ quái này thấy được hoa, uống nước suối, cũng coi là một chuyện đẹp. Lão Tần Đầu, Mạc Vân và Diệp Phong ba người trố mắt nhìn nhau, nếu Hồ Điệp mãi mãi xuất hiện ở trong sân, như vậy chuôi giấu chân là ai? Tại sao đến nơi này trước gương liền biến mất? Lão Tần Đầu và Mạc Vân cảm giác từ sống lưng bên trong bước lên khí lạnh, khẩn trương hướng cửa thối lui, sâu này giấu chân chẳng lẽ là một cái bẫy, cố ý dụ dỗ người đi vào. Diệp Phong cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi, từ tò mò tim, hắn chi mệnh mắt thần quét về trên tường vậy mặt mắt kính, cái này vừa thấy, xem được hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Chương 1702, ác ma không gian. Ngoài mắt xem, đó là một mặt gương đồng, nhưng là ở gương đồng bên trong, nhưng có một bóng người đang nhìn chằm chằm mình, mắt kính mặt khác, phảng phất là một cái vực sâu vô tận, lộ ra cường đại ma khí, vậy đạo ma khí hết sức quen thuộc, chính là một mực trong bóng tối theo dõi mình cái đó ác ma. Diệp Phong chi mệnh mắt thần phát hiện trong gương ác ma bóng người, đối phương vậy tựa hồ cảm giác được cái gì. Một đạo quang ảnh như nước sóng từ trên mặt kính nhộn nhạo lên, mắt kính khôi phục bình thường trạng thái. Diệp Phong đưa tay vuốt ve gương đồng, xúc tu lạnh như băng, vẫn có thể cảm giác một món nhàn nhạt ma khí. May mình tới kịp thời, nếu không Lão Tần Đầu và Mạc Vân có thể sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù hắn hai người chúng ta công lực cao mạnh, vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, nhưng là đối mặt cùng tiên nhân thực lực tương đương ác ma, bọn họ có thể không có năng lực đối kháng. Nếu nơi này không có ma sa tháp, chúng ta liền rời đi chỗ tòa này ác ma điện đi. Vô Niệm đại sư than nhẹ, A-di-đà Phật, chúng ta lại thiếu một người, chỉ còn lại 8 người. Cho nên mọi người muốn chú ý, không muốn. A Quyên tỷ và Hệ Lần rời đi hành lang, chuẩn bị trở lại lớn cửa của trạch viện miệng, nhưng phát hiện lớn cửa của trạch viện lúc này thật chặt đóng cửa. Hệ Lần nghi ngờ hỏi, ai cái cuối cùng tiến vào? Làm sao đóng cửa lại? Mọi người trố mắt nhìn nhau, Hồ Điệp mãi mãi cười nhạt, ta là cái đầu tiên tiến vào, cửa này khẳng định không phải ta quan. Không có ai chú ý tới mình có phải hay không cái cuối cùng người tiến vào. Hệ Lần đi kéo lớn cửa, nhưng là cửa nhưng xem bị người từ bên ngoài khóa lại, căn bản là không kéo ra. Cửa bị khóa, không mở được. Lão Tần Đầu cười nhạt, đây lại là người nào chơi được mánh khỏe, không có ta Lão Tần Đầu không mở ra cửa. Hệ Lần tiểu thư, ngươi trước hết để cho mở, chớ bị ta mãng nhu khí chấn động đến. Mãng nhu khí là Lão Tần Đầu bí kỹ độc môn, có thể kích thích trong đan điền tất cả nội lực năng lượng ngay tức thì có thể tăng lên gấp mấy lần còn muốn hơn. Lão Tần Đầu níu lại cửa nắm tay, toàn thân tập trung lực lượng, hắn cả người bắp thịt bị cường đại mãng nhu khí tạo ra, cái đầu cũng cao ngất liền mấy cm. Ở một chớp mắt kia, hắn phảng phất từ một mấy trăm tuổi lão đầu, biến thành bắp thịt phát đạt tiểu tử trẻ tuổi tử. Cho ta mở ra. Lão Tần Đầu bật hơi mở rộng, một đạo năng lượng sóng từ hắn đôi tay này gian hướng bốn phía bập bềnh mở, xem ra Lão Tần Đầu là dùng toàn lực, cái này kéo một cái lực, ít nhất có mấy tấn. Để cho người sở hữu kinh ngạc chính là, vậy cánh cửa cũng không có mở, vẫn thật chặt đóng. Diệp Phong cảm giác không đúng, chi mệnh mắt thần nhìn sang, lúc này mới phát hiện cửa đã bị một loại thần bí lực tràng biến thành một khối 50cm dày gậy sắt, lại dùng sức thế nào mở cũng không cách nào mở ra. Không cần mở, đây căn bản cũng không phải là cửa, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Nếu không phải cửa, chúng ta từ đầu tường bỏ ra ngoài đi. Vô Niệm đại sư nhẹ nhàng búng một cái nhảy lên đầu tường, nhưng là hắn xanh mục kết thiệt nhìn bên ngoài, chậm chạp không có nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhảy lên sân đầu tường, đều ngẩn ở đây nơi đó. Bên ngoài viện bên đã không phải là bọn họ mới vừa rồi đi qua đường phố, mà là vực sâu vô tận, một phiến đen nhánh hư không. Hồ Điệp mãi mãi hù được lắc mấy nửa mình dưới, thiếu chút nữa từ trên đầu tường té xuống, nàng kinh hãi hỏi, chuyện gì xảy ra? Phía dưới là cái gì? Chúng ta lại ở nơi nào? Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhìn sang, tim từ từ nặng hướng đáy cốc, thời điểm bắt đầu, hắn lấy là chỉ là ảo ảnh, nhưng là chi mệnh mắt thần không nhìn thấu nồng nặc kia hắc ám, hiển nhiên những thứ này hắc ám là thật thực tồn tại, là một loại hư không. Nếu như ta đoán không lầm, chúng ta tiến vào ác ma không gian, tên ác ma này điện ngoài mặt là một cái cung điện, nhưng thật ra là một cái hư ảo không gian, muốn đi ra ngoài, phải tìm được chính xác đường ra. Mọi người chia nhau đi tìm, xem có hay không địa phương kỳ quái, một cái cửa truyền tống, năng lượng từ trường, nhất định phải chú ý, vẫn là hai người một tổ, không thể lạc đàn. Lao Tần đầu than phiền Hồ Điệp ngãi mãi, đều là ngươi cái này bà điên, dẫn chúng ta tiến vào cái này ác ma không gian, hại chúng ta không ra được, ngươi quá khốn kiếp. Hồ Điệp mãi mãi cười lạnh nói, ta đi nơi nào ăn nhập gì tới ngươi, ta không để cho ngươi theo tới à, các ngươi xông vào, không nên đem sai lầm cũng nương nhờ trên người ta. Mọi người giữ lúc bắt đầu phân tổ phương pháp, mỗi người chia nhau tìm đường ra. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi trên lầu, A Quyên Tỷ và Hệ Lần đi tầng 2 sân, Lão Tần Đầu và Mạc Vân đi tầng thứ 3 hậu viện, Hồ Điệp mãi mãi và Vô Niệm Đại Sư điều tra tiền viện 3 gian buồng. Vô Niệm Đại Sư chuyển Phật Châu, tụng kinh niệm Phật, đi theo Hồ Điệp mãi mãi đi tới. Mới vừa rồi cô gái đẹp kia khuê phòng. Vô Niệm Đại Sư thưởng thức tường bức kia mỹ nữ bức họa, bất chi bất giác xem được ngây dại. Tranh này xem lại có thể xem mình lúc còn trẻ, nhất yêu sâu đậm A Liên, thật giống như à, vậy cong cong như nguyệt nha lông mày, tựa như tinh thần vậy lóe sáng trong mắt, xem sáng sớm lộ vậy ra. Chẳng bao lâu sau, mấy trăm năm trôi qua, ở đó đầu thôn cây không hoa không trái hạ, mình hái được một đóa tím vàng xen nhau hoa nhỏ, cắm ở A Liên đen ngòm như thác mái tóc trên. Ở A Liên trắng nón như tuyết trên cổ nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng vậy thanh nhã mỉm cười mê người, tiếng cười như chuông bạc, phảng phất là một cơn ảo mộng. Hắn ngưng tụng kinh niệm Phật, ngơ ngác nhìn bức họa kia xem, tựa như nghe A Liên đang lạc khạc cười, ở như bạc dưới ánh trăng, theo mình rúc vào nước hoa ven hồ. Nàng ở thấp tố trung ruột, châu ca, ngươi yêu ta sao? Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Yêu, ta dĩ nhiên yêu ngươi, ta dĩ nhiên nguyện ý cưới ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Nước mắt đông nhiên chảy xuống hốc mắt. A Liên, vậy hồn khiên mộng ngoành tên chữ, bao nhiêu lần từ trong mộng thức tỉnh, tỉnh lại nhưng là trống trải mép giường. Cái đó yêu sâu đầm nàng, bất chi bất giác biến mất ở trong sương mù. Hắn tê tâm liệt phế kêu một tiếng, A Liên, ta yêu ngươi, ta một mực yêu ngươi. Hồ Điệp mãi mãi đi tới vậy mặt đồng cảnh hạ, nàng đã lâu không có soi gương, thờ ơ ngẩng đầu nhìn vậy gương đồng một mắt, cái nhìn này lại để cho nàng khiếp sợ không thôi. Vậy đồng người trong kính cầm cây nạng, ăn mặc theo nàng giống nhau như đúc quần áo. Nhưng là người trong kính, vóc người nhỏ hết sức yểu điệu, mặt mũi tiểu tốt quyến rũ. Trời ạ, đây là người nào, là ta. Hồ Điệp mãi mãi kinh ngạc ném đi trong tay cây nạng, sờ mình mặt, tất cả nếp nhăn không thấy, da đổi được hồng bên trong thấu đỏ, thổi đánh có thể phá. Là mình, là 18 tuổi lúc mình. Nàng ánh mắt không thể không ngứa nước, nước mắt trong suốt lăn xuống vậy mềm mại ra. Thật là ta, làm sao có thể. Nàng hai tay run run, sờ mình mặt, như mê như say nhìn đồng mình trong kính. Ta thật là đẹp à, thật hối hận ban đầu vào trường sinh giới, cầm mình làm được người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng là hiện tại, ta trở về, cái đó xinh đẹp như hoa con bướm lại trở về. Nàng cười khanh khách, tại chỗ vòng một vòng, vậy nhẹ nhàng dáng múa đã từng mê đảo nhiều ít phong lưu hiệp thiếu, để cho nhiều ít hồng nhan vì thế điên cuồng ghen tị. Nàng si ngốc cười, lệ như suối trào. Chương 1703, Nội tâm ác ma. Vô Niệm Đại Sư bị bức kia người đẹp bức họa làm cho mê hoặc. Hồ Điệp mãi mãi vậy lõm sâu ảo ảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại hai người bị ảo ảnh mê hoặc thời điểm, phía sau hai người ở giữa, khắp phòng hắc sa dần dần ngưng tụ càng nhiều, giống như măng mọc sau cơn mưa như nhau, chậm rãi hướng lên tăng cao, hóa thành hình một người đi ra. Đó là một cái cả người ngưng tụ hắc sa và thép tiết ác ma, cả người ma khí mãnh liệt, mắt xem nó thì phải dần dần thành hình, trong tay nhiều một chuôi sắc bén màu đen thép kiếm. Đồng nhiên, một đạo bóng trắng thoáng qua. Đi đôi với Tiểu Bạch tức giận sủa, Tiểu Bạch tiếng kêu ở trong phòng đặc biệt vang dội, điếc tai nhức óc, thức tỉnh bị hư ảo mê hoặc Vô Niệm Đại Sư và Hồ Điệp nãi nãi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi trên lầu, đem Tiểu Bạch lưu ở trong sân chơi đùa, nó ngửi thấy mãnh liệt ma khí, phát hiện Vô Niệm Đại Sư và Hồ Điệp nãi nãi bị hư ảo mê hoặc, mà một cái do hắc sa và thép tiết mọc ra từ ác ma, đang muốn đối với hắn hai người chúng ta ra tay. Tiểu Bạch nhanh chóng vọt tới, nó một bên chạy nhanh một bên thân thể nhanh chóng tăng trưởng. Toàn thân lông ngay tức thì biến thành màu vàng kim, sắc bén móng chó vạch qua cái đó ác ma thân thể, lấy xuống liền một đại đoàn hắc sa thép tiết. Ác ma quỷ kế bị Tiểu Bạch cho phá hư, hận được cắn răng nghiến lợi, hét, đáng ghét cún con. Sắc bén kia huyền kiếm kiếm chợt đâm về phía Tiểu Bạch thân thể, Tiểu Bạch toàn thân màu vàng lông chó đao kiếm không vào, nhưng là thép kiếm ẩn chứa cường đại lực lượng, đâm trên người, chấn động được Tiểu Bạch đau đớn không dứt, nghẹn ngào một tiếng, trên đất lộn mấy vòng. Ác ma. Vô Niệm Đại Sư mặt đầy xấu hổ, đã từng trong cuộc đời thích nhất A Liên, đã sớm theo gió chết, tự nhận là đã đem hắn quên lãng mấy trăm năm, một lòng lý Phật, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng ở ảo ảnh bên trong động phàm tim, thiếu chút nữa công đức hủy hết. Trong tay hắn Phật Châu Phật Quang bùng cháy mạnh, oanh, kẹp tiếng sấm gió, đánh về phía mới vừa thành hình hắc sa ác ma. Hồ Điệp mãi mãi vậy từ trong ngộng đẹp thức tỉnh, vậy đồng mình trong kính, vẫn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra xấu xí giả nua hình dáng, lúc này mới rõ ràng chúng ác ma ảo ảnh. Nàng thẹn quá thành giận, không rõ ràng là vì cái gì nổi nóng. Là vì ác ma cầm mình đắm chìm trong ảo ảnh bên trong, vẫn là bởi vì hắn cho mình ảo ảnh bên trong cũng không lâu dài, nàng thanh tỉnh sau đó, ý niệm đầu tiên là thất vọng cùng thất lạc. Nàng mũi chân nhẹ nhàng khều một cái, từ dưới đất khơi mào mình cây nạng, tức giận hoa hoa kêu, một cái hoành tảo thiên quân, đánh về phía sau lưng cái đó hắc sa ác ma. Ở Phật Châu vạn trượng sáng mở và hàn thiết cây nạng cùng chung dưới sự công kích, hắc sa ác ma bị đánh được mình đầy thương tích, cả thân hắc sa chia 5 x 7, theo gió luận bay, liền một lát liền hóa thành hắc sa rơi xuống trên đất. Vô niệm đại sư mặt đầy hối hận, không ngừng tụng kinh niệm Phật, tự mình sám hối. A Di Đà Phật, tiểu tăng động phàm tim, vọng Phật tổ thứ tội, thứ tội. Hồ Điệp mãi mãi hơn chưa nguôi giận, khinh thường liếc một cái vô niệm đại sư nói, vô niệm hòa thượng, ngươi có tội gì à? Vô niệm đại sư than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, à, một lời khó nói hết, cái này ác ma điện thật là danh bất hư truyền à, không chỉ có khắp nơi là ác ma, cũng để cho chúng ta trong nội tâm ác ma hiển lộ ra. Hồ Điệp mãi mãi là khạc cười, giống như gõ phá la, chẳng lẽ, ngươi lão hòa thượng mấy trăm tuổi tới ác ma điện một chuyến, phải hoàn tụ. Hoang đường, hoang đường, A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Lao Tần Đầu và Mạc Vân đi tới sâu nhất tầng thứ 3 sân, vườn hoa khe suối nhỏ, cảnh sắc ưu mỹ, trong suốt khe suối nhỏ còn dâng lên nhàn nhạt hơi nóng. Tầng thứ 3 trong sân chỉ có 2 cái gian phòng, một cái tam giác ngắm hoa đình. Cửa phòng cửa sổ rách dưới không chịu nổi, Mạc Vân đứng ở cửa hướng bên trong nhìn một cái, trong phòng trống rỗng, chất đầy hắc sa thiết tiết, không có gì hay kiểm tra. Ở tam giác hoa trong đình gian, bày một tấm hình tròn cẩm thạch bàn. Bàn đá hoa văn phong cách cổ xưa nghiêm túc, làm công nhắn nhủi tinh xảo, chung quanh còn để 3 con bầu dục băng đá, cùng bàn đá xuất thân từ cùng vật liệu đá, trong suốt ngọc chân bóng, ánh sáng màu lộ vẻ sáng, nhìn như giá trị không rẻ. Để cho Mạc Vân cảm thấy hứng thú phải, trên bàn tròn nhỏ để một cái gỗ lim bàn cờ, phía trên bày đầy đèn trắng xen nhau con cờ. Mạc Vân tiếng lòng động một cái, chỗ này còn có dưới người cờ, hắn tò mò đi tới, hướng về phía bàn cờ liếc mắt một cái. Cái này liếc một cái, bàn cờ này cục lại có một loại cảm giác quen thuộc. Hắc con cờ trắng, cũng như 2 quân sát phạt, đánh bên trái, đánh bên phải, lực lượng tương đương, cái này cuộc cờ theo mình đã từng cùng Thiên Sơn cụ già xuống một bản cờ đặc biệt tương tự. Mình cầm cờ trắng, lấy 2 cánh trong vòng vây tim Thiên Nguyên, mà Thiên Sơn cụ già cầm cờ đen, từ trong tim Thiên Nguyên, phân binh 2 đường, chừng chờ đoạn, theo tự giết được khó phân năng giải. Đó là vậy Mạc Vân trí nhớ như mới cuộc cờ, bởi vì đó là vậy không có hạ xong cờ. Bây giờ nhớ lại, trong lòng còn có chút tiếc nuối và xấu hổ. Lúc ấy theo Thiên Sơn cụ già ước định, người nào thắng có được vậy cái trường sinh thiết khoán, tiến vào trường sinh giới. Thật ra thì vậy cục cờ, mình hẳn thua, nhưng là đang đánh cờ thời điểm, thừa dịp Thiên Sơn cụ già không chú ý thời điểm, mình lấy phong lôi ám kình, di động một con cờ, lấy ăn gian không vinh dự thủ đoạn thắng vậy cục cờ. Lúc ấy xuống đến một nửa, liền nghe thấy trường sinh giới muốn mở, kế toán, mình Mạc Vân thắng Thiên Sơn cụ già một mục. Mặc dù bạn già Thiên Sơn cụ già mặt đầy lo lắng tiếc nuối, mình vẫn cầm trường sinh thiết khoán chạy đến trường sinh giới. Mấy trăm năm trôi qua, thấy cái này của cờ, vẫn nhớ tới tình cảnh lúc ấy, ván cờ này, đúng là mình không có an gian trước khi bộ kia của cờ, giống nhau như lúc. Cờ trắng chỉ cần lấy phong lôi kình chấn động nghiêng một con cờ, liền có thể thắng. Hắn không khỏi được cười khổ, nội tâm tức xấu hổ vừa đành chịu. Vốn cho là an gian thắng cờ, tiến vào trường sinh giới, có thể sớm một chút độ kiếp phi thăng. Không nghĩ tới đây nhưng là bị thời gian quên mất địa phương, căn bản không cách nào độ kiếp. Thật là thiện ác chung có báo, mình ăn gian thắng cuộc cờ, từ đây bị kẹt ở trường sinh giới, mà bạn già Thiên Sơn cụ già, chỉ sợ sớm đã độ kiếp phi thăng tới tiên giới. Nhìn vậy cuộc cờ, đương nhiên, hắn hoa mắt một cái, đấu chuyển tinh gì, lần nữa trở lại tình cảnh lúc ấy. Đối diện trên băng đá đang ngồi Thiên Sơn cụ già, tay hắn vuốt râu dài, mỉm cười nhìn mình, mà tay mình cầm cờ trắng, đang cùng hắn đánh cờ. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao xuyên toa thời không trở lại quá khứ? Không thể nào, cái này hoàn cảnh chung quanh vẫn là ở ác ma điện trong sân, lão Tần Đầu vẫn còn ở vậy trong vườn hoa thưởng thức hoa đâu. Hắn muốn từ băng đá đứng lên, muốn quay đầu xem một chút lão Tần Đầu đang làm gì, nhưng là hắn cảm giác tựa hồ có dù sao cũng tấn áp lực, để hắn, không để cho hắn từ trên băng đá đứng lên, không để cho hắn núp đích, chỉ có thể nhìn vậy đạo của cờ. Ngón tay gian vậy cái cờ trắng cũng thay đổi được có càng ngày càng nặng nề. nhất định phải đem cái này cái cờ trắng rơi xuống, hắn mau nặn không được. Mau hạ à, người nào thắng trường sinh thiết khoán chính là của người đó, chúng ta nhưng mà ước định xong, ngươi không thể đổi ý nha. Ha ha, không thể đổi ý nha. Thiên Sơn ông giả thanh âm giống như mắc liền hát phiến, không ngừng ở hắn đầu góc bên trong vang lên, để cho hắn cơ hồ muốn nổi điên. Chương 1704, một bàn không hạ xong cờ. Thiên Sơn cụ già tựa hồ nghe được có người kêu lên hắn, liền điều qua đầu đi, quen thuộc cuộc cờ, quen thuộc tình cảnh lại xuất hiện. Mấy trăm năm trước, hắn thầm vận trưởng lực di động một con cờ, lúc này hết thể tái diễn, lần nữa đã tới. Hắn trong lòng mất trật tự, ta nên làm cái gì, ta có phải hay không xem đi qua như nhau ăn gian. Không, ta không thể lại lừa gạt hắn. Nhưng là, Mạc Vân nội tâm đang thiên nhân giao chiến, hắn đang không ngừng vùng ấy, nắm con cờ tay đang run rẩy. Khác một cái thẩm vận phong lôi kình tay cũng đang run run rẩy. Hắn đầu góc bên trong một cái thanh âm vang lên, cái này là lịch sử lại xuất hiện, ngươi trước kia làm gì, hiện tại vẫn làm gì, mau dùng nội lực di động cuộc cờ của hắn tử, như vậy ngươi liền thắng, ngươi có thể có được trường sinh thiết khoán. Lại một cái thanh âm vang lên, ngươi không thể lại lừa dối bạn, không thể lại ăn gian, vậy cái trường sinh thiết khoán là hắn, là Thiên Sơn ông già. Hắn chợt đem vậy con cờ rơi vào mình đã từng rơi xuống địa phương. Cũng không có vận nội lực di động Thiên Sơn ông giả con cờ, không có an gian. Làm con cờ sau khi rơi xuống, hắn cảm giác mình giống như là buông xuống một cái nặng 0,5 tấn đá lớn đầu, buông xuống một cái con mấy trăm năm bọc quần áo. Thiên Sơn cụ già quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn hắn, thần tình kia càng ngày càng lạnh như băng, khoe miệng dần dần buộc vòng quanh một đạo tà ác độ cong. Hắn thanh âm lại là đếm chín hàn thiên gió lạnh, đây không phải là năm đó vậy bản cờ, ngươi an gian. Mạc Vân hít sâu một cái, thật xin lỗi. Ta là làm bừa. Thiên Sơn ông già mặt đổi được dữ tợn, tàn bạo, hai con ngươi toát ra ân ánh sáng màu đỏ, hắn điên cuống hét lên, ngươi ăn gian, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi tên lường gạt này, ngươi phải đi chết. Trên bàn cờ màu đen con cờ chợt toàn đều tụ ở một chỗ tới, hóa thành một đạo màu đen thép kiếm, hung hãn đâm về phía Mạc Vân cổ họng. Mạc Vân không tin mình ánh mắt, cái này là ảo ảnh, đây không phải là thật, nhưng là hết thể quá mức chân thực, hắn thậm chí có thể cảm giác được thép kiếm thấu xương kiếm khí. Hắn muốn né tránh, nhưng phát hiện toàn thân giống như là lâm vào một loại chất lỏng sền sệt bên trong, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đồng nhiên, hắn nhớ tới, Diệp Phong nhắc nhở qua, nhưng cái kia ác ma trong ánh mắt sẽ bắn ra ân ánh sáng màu đỏ, sẽ nhiếp hồn, để cho người mê muội, để cho thân thể người không cách nào khống chế, chỉ cần không đi xem hắn ánh mắt là có thể thoát khỏi loại cảm giác này. Mạc Vân nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cảm thấy thép kiếm giá rét kiếm phong đã đâm tới trên cổ họng. Nội lực toàn thân tạo thành một đạo phòng ngự lực chặn lại vậy đạo kiếm khí bén nhọn, bất quá sắc bén thép thế như trẻ tre, cơ hồ thì phải đâm xuyên qua phòng ngự, muốn đâm trúng cổ họng. Làm hắn ánh mắt nhắm lại nháy mắt, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện mình thân thể có thể nhúc nhích. Hắn lập tức ngửa về phía sau, hơn nữa ngón tay một vòng chỉ một cái, một đạo ánh sáng tím đỡ ác ma đâm tới thép kiếm. Ác ma thép trên thân kiếm ẩn chứa to lớn lực lượng, chấn động được Mạc Vân Phi kiếm thiếu chút nữa mất đi khống chế. Mạc Vân phi kiếm uy lực cũng không đủ để chống lại mánh đâm tới thép kiếm, nhưng là hắn phi kiếm tên là Phong Lôi, trong kiếm ẩn chứa Phong Lôi pháp thuật. Hai kiếm chạm nhau, một đạo đinh thai nhức góc sét đánh vang lên, chấn động được bản cờ con cờ đều nhảy lên, vậy được đầy đất, chấn tỉnh rơi vào ảo ảnh Mạc Vân, vậy chấn tỉnh mê mệt ở trong bụi hoa lão tần đầu. Trước mắt cầm thép kiếm ám sát mình, nơi nào là cái gì Thiên Sơn cụ già, mà là một cái do hắc sa thép tiết động lại mà thành một cái hắc sa ác ma. Ánh mắt của nó tản ra mơ hồ hồng quang. Trong tay nắm chặt một chuôi sắc bén thép kiếm, không ngừng đâm nhanh hướng Mạc Vân, Mạc Vân phi kiếm vũ thành một đạo màu tím quang thuẫn, hết sức ngăn trở đối phương. Lao tần đầu nổi giận gầm lên một tiếng, ác ma, dám đả thương ta cực lớn ca.